Mạc Thế Chi toàn năng đại sư chương 1108 tới chương 1153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. A, hóa ra là người của tiến sĩ Z, tất cả những người khác đều thả lỏng sự cảnh giác. Tiến sĩ Z để ta hộ tống thôn phệ thú rời đi, các ngươi cũng có thể đi theo ta. Tần Phong nói. Nhưng hành động của những nhân viên nghiên cứu này lại nằm ngoài dự đoán của Tần Phong. Ta không đi đâu. Một lão giả tóc bạc trong đó vội vàng nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Không được, ta vẫn phải nghiên cứu thứ có được hôm nay đã. Hạng mục lần này tuyệt đối khiến nhân loại hoảng sợ, chúng ta sẽ trở thành vĩ nhân của thời đại này. Vẻ mặt những người này đều trở nên phấn khởi, hoàn toàn khác dáng vẻ hoảng sợ của những người bên ngoài mà Tần Phong đã gặp. Hơn nữa Tần Phong có thể thấy được những người này đều là năng lực giả, thậm chí lão giả rời đi trước đó chắc là một cổ võ giả cấp B, ở lại cầm cố chi địa này rất khó chịu, nhưng đối phương lại là vẻ mặt sáng ngời, không muốn rời đi. Tần Phong nặng nề nói, có thể đợi đi ra ngoài lại tiến hành nghiên cứu của các ngươi, dù sao các ngươi còn sống mới là quan trọng nhất, nơi này đã rơi vào trong không gian xếp chồng. Tần Phong còn chưa kịp nói xong, một nhân viên nghiên cứu trong số đó vội vàng không nhịn được xua tay, nói, đương nhiên chúng ta biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên vị diện đặc thù này có rất nhiều thứ đáng giá để chúng ta nghiên cứu, người không biết điều này có ý nghĩa gì với liên minh nhân loại đâu. Tần Phong lạnh giọng nói, nếu không đưa các ngươi ra ngoài, e rằng cả đời này những nghiên cứu kia cũng không được mang ra ngoài, sau khi không gian xếp chồng lên cũng không thể mở ra một cách đơn giản như vậy. Mấy nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng cảm thấy Tần Phong nói có lý. Nhưng những người này cũng không chỉ là người IQ cao EQ thấp, một người trẻ tuổi trong số đó mở miệng nói, người đã có thể đi vào tất nhiên có thể đi ra, nghiên cứu của chúng ta có giá trị rất lớn, nếu tiến sĩ Jack biết chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Trong lòng Tần Phong hơi dao động, cũng không biết rốt cuộc đối phương đang nghiên cứu cái gì, nhưng thấy những người này hưng phấn như vậy, ngay cả việc sống chết cũng không để ý đến, chắc chắn là có đồ tốt. Nghĩ đến đây, Tần Phong giả vờ mặt không thay đổi nói, một lần mở ra thông đạo không gian phải trả giá rất lớn, cho nên sáng mai sẽ tổ chức cho tất cả mọi người rút lui. Nếu các ngươi không cùng rời đi mà muốn tiến hành thí nghiệm, ít nhất phải lấy ra một vài thành quả nghiên cứu khoa học, vậy ta cũng tiện thông báo cho tiến sĩ Jack. Tần Phong còn tưởng phải tốn chút miệng lưỡi mới có thể thuyết phục đối phương, không ngờ mấy nhân viên nghiên cứu khoa học này lại gật đầu đồng ý. Người đi theo ta. Người kia không kịp chờ đợi dẫn theo Tần Phong tiến vào phòng thí nghiệm. Tần Phong không biết những nhân viên nghiên cứu này bị nhốt ở đây một ngày, phát hiện tin tức rất khiếp sợ nhưng không thể truyền ra ngoài, khỏi phải nói uất ức đến mức nào. Hiện tại bọn họ ước gì có một người đến chia sẻ thành quả của bọn họ, khen ngợi bọn họ, dùng ánh mắt sùng bái để nhìn bọn họ. Cứ như hài tử lấy được huy chương không kịp chờ đợi muốn khoe khoang một chút. Chẳng mấy chốc, một phòng thí nghiệm cỡ lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt đất còn có một số thủy tinh vỡ vụn, lại có xác dị thú, hiển nhiên lúc mới xuất hiện không gian xếp chồng đã có một số vật thí nghiệm thoát khỏi sự trói buộc, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những nhân viên nghiên cứu này khống chế lại. Lúc này, đám người đều vây quanh mười mấy cái hộp, Tần Phong liếc mắt đã thấy một con gián to bằng chậu rửa mặt. Hắn thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, đây là thứ mà các ngươi nghiên cứu ra được. Những con gián này là dị thú mà Tần Phong gặp được sau khi dẫn theo Quản Thiện đi ra ngoài. Nếu những dị thú này do phòng nghiên cứu của Jack nghiên cứu ra được, sau đó lại lọt ra ngoài để đạt được một vài mục đích gì đó, Tần Phong thật sự muốn một hơi giết hết bọn họ. Lúc gặp Jack sẽ nói những người này bị dị thú giết chết. Một nhân viên nghiên cứu trong số đó thấy Tần Phong có hứng thú, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, thứ này quá thần kỳ, nếu không phải đi tới vị diện này, chúng ta căn bản không có khả năng nghiên cứu ra cái này. Con gián này chỉ là một con gián rất bình thường mà thôi, nhưng trước đó chúng ta săn giết một hầu tử, chia huyết nhục của nó ra cho mấy sinh vật nuốt vào đều làm ra sự thay đổi kinh người. Những người kia chỉ mấy cái bình cho Tần Phong nhìn, những sinh vật này ngoại trừ con gián, còn có mũi, bọ rùa đủ loại. Mấy thứ nhỏ bé này bị năng lượng ở thời đại vết nứt cọ rửa, một bộ phận biến thành trùng thú kết thành quân đội, một bộ phận thì trước thời đại vết nứt chỉ là một số côn trùng nhỏ yếu nhưng diệt trừ mãi không hết, thậm chí số lượng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, ngoài trừ con gián to lớn này, còn có một con mũi kích cỡ khoảng nửa mét. Chỉ nhìn bề ngoài dữ tợn này, đã biết bị thứ này đâm một cái e rằng máu trong người đều bị hút sạch. Thân thể con gián trở nên to lớn, lực lượng phi phàm, quan trọng nhất là xác ngoài đạt được sự cường hóa, vị diện này bị cầm giữ năng lượng, nhưng nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì thực lực hiện tại của con gián này tuyệt đối có thể so sánh với Tim Nha Anh. Còn có con mũi này, đây là bọ rùa cực độc, nhân viên nghiên cứu hưng phấn giới thiệu với Tần Phong. Chỉ là sắc mặt Tần Phong càng ngày càng khó coi. Vì hắn nhớ đến hôm nay gặp phải một số con gián, không phải thứ kia xuất hiện xung quanh xác những con hầu tử bị Tần Phong giết chết vào ngày hôm qua sao? Nói cách khác, Tần Phong giết chết những sinh vật của dị vị diện kia, sau khi bị sinh vật vốn không đáng chú ý ở thế giới của bọn họ ăn hết, sẽ biến thành dị thú đáng sợ. Hiện tại Tần Phong cũng hơi hối hận, dù sao ở không gian xếp chồng này hắn đã giết rất nhiều dị thú, kết quả điều này khiến càng nhiều quái thú xuất hiện uy hiếp đến sự sinh tồn của nhân loại. nhưng hiện tại hắn cũng không có dị năng hệ hỏa, tương đương với không có cách nào hủy thi diệt tích. Lúc này, những nhân viên nghiên cứu đó không hề biết những chuyện này sẽ gây ra tai nạn như thế nào, có lẽ không lâu sau đó vị diện xếp chồng này sẽ không bị dị thú công kích, lại có thể trở thành một cái trùng triều mới. Nhưng chúng ta cũng tiến hành thí nghiệm khác, chúng ta bắt một dị thú, nói thật nếu không phải vì thứ này có thực lực yếu, có lẽ bây giờ chúng ta không giam cầm được đối phương. Nhân viên nghiên cứu dẫn hắn đến một nơi khác, nơi này dựng một cái lồng sắt đơn sơ nhưng rất kiên cố, bên trong lại xuất hiện một tinh tinh màu nâu cao 2 mét. Không biết ngươi từng thấy sinh vật này ở bên ngoài chưa? Sinh vật này là một hầu tử thực lực chỉ khoảng cấp D1, nhưng thời gian hơn một ngày tinh tinh này đã đạt tới cấp D5, hơn nữa bắt đầu phát triển đến phương hướng thú binh thú tướng, nhưng tiếp theo chúng ta không có cách nào nuôi nó được nữa, nó cường đại lên thì chúng ta không khống chế nổi. Lúc này sắc mặt Tần Phong cũng thay đổi, thậm chí tức giận đến cả người run rẩy. Các ngươi dùng gì nuôi nó? Dưới chân tinh tinh trong chiếc lồng này đều là xương cốt, nhưng nhìn hình dáng xương cốt thì Tần Phong cũng ý thức được cái gì đó. Đây lại là bắp đùi và cánh tay một nhân loại. Người kia kỳ quái liếc nhìn Tần Phong, sau đó nói là huyết nhục trên xác nhân loại, đáng tiếc không có xác của người sở hữu dị năng, phần lớn người ở chỗ chúng ta đều là người biến dị, thực lực vẫn rất mạnh, không chết mấy người. Sắc mặt Tần Phong tái xanh, hắn nhận ra nhân viên nghiên cứu kia tiếc nuối thật, đáng tiếc bọn họ không có người chết, không có tài liệu nghiên cứu mới. Tuy những người này dùng xác của người chết vẫn khiến Tần Phong khó mà chấp nhận, nhưng cũng tha cho tính mạng của đối phương, hắn không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào. Tần Phong thật sự cảm thấy những người này đã điên rồi, thậm chí là kẻ điên giống Jet, nhưng cũng đúng, những người này vốn là thủ hạ của Jet, thôn phệ thú ở đâu, ta phải đưa đi, ngoài ra các ngươi thích rời đi hay không thì tùy. Tần Phong không muốn ở lại chỗ này lâu hơn, nếu không hắn sẽ biết càng nhiều thí nghiệm điên cuồng hơn, biết đâu hắn sẽ tru diệt nơi này thật. Hiển nhiên người kia còn chưa đã ngứa, không nhịn được giữ lại một chút, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nữa sao? Phải biết rằng chúng ta vẫn còn thí nghiệm, thậm chí là sự khác biệt với cả nhân loại. Nói như vậy, hắn ta lại có dáng vẻ muốn nói không ngừng, người biết không? Ta phát hiện sinh vật của vị diện này sẽ tiến hành bổ sung cho gen nhân loại. Vị diện này, so với nói không có năng lượng, không bằng nói năng lượng đều bị sinh vật và thực vật của bọn họ hấp thu, bẩm sinh bọn họ đã có được năng lực thôn phệ năng lượng, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Hết lần này đến lần khác, sau khi bọn họ xếp chồng với chúng ta hút lấy năng lượng của chúng ta, thực vật hấp thu năng lượng trong không khí, tiến hóa nhanh nhất, dị thú ăn nhân loại tất nhiên sẽ tiến hóa. Ngược lại cũng là thế. Chúng ta có được năng lượng lại bị giam cầm, nhưng ăn những sinh vật kia, chúng ta chuyển hóa lực lượng đặc thù của bọn nó khiến lực lượng trở nên rất lớn. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta không có được quá nhiều tài liệu thí nghiệm, nhưng có mấy người đã tự tiến hành thí nghiệm nhân thể thử một chút, xem rốt cuộc lý luận này có tác dụng hay không. Tốt nhất là dùng người bình thường đến làm thí nghiệm. Vậy mới có thể nhận ra tốc độ tiến hóa của bọn họ. Vốn Tần Phong muốn rời đi, nhưng hắn biết suy đoán, lý luận của người này đều thành lập, vì Tần Phong là chứng minh tốt nhất. Vừa nãy hắn ăn hết năng lượng đặc thù ở trong thực vật khiến mình có được lực lượng, loại lực lượng này khiến hắn không sợ đầu sợ đuôi, hiện tại trên mặt lý luận hắn là năng lực giả cấp B5 duy nhất trên thế giới này, thật ra thực lực của cổ võ giả khác đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng để đám người này tự giày vò đi thôi, Tần Phong cũng lười quản. Được rồi, ta biết những điều ngươi nói, các ngươi không đi, vậy để ta dẫn theo thôn phệ thú rời đi. Được. Đối phương thấy Tần Phong thật sự không hề dự định ở lại chia sẻ với hắn ta, chỉ có thể gật đầu, đồng thời đi tìm người. Người này là một người bình thường, tuổi còn trẻ trông chỉ có 13 tuổi, thậm chí còn chưa thức tỉnh nhưng mái tóc bạc trắng, trên mặt đeo kính mắt, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Đây là Sở Phàm, đừng nhìn cái tên này của hắn, hắn không hề tầm thường. Nhân viên nghiên cứu kia chỉ đầu óc của mình, nói, IQ của Sở Phàm rất cao, thậm chí dưới tình huống hắn chưa tiêm vào thuốc thức tỉnh đã có một bộ phận ý thức lực, có thể cách không khống chế vật, loại năng lực này lại không biết mất trong vị diện xếp chồng này. Tần Phong lập tức giật mình, đồng thời hỏi, ngươi có thể mở ra trang bị phù văn không gian không? Sở Phàm đẩy kính mắt, nghiêm túc nói, không thể, ý thức lực của ta khác với các ngươi. Lần này Tần Phong không khỏi hơi thất vọng, nếu có thể mở ra trang bị phù văn, lấy ra số lượng lớn bột đuổi thú, Tần Phong có thể chống đỡ bảo vệ cư dân toàn thành rút lui. Nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Vậy đi thôi. Sở Phàm gật đầu, đồng thời có ngươi đi đến giao một bình thủy tinh nhỏ cho Tần Phong, bình thủy tinh này còn có thiết bị dưỡng khí tự động. Bên trong xuất hiện một loại sinh vật giống với báo biển, không nhìn kỹ còn tưởng là một con chuột nước, dù sao thứ này lại chỉ có kích cỡ bằng một ngón tay. Đây chính là thôn phệ thú. Vậy cũng quá nhỏ. Đương nhiên, nếu quá lớn có khả năng Tần Phong dẫn đi cũng rất phiền phức, có lẽ Jack sẽ không để Tần Phong tới lấy. Sở Phàm dẫn theo Tần Phong đi đến một thông đạo khác, nhưng Tần Phong nhanh chóng nhíu mày, vì khoảng cách này lại là đi ra ngoài thành. Đây là cửa ra vào ở ngoài thành. Hiện tại chỗ này là không gian xếp chồng. Nếu quá xa có lẽ đường đi đã sớm bị phong bế. Sở Phàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tần Phong, đặc biệt để ý huy chương trên ngực Tần Phong cùng vũ khí trong tay một chút, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này có thể ra ngoài, tài liệu thí nghiệm của chúng ta đều rút ra như thế này. Trong lòng Tần Phong hơi thay đổi như có điều suy nghĩ, cũng không ngăn cản Sở Phàm này nữa. Chẳng mấy chốc, đã đi đến điểm cuối của thông đạo này, Sở Phàm mở ra một cánh cửa, bọn họ thật sự đi ra ngoài. Không chỉ như thế, nơi này lại giấu trong đất trồng trọt, ở đằng xa còn có lửa lớn hừng hực đang thiêu đốt, lại cách chỗ mà Tần Phong vừa rút lui không xa. Sắc mặt Tần Phong lại thay đổi, nơi này không thể ở lại, đi mau. Nơi này lại là ngoài thành, vừa nãy Tần Phong đã săn giết thực vật biến dị ở nơi này, còn tụ tập một nhóm lớn dị thú rắn độc. Thật ra Tần Phong có nghĩ đến, cũng vì hắn săn giết những thực vật kia, cộng thêm ở vị diện này chỗ có sinh vật đều có thể ẩn chứa năng lượng, cho nên những rắn độc này mới đến cắn nuốt những dây leo nhỏ vụn mà Tần Phong còn chưa kịp cắn nuốt. Cho nên, nơi này tuyệt đối là đại bản doanh dị thú, lần này Sở Phàm đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ha ha ha ha ha. Sở Phàm lại phát ra tiếng cười điên cuồng. Rõ ràng hắn ta còn nhỏ tuổi, thậm chí còn chưa thức tỉnh nhưng lúc này nụ cười mang theo sự non nớt của hài tử, lại có một loại quỷ dị khiến người ta rùng mình. Ta trốn ra được, cuối cùng ta đã trốn ra được. Hắn ta cười ha ha, sau đó rút súng bên hông bắn về phía Tần Phong. Ầm. Một phát này bắn thẳng vào vị trí mà Tần Phong đang đứng. Thực lực của một hài tử, có mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn Tần Phong. Sắc mặt Tần Phong lạnh băng nhìn Sở Phàm. Ngươi cố ý vì lừa ta đến nơi này. Tần Phong nặng nề nói. Trên khuôn mặt non nớt của Sở Phàm lại xuất hiện vẻ điên cuồng, không sai, Zét đáng chết, những nhân viên nghiên cứu này đều đáng chết, ngươi là chó săn của Zét, ngươi cũng đi chết đi. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Súng ống liên tục bắn ra, loại súng ống đời cũ này, hỏa dược thấp kém này cũng chỉ có tác dụng ở thế giới này, ngay cả tiểu hài tử cũng có thể nổ súng. Thế nhưng đây căn bản không đánh trúng Tần Phong. Sắc mặt Sở Phàm trở nên âm trầm, buông vũ khí trong tay xuống. Lúc này Tần Phong cũng ngừng di chuyển bước chân, mở miệng nói, xem ra ngươi và Zét có thù, tuy ta tiếp nhận nhiệm vụ của hắn nhưng ta không có liên quan gì với hắn, thậm chí rất có thể đối địch với hắn, hắn muốn rút máu của ta, lấy ta ra làm vật thí nghiệm. Thật ra Tần Phong có một cách để khống chế Sở Phàm, nhưng nhìn thiếu niên Sở Phàm nhỏ yếu này lại nghĩ đến mình trước khi sống lại. Lại nói, thí nghiệm của Zét thật sự tán tận lương tâm, không chỉ hủy diệt Tần Phong, còn có rất nhiều người khác. Sở Phàm cười lạnh nói, một năng lực giả cấp B nho nhỏ lại dám nói đối địch với Zét, ai cho ngươi sự tự tin đó? Lúc này Tần Phong cũng không có cách nào giải thích, vì nơi này là cầm cố chi địa, Tần Phong không có cách nào thể hiện ra thực lực của mình. Ngươi không muốn rời đi vậy ta thả ngươi đi, đưa thôn phệ thú cho ta, nhưng tốt nhất ngươi cùng ta vào trong thành tìm một chỗ an toàn trước đó. Đáng tiếc, hiển nhiên Sở Phàm không tin Tần Phong. Hắn ta nghiêm mặt, sau đó lại bật cười ha hả, ngươi lừa gạt ai chứ? Huống chi, ngươi cảm thấy nơi này có chỗ nào không an toàn sao? Phải biết rằng, đây mới là chỗ an toàn nhất, thế giới này thật sự quá tốt đẹp, là thế giới lý tưởng của ta, con chip mà những người kia cài vào thân thể ta không có tác dụng, dị năng và cổ võ đều biết mất, chỉ có ta sẽ trở thành người thống trị thế giới này. Sở Phàm nói xong đột nhiên giơ hai tay lên, như có một loại lực lượng vô hình truyền ra bốn phía, sau đó lại có một tràng tiếng sạc sạc sạc truyền đến. Cẩn thận! Có rắn độc! Tần Phong vội vàng nói, nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện những con rắn độc đó tấn công đến từ sau lưng Sở Phàm lại không để ý đến Sở Phàm, tất cả đều chạy về phía Tần Phong. Tần Phong lập tức hiểu ra. Những sinh vật này đều bị Sở Phàm khống chế. Có lẽ ý thức lực kỳ quái của đối phương cũng có tác dụng ở phương diện này, không cần khế ước gì đã có thể khống chế dị thú. Hiện tại thật sự rất mạnh. Đã vậy, Tần Phong không cần lo lắng cho sự an toàn tính mạng của đối phương nữa. Chỉ có điều, xem ra tiểu hài tử này cũng không nể mặt, dự định trực tiếp giết chết mình. Tần Phong im lặng, dự định dạy dỗ hắn ta một trận lại nói. Tuổi còn nhỏ chỉ biết giết chóc, sau này có bản lĩnh dù bị giết hại cũng sẽ trở thành người trong thế lực hắc ám. Xì xì. Rắn độc chen chúc chạy về phía Tần Phong, Tần Phong nâng thanh vương đao lên, cổ tay đồng đưa lập tức xoắn nát những dị thú này. Lần này không có người bình thường cần quan tâm, tất nhiên Tần Phong giết cũng không tốn nhiều sức. Bước chân của hắn kiên định, từng bước một đi về phía Sở Phàm, chỉ đi mấy bước đã đến bên cạnh Sở Phàm, muốn bắt lấy Sở Phàm. À, lúc này Sở Phàm mới hoảng loạn, cuối cùng đã biết Tần Phong không dễ chọc, hắn ta móc ra một quả lựu đạn từ trong túi quần, lập tức ném xuống đất. Trong chốc lát, một quả bom khói nổ tung, Tần Phong hít bụi lập tức ngừng thở, ánh mắt cũng không thấy rõ những chỗ khác, chỉ có thể nghe tiếng động biết vị trí, thoát khỏi những con rắn độc đang vây công hắn. Vì không có ý thức lực và cảm giác tồn tại, lúc Tần Phong chạy ra khỏi phạm vi nơi này, Sở Phàm đã biến mất không thấy. Điều này khiến sắc mặt Tần Phong khó coi, lại không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của Zét, Tần Phong nhíu chặt lông mày, nhưng so sánh với con chuột nhỏ này, có lẽ Zét càng thích nghiên cứu sinh vật ở thế giới này hơn. Huống chi, Tần Phong nghe những hạng mục nghiên cứu từ thuộc hạ trong phòng thí nghiệm của Jack nói, lúc này cũng hơi dao động. Nếu nghiên cứu của bọn họ là thật, vậy bố cục của thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi. Tần Phong thầm nghĩ cũng không tiếp tục đuổi theo Sở Phàm, tạm thời không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của Jack, vậy hắn đi giải quyết lời nhắn nhủ của Giang Hào Lâm thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Tần Phong chỉ có thể quay về. Sau khi Tần Phong rời đi, Sở Phàm cũng quay về từ trong rừng rậm, bên cạnh hắn ta đều là rắn độc màu xanh biếc, hắn ta cẩn thận vòng qua chỗ mà Tần Phong quay về trước đó, đến gần một cổng thành khác. Nơi này đã xuất hiện một mùi hương gây mũi, đó là mùi khói lửa khi đốt thuốc nhuộm, còn có một mùi thịt nướng cháy. Đi. Sở Phàm chỉ huy bầy rắn sau lưng, những con rắn độc đó xì xì một tiếng, sau cùng dưới sự điều khiển của Sở Phàm lại tiến vào trong đống lửa, chẳng mấy chốc mỗi một con trở về đều cuốn một số rắn độc đã chết trên người. Thịt những con rắn độc này đã bị nướng chín. Sở Phàm lấy ra dao găm lột da rắn độc, một mùi thịt thơm nồng tỏa ra. Hắn ta như người đã đói bụng 7-8 ngày ăn như điên, trong mắt hắn ta cũng lộ ra ánh sáng kinh người. Thứ hắn ta ăn không phải thịt rắn mà là lực lượng. Sau đó, hắn ta lại cắt một miếng, mở cái hộp bên hông. Tới đi, bảo bối, ăn đi. Thôn vệ thú như là lão thử như ngửi được mùi đồ ăn ngon, lập tức ngẩng đầu lên từ trong nước, nhanh chóng vồ lấy miếng thịt rắn kia bắt đầu ăn. Trong chớp mắt, miếng thịt này đã bị đối phương nuốt vào trong bụng. Ầm. Cái vạc nước bên hông Sở Phàm nổ tung, con thôn phệ thú này đã biến thành kích cỡ bàn tay, là một con cự thú to báo. Ăn đi, ăn nhiều chút, lại ăn nhiều chút. Ha ha ha ha ha. Ngay lúc Sở Phàm nuôi nấng thôn phệ thú ở ngoài thành, điên cuồng ăn hết những con rắn độc đó, các nơi trong nội thành cũng xảy ra việc khác biệt. Những người đi theo Tần Phong trước đó nhao nhao rút lui vào nội thành, vì Tần Phong đã nói rõ ràng vị trí rời đi ở trung tâm. Chỉ có điều, không phải tất cả mọi người đều có thể an toàn đến quảng trường trung tâm, thành thị rất loạn, trong tình huống biển người hỗn loạn chen chúc, xe cũng không lái đi, giao thông đều trở nên hỗn loạn. Xóm nghèo ở gần biên giới thành thị đã không còn bao nhiêu người, nhưng hiện tại lại truyền đến tiếng mắng chửi liên tiếp cộng thêm tiếng bước chân. Tiện nữ nhân, chạy đi, lại chạy nhanh lên, nhìn cả người thịt mỡ của ngươi thật sự xấu hổ muốn chết. Mẹ nó, lại dám đánh lão tử, thật sự chán sống. Ha ha ha, cho nàng chạy đi. Xem nàng có thể chạy được bao xa. Trong hẻm nhỏ, Vương Cần điên cuồng chạy đi. Nàng là một nữ nhân dáng vẻ xấu xí, chiều cao 1m75, cao lớn vạm vỡ, cân nặng tròn 200 cân. Động tác điên cuồng bỏ chạy này đã dốc hết sức lực, thịt mỡ trên người nàng run run, tất cả đều đang run rẩy. Người đuổi theo sau lưng Vương Cần là 4 năng lực giả, mạnh nhất là một cổ võ giả cấp D3. Năng lực giả cầm đầu lòng đầy căm phẫn lại là một dị năng giả cấp E, chỉ có điều trên mặt đối phương còn có dấu tay, hiển nhiên vừa bị người ta đánh. Lúc trước ở trên tường thành, vì trong lòng Vương Cần thấy bực bội, khủng hoảng đã xảy ra tranh chấp với những người này, thậm chí còn đánh một dị năng giả, kết quả hiện tại phải chịu sự trả thù điên cuồng của đối phương. Đuổi giết cả một đường, Vương Cần ỷ vào việc mình quen thuộc với xóm nghèo chạy đi như điên, nhưng nàng cũng biết người phía sau không phải không đuổi kịp nàng, mà là muốn trêu đùa nàng. Trong mắt Vương Cần đã đầy tuyệt vọng, còn có không cam lòng và oán hận. Nàng bước nhanh hơn, bước vào một siêu thị mini. Nàng quen thuộc với siêu thị này, phía sau còn có một cái cửa sau, nàng xông vào túng mạnh một cái kệ hàng, kéo kệ hàng này đổ xuống, ngăn cản người phía sau. Người phía sau bị ngăn cản bước chân, lập tức chửi mắng. Chán sống rồi. Hừ, thật sự rắc rối, chạy cho tử tế còn có chút niềm vui thú, cứ muốn chúng ta đi giết ngươi. Ha ha, một đống phân như vậy, lão tử nhìn nhiều cũng cảm thấy cay con mắt, nhanh giết đi. Nói như vậy, trong số đó đã có một người kéo ra súng ống, chuẩn bị cho Vương Cần một phát súng. Vương Cần chạy đến mồ hôi đầm đìa, nhưng lúc này dù là tóc hay lỗ chân lông đều dựng đứng, cảm giác được sau lưng có sát ý dày đặc, trong tầm mắt của nàng như trở nên chậm lại, nàng thấy trong một dãy kệ hàng còn có một số con dao, không chút nghĩ ngợi rút ra một con dao thái. Cùng lắm thì cùng chết, những năng lực giả này cao cao tại thượng, kéo theo một cái đệm lưng cùng chết cũng cảm thấy đáng giá. Trong mắt Vương Cần đầy vẻ hung ác, quay đầu lại muốn liều mạng với những người này. Nhưng đúng lúc này một tiếng hổ khiếu trầm thấp đột nhiên truyền đến. Phù phù phù phù phù phù, một mùi máu tanh gây mũi tràn vào trong lỗ mũi của mọi người, lúc này bọn họ mới phát hiện siêu thị này đã lộn xộn không chịu nổi, thậm chí cánh cửa lớn bị phá tan còn có một mảnh vết máu. Chờ đến khi bọn họ nhận ra, tất cả đều mở to hai mắt nhìn sang bên cạnh. Trong góc siêu thị mini này có một lão hổ to lớn. Con hổ này đã bị thương. Nếu Tần Phong có mặt ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra, con hổ này là con hổ bị Tần Phong chém đứt đuôi. Ầm ầm ầm. Một thương giới giả trong số đó điên cuồng nổ súng, thậm chí còn có một phát súng đánh trúng mắt của lão hổ. Con hổ kia chịu hai lần trọng thương lại càng nóng nảy, cắn một cái rơi mất đầu dị năng giả cấp E này. Sau đó, tiếng chiến đấu dữ dội truyền đến, còn có cả tiếng kêu thảm của những năng lực giả kia, bốn năng lực giả lại chết ba người ngay tại chỗ, một cổ võ giả cấp dê duy nhất và con mãnh hổ bị thương này điên cuồng chiến đấu. Phốc. Đao của người kia đột nhiên đâm vào trong hốc mắt khác của con hổ kia, nhưng con hổ này cũng đã một trảo cào nát ruột dạ dày cả năng lực giả cấp dê này. Sau đó, con hổ kia xông về phía Vương Cần. Vương Cần kêu to, điên cuồng vung vũ khí trong tay lên, một con dao thái lại chém vào chui đao mà cổ võ giả cấp dê kia đâm vào mắt của lão hổ trước đó. Phốc. Thanh trường đao này tiến lên lần nữa, đâm rách xương cốt lão hổ, tiến vào trong đại não. Vương Cần điên cuồng vung vũ khí trong tay lên, nàng không biết con hổ này đã mất đi sinh mệnh lực, chỉ điên cuồng chém giết, máu tươi phun đầy mặt mũi của nàng. Cho đến khí huyết dịch theo động tác nuốt nước bọt của nàng hòa vào trong cơ thể, nàng mới cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có. Cuối cùng vẻ mặt Vương Cần đã khôi phục lại, cặp mắt của nàng lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn con dao đã xoắn lại trong tay nàng, lại nhìn đầu lão hổ máu thịt be bét, ánh mắt của nàng đảo loạn như nghĩ đến điều gì đó. Loại cảm giác này chẳng lẽ là Vương Cần quyết định cầm thanh đao của cổ võ giả cấp dê kia, rút sau đó khuôn mặt mập mạp đưa vào con mắt máu thịt be bét của lão hổ, không chút nghĩ ngợi hung hăng cắn gặm. Con ngươi, huyết dịch, thậm chí óc chảy xuôi ra đều bị nàng điên cuồng hút vào. Lực lượng cường đại tràn ngập cả người nàng, thậm chí trong nháy mắt khí tức của nàng thay đổi, thực lực của nàng đang nhanh chóng tăng lên. Cấp dê cấp F cấp E Vương Cần có được lực lượng mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nàng từ một người bình thường hoàn toàn biến thành năng lực giả, thậm chí là ở thế giới năng lực giả này. Vương Cần nâng lên lão hổ lớn như vậy, mang theo xác con hổ này chạy vào trong tầng hầm ngầm bí ẩn của siêu thị, lẩn trốn. Ha ha, ta trở thành năng lực giả, ta còn đi cái gì? Có lẽ nơi này sẽ là thiên hạ của ta. Nàng xé rách một miếng thịt, cũng mặc kệ sống hay chín, há to miệng nhai nuốt xuống. Không có những người khác cần phải bảo vệ, Tần Phong chỉ tốn 2 tiếng đã đến vị trí trong thành, hắn nhanh hơn đội ngũ của những người khác, chẳng mấy chốc đã mò đến khu vực biệt thự. Lúc này mặt trời chiều đã ngả về Tây, trong khu biệt thự vốn là phong cảnh như tranh, bây giờ lại trở nên âm u đáng sợ, trên đường cái vốn bóng loáng đều mọc cỏ, trở nên vỡ vụn, hiện tại từng chiếc xe bay cao cấp đã trở thành một đống đồng nát sắt vụn, mọi người căn bản không có cách nào hành động. Tần Phong đi đến khu biệt thự, ngoài ý muốn phát hiện nơi này lại rất ít dị thú, đợi đến khi đi đến một khu vực xa hoa nhất mới phát hiện bên ngoài lại rải đầy bột đuổi thú, hơn nữa có bóng người hoạt động trong tòa đại lâu này. Xem ra người đến nơi này đã tự tổ chức thành đội ngũ bảo vệ bản thân. Tần Phong bước vào trong phạm vi bột đuổi thú màu trắng, hắn nhạy bén cảm giác được có người đang khóa chặt mình. Dù không có ý thức lực, Tần Phong vẫn có thể cảm ứng ra được, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một họng súng đen ngòm đã chỉ về phía Tần Phong. Có người đến. Là một năng lực giả cấp B, hình như ta biết hắn, là vị tướng quân mới nhậm chức, châu trưởng Bắc Hải Châu, gọi là Tần Phong. Thu súng, thu súng. Một người trong số đó vội vàng nói, sau đó mở ra cửa lớn, bước nhanh ra đón. Tần Phong đi đến cửa biệt thự, đã thấy cánh cửa lớn đối diện mở ra, một nam nhân khôi ngô đi ra, sau lưng còn có hai người đi theo. Tần Phong liếc nhìn, biết ba người này đều là năng lực giả cấp B. Chào ngươi, Tần Phong tướng quân, ta là tướng quân Ninh Hâm của Liên minh nhân loại. Tần Phong tướng quân, chào ngươi, ta là quân đoàn trưởng trú thủ quân Sùng Lạc thành Long Đào. Ta là Chu Sách. Chào các ngươi. Tần Phong bắt tay với ba người, thoạt nhìn đã tìm được tất cả năng lực giả cấp B ở trong Sùng Lạc thành, những người này đều chưa tử vong, hơn nữa vẫn còn sống sót. Hơn nữa, bọn họ đã tổ chức được cách phòng ngự hữu hiệu nhưng không có cách nào đi thủ hộ người khác, người cầm đầu cũng có thân phận cao nhất dĩ nhiên là Ninh Hâm này. Hắn ta cũng là tướng quân trong Liên minh Hoa Hạ giống như Tần Phong. Đi vào rồi nói. Ninh Hâm dẫn Tần Phong đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa giải thích. Thật xin lỗi, hiện tại xảy ra tình huống như vậy, ta không có cách nào ngăn cản và rút lui, vì chúng ta đã không còn đường để lùi, hơn nữa chúng ta cũng không có thực lực để lùi lại. Hắn ta chỉ hai cấp B đi theo phía sau, không hề nghi ngờ hai người kia đều là dị năng giả. Hai người hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, còn lẽ còn không có cách nào chỉ huy người khác, nếu làm vậy rất có thể sau này bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Không sao, hiện tại người trong khu biệt thự đều ở đây sao? Tần Phong hỏi. Ừm, đều ở nơi này. Lần này ta cũng tiếp nhận phân phó của Giang Hào Lâm muốn ta đến cứu thê tử của hắn, ta muốn gặp vị phu nhân này xác nhận một chút. Tần Phong nói. Ninh Hâm thay đổi sắc mặt. Tần Phong lập tức nhíu mày, nghiêm nghị nói, sao thế, có vấn đề? Theo lý thuyết, thân phận địa vị của Giang Hào Lâm rất tôn quý, hắn ta cộng sự với mấy người này lâu dài chắc những người này cũng có biết được. Những người này nhíu mày là có ý gì, nữ nhân kia xảy ra việc gì sao? Ngay lúc này, Tần Phong nghe một tiếng soạt vang lên như là tiếng thủy tinh bị đụng vỡ truyền đến, ngay sau đó một bóng người rơi vào bụi cỏ ở bên ngoài. Đệt, tiện nữ nhân nhà ngươi. Một tiếng trống giận dữ hùng hổ truyền đến, ngay sau đó một người nhảy xuống từ trên lầu, dẫm lên mặt đất phát ra một tiếng bịch, hiển nhiên lực lượng rất to lớn. Người này chắc chắn là một đại sư khổ luyện. Ánh mắt Tần Phong nhìn sang lại thấy một nam nhân chỉ mặc quần cộc, những vị trí còn lại trần truồng chạy mấy bước đuổi theo một nữ nhân, đưa tay tát một cái xuống. Nữ nhân kia cũng có chút thực lực lại không có cách nào chống lại, lúc này chỉ có thể gầm thét. Trương Võ, năm đó đúng là ta mắt mù mới giữ một tên sói mắt trắng như ngươi ở bên cạnh làm cảnh vệ, cho dù hôm nay ra chết cũng không để ngươi được như ý. Nam nhân kia một phát bắt lấy khuôn mặt nữ nhân, răng rắc một cái làm lệch khớp cằm của đối phương, đề phòng nữ nhân này tự sát. Ha ha ha ha, lão tử nhìn dáng vẻ này của ngươi là muốn bày đền thờ trinh tiết. Ngươi làm cho ai nhìn? E rằng bây giờ Giang Hào Lâm đã chết ở bên ngoài đi, không có lão tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót đến bây giờ, nếu không có ta thì ngươi đã sớm bị dị thú ăn, ngủ với ngươi một chút đã kêu gào lên, ngươi còn tưởng mình là mâm đồ ăn. Hai người kia cãi nhau cũng chỉ có một phút, Tần Phong đã từ trong biệt thự đi ra mặt cỏ bên ngoài, lúc này nghe thấy nam nhân kia nhắc đến tên Giang Hào Lâm lập tức hiểu rõ thân phận của nữ nhân này. Lâm Ngọc Đình. Tần Phong hỏi. Nữ nhân kia ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn Tần Phong, sau đó lại nhìn mấy người đi theo sau lưng Tần Phong, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ oán hận. Vừa nãy những người này nhìn mình bị lôi đi, lại không có ai để ý nàng là một nữ nhân. Vì Lâm Ngọc Đình có thực lực thấp lại không biết Giang Hào Lâm sống hay chết, nhìn tình huống hiện tại của hai vị năng giả này, e rằng Giang Hào Lâm ở trên tường thành phía ngoài cũng đã bị dị thú xé nát. Tần Phong mặc kệ ánh mắt của đối phương, cũng đã xác định thân phận của nữ nhân này. Trong lòng Tần Phong cũng hơi giận dữ, không ngờ hai nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản, cái thứ nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái thứ hai lại thiếu chút nữa không có cách nào giải thích. Thật sự khiến Tần Phong hơi nổi nóng. Các ngươi phải cho ta một lời giải thích, hiện tại xảy ra chuyện như vậy các ngươi có thể không bảo vệ những dân chúng khác, nhưng là một tướng quân trong liên minh ít nhất cũng phải bảo vệ người một nhà chứ. Chưa nói đến Lâm Ngọc Đình là phu nhân của Giang Hào Lâm. Ít nhất nàng cũng là một năng lực giả cấp dê, các ngươi nhìn nàng bị sỉ nhục như vậy sao? Tần Phong nói xong câu này chưa đợi được đám người Ninh Hâm trả lời, đã khiến nam nhân kia bất mãn, lúc này thấy trên ngực Tần Phong đeo một cái huy chương năng lực giả cấp B, hình thể cũng không tính là cao to, lập tức giận dữ hét, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì quản chuyện của ta? Còn tưởng đây là thế giới trước kia sao? Ánh mắt Tần Phong dừng trên người Trương Võ, đối phương cả người trần truồng cũng không đeo huy chương năng lực giả, nhưng cơ bắp trên người lại khá khoa trương và tràn ngập lực lượng bùng nổ. Dù thực lực của đối phương còn chưa đạt đến cấp B, ít nhất cũng là thực lực cấp C5 trở nên. Thậm chí sau khi Ninh Hâm mất đi nội lực cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tần Phong nói, dù có phải thế giới trước kia hay không, không ai có thể phá hỏng quy củ trước kia. Dựa vào cái gì? Lão tử vất vả cứu người là vì làm chó cho các ngươi sao? Trước kia lão tử không nói lời nào, hiện tại thì không thể, ta muốn cái gì thì phải lấy ra cho ta, lão tử muốn ngủ với nữ nhân này, các ngươi cũng phải nhường lại cho ta, nếu không ta sẽ phế bỏ đám các ngươi, ngươi đừng tưởng ta đang nói đùa, hiện tại các ngươi chỉ là một đám phế vật. Trương Võ hung tợn trợn mắt với Tần Phong. Lúc này Tần Phong cũng bị thái độ phách lối của Trương Võ này chọc giận. Được, ta muốn xem ta không cho thì ngươi ngủ với nữ nhân này như thế nào, đánh pháo từ xa sao? Đệt, lão tử đánh chết ngươi trước. Trương Võ rống giận, rõ ràng Tần Phong là một tên quấy rối, bây giờ Trương Võ cũng cần phải lập uy. Vốn dĩ thực lực của hắn ta đã đủ trấn áp đám người Ninh Hâm, không ngờ lại xuất hiện một tên quấy rối. Hiển nhiên tên tiểu quỷ cấp B đến sau này không phải người Sùng Lạc Thành, giết trong không gian xếp chồng này cũng không ai biết. Nghĩ vậy, Trương Võ lập tức đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo tiếng gió gào thét, đừng thấy thân thể hắn ta khôi ngô to lớn, trên thực tế động tác lại nhanh đến kinh người. Bị một quyền này đánh xuống, cho dù là đầu cũng có thể bị đánh nổ. À, mau dừng tay. Trương Võ, đừng quá đáng. Đám người Ninh Hâm đều nhao nhao kêu lên. Nhưng ngay sau đó rất nhiều lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, bọn trợn to mắt như bị một quả trứng gà làm cho nghẹn. Lúc này, Tần Phong còn gầy yếu hơn Trương Võ một chút. Nhưng chính một Tần Phong gầy yếu như vậy lại còn không nâng vũ khí lên, chỉ giơ một chân lên. Một cước này phát sau mà đến trước, tốc độ vô cùng nhanh chóng, hơn nữa nắm đấm của Trương Võ hoàn toàn không đụng phải đầu Tần Phong, thân thể lại như đạn pháo bay ra ngoài. Ầm. Lực lượng to lớn gần như đạp Trương Võ thành một con tôm tép bay ra ngoài hơn 20 mét, ầm một cái đâm vào một gốc đại thụ. Răng rắc. Gốc đại thụ này lập tức bị lực lượng to lớn này đụng thành hai nửa. Oa. Trương Võ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí bên trong còn trộn lẫn mảnh nội tạng, có thể thấy một đá này của Tần Phong hung ác đến mức nào. Người có mặt đều là ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Sau không gian xếp chồng, năng lực giả đã mất đi năng lực của mình, nhưng chỉ có một loại người lại có địa vị sinh ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong loại tình huống này, cổ võ khổ luyện. Loại công pháp này rất đau khổ gian nan, người có thể tu luyện loại công pháp này rất hung ác với bản thân, có nghị lực cực lớn, cũng vô cùng cực đoan và không biết làm gì. Nội công cổ võ cấp cao có thể gặp nhưng không thể cầu, sau khi Tần Phong sống lại đã cướp đoạt được hấp tinh quyết, những người khác lại phải không ngừng đi tìm công pháp cao cấp thích hợp với bản thân mới có thể từ từ tấn thăng, nhưng có vài người sau khi thức tỉnh cũng thấy được có thể trở thành năng lực giả cao cấp hay không. Cổ Võ xem tư chất bẩm sinh, xem bản thân, có người tư chất bẩm sinh không đủ, ngộ tính không tốt, có người kinh mạch không quá rộng rãi, nội lực không cách nào vận chuyển chắc chắn không có cách nào nâng cao một bước. Chỉ có tu luyện công pháp khổ luyện mới có thể không ngừng tiến bộ, lại rất đau khổ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, loại đau khổ này chỉ lại đổi lấy địa vị phía dưới những người khác. Bản thân Trương Võ là một năng lực giả cấp C7 chỉ có thể làm nhân viên bảo vệ cho Giang Hào Lâm, cũng thường xuyên ở lại khu biệt thự làm bảo tiêu, đã sớm có ý với Lâm Ngọc Đình nhưng cũng không dám thể hiện ra. Bây giờ, địa vị thay đổi khiến hắn ta vô cùng phách lối, cảm giác cơ hội của mình đã đến. Lại không ngờ chưa đợi được đến lúc cuộc khởi, đã bị người ta đánh từ đám mây xuống cõi phàm. Quy củ do người quyết định, người muốn đặt ra quy củ còn chưa đủ mạnh. Tần Phong nói. Trong mắt Trương Võ lóe lên vẻ thù hận và điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Tần Phong, tuy không nói ra lời nhưng Tần Phong nói không sai. Cường giả vi tôn, trước khi Tần Phong đến đây, những người này cũng vì Trương Võ có thực lực cường đại nên cung phụng Trương Võ, hy vọng được Trương Võ che chở. Nhưng bây giờ có một người mạnh hơn đến, quy định do Trương Võ định ra, những thứ muốn thay đổi đều không còn tồn tại. Trương Võ không cam tâm, lúc này biết nơi này đã không còn đường sống cho hắn ta. Lão tử nhớ kỹ mối thù hôm nay. Trương Võ nói xong xoay người bỏ chạy. Tần Phong không ngăn cản. Ninh Hâm nhìn sự thay đổi này cũng há to miệng. Tần Phong liếc nhìn một cái khiến Ninh Hâm lập tức biến thành câm điếc, thậm chí còn cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, bọn họ đều ngầm thừa nhận việc đẩy Lâm Ngọc Đình ra ngoài, nhưng bây giờ bị Tần Phong ngăn cản, thậm chí là cứu Lâm Ngọc Đình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mất mặt như bị người ta vén lên một tấm màn che, để lộ ra sự bất lực và không có điểm mấu chốt của bọn họ. Tần tướng quân, điều này chúng ta cũng không có cách nào, sắc mặt Ninh Hâm khó coi. Tần Phong nói, người không cần giải thích với ta. Ninh Hâm giật mình, vội vàng nói với Lâm Ngọc Đình, đệ muội, thật sự xin lỗi, vừa nãy không bảo vệ ngươi thật tốt, nhưng ngươi cũng biết bây giờ xung quanh xảy ra nguy cơ, cũng không biết Giang lão đệ thế nào, vậy ít nhất ngươi cũng có thể tìm được một chỗ dựa. Hiển nhiên Lâm Ngọc Đình là một nữ tử thà chết không chịu nhục, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt như phủ băng, ta từng nói ta cần chỗ dựa sao? Nếu các ngươi không muốn bảo vệ ta, bản thân ta cũng có thể sống tốt, nhưng lại bị các ngươi coi là hàng hóa giao dịch ra ngoài, ta thật sự không nhận nổi một tiếng đệ muội này, cái giá để làm đệ muội của ngươi thật sự không nhỏ. Tần Phong lại khá thưởng thức nữ nhân này, mở miệng nói, hôm qua Giang Hào Lâm đã rời khỏi không gian xếp chồng này, cố ý nhờ ta đến đón ngươi ra ngoài, thật xin lỗi vì trước đó có chút chuyện nên bị chậm trễ. Hắn không có việc gì thì tốt. Lâm Ngọc Đình cũng yên lòng, sau khi không gian xếp chồng, mặc dù Lâm Ngọc Đình không có nội lực nhưng năng lực chiến đấu không giảm đi bao nhiêu, dù sao nàng là một cổ võ giả, còn có một số võ kỹ không cần sử dụng nội lực cũng có thể thả ra, lúc ấy giết chết một vài dị thú, dẫn theo bảo mẫu trong nhà trốn đi, đương nhiên trong này cũng có chút công lao của Trương Võ. Vốn còn tưởng sau khi trốn ra ngoài sẽ cảm ơn Trương Võ thật tốt, lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Ninh Hâm nghe Tần Phong nói xong lại kích động, mặc kệ việc của Lâm Ngọc Đình trước đó có khiến Tần Phong bất mãn hay không. Tần tướng quân, thông đạo không gian còn tiếp tục mở ra không? Vì sao trước đó không bắt đầu từ trong thành? Dù sao trung tâm thành thị mới là nơi cường giả tụ tập. Lúc mới bắt đầu Tần Phong giải thích về không gian xếp chồng và độ khó khi mở ra không gian với bọn họ một chút. Về phần mở ra thông đạo không gian ở trên không ngoài thành cũng là việc mà Tần Phong không ngờ đến, dù sao tình huống lúc đó không mở ra ở bên ngoài thì Tần Phong cũng không bất ngờ, biên giới không gian đã bị thực vật xâm chiếm rồi. Sau đó, Tần Phong cũng nói ngày mai sẽ rời đi, cuối cùng những người này cũng thả lòng. Nơi quỷ quái này hạn chế thực lực của mọi người, đặc biệt là hai dị năng giả cấp B kia không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi một ngày. Lúc này, ở bên ngoài Sùng Lạc Thành, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu luyện chế một thứ khởi động toàn bộ công cụ cổ xưa, lúc đầu nên do dị năng giả hệ kim tiện tay chế tạo thứ này, hiện tại nhất định phải dính vào từng chút một. Đây là một bậc thang lên trời. Nếu muốn đưa dân cư trong tòa thành thị này ra ngoài, hiển nhiên không thể dùng hộp sắt. Cho nên, bọn họ dứt khoát thành lập một cái thang sắt. Chỉ có hệ thống có vẻ vô cùng đơn sơ, tuy hai bên đã làm xong phòng hộ nhưng cân nhắc đến nguyên nhân tải trọng cũng chỉ có lan can, sau khi lên không trung có lẽ sẽ lật qua bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng áp dụng bất kỳ vật chất mang theo phù văn gì để chế tác, chỉ là sắt thép bình thường, chất lượng đáng lo, nhưng đây là cách tốt nhất mà bọn họ nghĩ đến sau ngày đầu tiên. Thời gian một ngày đều vô cùng bận rộn, bọn họ tăng giờ làm việc, cuối cùng hàng ra một cái thang xếp ra xếp vào trăm lần cao khoảng 400 mét. Ngày hôm sau, Sùng Lạc Thành đã rơi vào không gian xếp chồng ngày thứ ba. Sáng sớm, cả tòa thành thị như dần khôi phục, nhưng so với ba ngày trước lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một số người kẹt ở trong phòng phát hiện những loại thực vật không thuộc về thành thị của bọn họ lại điên cuồng tăng lên, thậm chí đã đạt đến độ cao 2 tầng lầu, trong đêm không biết dị thú lặng yên xuất hiện lúc nào, cũng bắt đầu đi săn bắt. Một số trùng thú kinh khủng lại càng ngày càng nhiều, nghênh ngang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, bọn nó không còn lớn bằng móng tay mà to như chậu rửa mặt, rêu rao khắp nơi. Một số người bị mắc kẹt đều thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng có một bộ phận hôm qua liều chết chạy ra ngoài thành, thậm chí cùng chống đỡ rắn độc biết được tin tức, cộng thêm Lý Viễn Sơn và Quản Thiện tuyên truyền, bọn họ cũng biết trưa nay sẽ mở ra thông đạo không gian một lần nữa, bọn họ còn có hy vọng chạy đi. Cho nên những người này đã sớm đến đây, thậm chí cả đêm không ngủ chạy đến vị trí quảng trường trung tâm. Thậm chí trong phòng ốc xung quanh cũng có rất nhiều người bò ra. Sau hôm nay, e rằng tòa thành thị này sẽ hoàn toàn yên tĩnh lại, người ở lại sẽ không ra ngoài nữa, nhưng những điều này là tuyệt vọng cũng là hy vọng mới với bọn họ. Tần Phong nghĩ đến, lại nở nụ cười mỉa mai. Nếu hôm nay không có dũng khí lao ra, vậy sau này người ở lại cũng chỉ đợi bị mắc kẹt đến chết ở đây, lại không đi chém giết dị thú. Nhưng con người bị ép đến cực hạn, ai biết sẽ xảy ra điều gì? Trong số những người này, chắc chắn có sự tồn tại tương lai hào quang rực rỡ. Thậm chí, Tần Phong đang dần có một kế hoạch mới. Lúc nghĩ như vậy mặt trời đã càng lên càng cao, thời gian mở ra thông đạo không gian cũng càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc, trên không thành thị nổi lên một mảnh ánh sáng bạc, sau đó một điểm đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, càng lúc càng lớn che khuất đỉnh đầu của bọn họ. Đã trải qua chuyện ngày hôm qua, tất cả những người này đều hoang hô như biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chiếc hộp sắt trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại một cái cầu thang dựng từ sắt thép hạ xuống. Chiếc cầu thang này vô cùng đơn sơ, thậm chí loang lỗ lốm đốm, một bộ phận tấm sắt và cốt thép có màu sắc không giống nhau nhưng bây giờ nhìn lại rất dữ tợn, hùng vĩ. Cầu thang này hạ xuống từ chỗ cao 400 mét trên bầu trời, càng lúc càng lớn khiến người ta nhìn cũng tràn đầy áp lực cực lớn, lại tràn đầy hy vọng. Đây chính là một chiếc thang trời. Soạt. Bên cạnh thang trời vốn có thứ gì đó cuốn lại, lúc này như bị lôi ra, một tấm vải bạc cực lớn lại rơi xuống, nền đỏ chữ đen, mấy chữ to tung bay như rồng bay phượng múa. Phong Lê chế tạo. Bên ngoài, phi thuyền khống chế thang trời đã hạ xuống không gian xếp chồng từng chút một. Theo việc hạ xuống bọn họ xuyên qua sương mù màu xám có thể thấy lít nhà lít nhít chấm nhỏ, như đang ngửa đầu nhìn bọn họ đang đứng ở chỗ cao. Không cần nghĩ, những người này cũng biết chiếc cầu thang này có ý nghĩa gì với người phía dưới. Trên máy truyền tin, video do máy không người lái quay được đã truyền ra ngoài, lúc này người trong không gian xếp chồng đều rất kích động, biết ơn, thậm chí trào ra nước mắt. Trong tập đoàn Phong Lê, nhân viên kỹ thuật bận rộn cả ngày lại có một loại cảm giác vinh dự to lớn. Không phí công lão tử vất vả cả một buổi tối làm ra thứ này. Không phải người ta nói làm việc tốt không để lại tên sao? Chúng ta viết tập đoàn Phong Lê như vậy có phải hơi huênh hoang không? Thành chủ Sùng Lạc Thành cũng mặc kệ, chẳng lẽ chúng ta còn không thể tuyên truyền cho tập đoàn của chúng ta một chút? Chúng ta bỏ sức vô ích sao? Trên thế giới đâu có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy, cũng chính vì Tần tướng quân phụ trách, vượt trưởng hạ nhiệm vụ, người xem cấp B khác đi, đều chạy cả rồi. Không sai, vẫn thích người như Tần tướng quân hơn. Đương nhiên, chính chúng ta cũng cố gắng. Ai, không biết vì sao ta lại bị bản thân làm cho cảm động. Bọn họ cố gắng đổi lại từng mạng sống, đây là một việc rất vĩ đại. Theo thang trời hạ xuống, dù không nghe được tiếng động nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được, lúc này lực lượng nặng nề của thang trời tiếp xúc mặt đất phát ra một tiếng đông, bụi đất tung bay. Phi thuyền thả lỏng dây thừng, thang trời nối liền hai thế giới, trên cùng của thang trời ở bên ngoài, một dị năng giả hệ kim cấp C thả ra dị năng lập tức tạo thành một đoạn thang càng thêm hào hoa thoải mái dễ chịu. So sánh với chiếc cầu thang đơn sơ trong vị diện xếp chồng này đúng là cách biệt một trời. Nhân viên kỹ thuật lập tức mắng. Móa, lão tử hàng điện 7, 8 tiếng, không bằng đối phương làm trong 3 phút. Tức chết người, vì sao ta không phải dị năng giả? Ha ha, nếu ngươi là dị năng giả, vậy ngươi cũng không cần hàng bậc thang này rồi. Những người này đều thả lỏng mỉm cười. Nhưng đúng lúc này tiếng chấn động ông ông truyền đến, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía bộ đàm, sau đó thay đổi sắc mặt. Trong máy truyền tin của bọn họ truyền lại hình ảnh do máy không người lái truyền về, một đám dị thú chạy ra từ trong rừng rậm ngoài thành, dần hội tụ thành một dòng lũ. Hôm qua thông đạo không gian mở ra, nhìn như không gây ra biến cố to lớn gì, trên thực tế đã xảy ra. Thực vật đều đang biến dị, dị thú cũng bị dụ tới chỉ là chưa từng xuất hiện. Bây giờ, thông đạo không gian lại mở ra, hiển nhiên lần này đã dụ dỗ bọn họ, những dị thú này như là cá mập ngửi được mùi máu tanh chen chúc đến. Đừng nói chuyện nữa, nhanh. Lập tức. Mọi người bắt đầu buộc chặt một số thùng đựng hàng ném vào trong vết nứt không gian, bên trong đều chứa thuốc cấp cứu và súng ống cấp D. Trong chốc lát, những người này đều bận rộn công việc. Trong không gian xếp chồng, một chiếc thang trời cực lớn hạ xuống, tất cả mọi người đều phấn khởi hoan hô. Tần Phong nhìn mấy chữ tập đoàn Phong Lê này cũng hơi nở nụ cười. Khoa trương sao? Tần Phong tuyệt đối không cảm thấy khoa trương. Phong Lê của hắn đáng được tất cả mọi người biết đến, người ở trong Phong Lê chắc chắn phải nhận được vinh quang. Đương nhiên, Tần Phong cũng không ngờ người Phong Lê ở bên ngoài sẽ suy nghĩ chu đáo như thế, dù là than trời hay cờ đều đáng khen ngợi. Lúc này Quản Thiện và Lý Viễn Sơn cũng đứng bên cạnh Tần Phong, sau khi thấy than trời xuất hiện còn trợn mắt há hốc mồm, thấy hai chữ Phong Lê xuất hiện càng khiến trong lòng bọn họ thấy xúc động. Là loại đoàn đội gì có thể vào lúc tổng giám đốc của tập đoàn bọn họ làm chuyện tốn công mà không có kết quả, còn muốn tuyên dương tập đoàn của bọn họ. Rõ ràng những người này đều biết, vượt trưởng đã hạ lệnh từ bỏ thành thị này. Tập đoàn này cũng giống Tần Phong, cả người đầu tràn ngập chính khí. Dựa theo sắp xếp trước đó, đoàn đội thứ nhất lên trước. Tần Phong lớn tiếng hô hào, người của đoàn đội thứ nhất lập tức di chuyển bước chân. Những người này đều là dị năng giả do Tần Phong tập hợp lại, còn có người nhà của một vài năng lực giả ở khu biệt thự. Điều này cũng không có gì đáng trách, trong những người này kém nhất cũng là hài tử, năng lực giả chiếm cứ 8 phần 10, những người này ở lại chưa chắc có thể giúp đỡ, nhưng không đi rất có thể khiến liên minh nhân loại tổn thất rất nhiều năng lực giả. Về phần quân đoàn tuần tra ban đầu, quân đoàn đóng giữ đều ở phía ngoài cùng, tổ chức phòng ngự hữu hiệu. Bịch bịch bịch. Giày dẫm lên cốt thép phát ra tiếng thùng thùng, theo việc càng bò càng cao, trái tim mọi người đều bắt đầu nhảy lên. Thời gian một ngày chế ra món đồ này thật sự đơn sơ, khiến người ta có cảm giác sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Một số hài tử gào khóc, phụ mẫu kéo bọn họ trèo lên trên, người phía sau chen chúc tới, đám người như một con hắc long xoay quanh không ngừng xoáy lên trên trời cao. Dù những người này đều là người bình thường, sau khi thức tỉnh thể chất cũng tăng lên rất nhiều, cầu thang này rất dài nhưng có thể một phát leo lên. Ngay lúc này ở rì lối đi đen thui xuất hiện từng cái hộp, thậm chí còn có bom khói màu đỏ lập tức bộc phát. Đám người vốn sống sót sau tai nạn, nghĩ sắp được rời đi lại bị tình huống đột ngột dọa cho sợ hãi, sắc mặt cũng năng lực giả bắt đầu thay đổi. Vì bom khói màu đỏ là có ý cảnh cáo. Mọi người không có ý thức lực, không có cảm giác, cộng thêm mọi người ồn ào, lần này Tần Phong cũng không tổ chức, không có người biết ở nơi xa xảy ra chuyện gì, nhưng bom khói màu đỏ xuất hiện đại diện cho nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Dù nhảy trên thùng mở ra, ký hiệu bên ngoài khiến năng lực giả biết đây là cái gì. Trong tay Tần Phong cầm một cái còi khuét đại giọng nói lập tức quát to. Không có vũ khí thì đi lấy súng ống, chuẩn bị chiến đấu. Tần Phong lấy ra ống nhòm thu thập ở quần áo tác chiến cấp thấp trước đó nhìn về phương xa. Hắn, Ninh Hâm, Quản Thiện còn có Lý Viễn Sơn đều không đi, thậm chí đứng ở trên tòa nhà ở hai phương hướng khác nhau, lúc này bốn người đều nghĩ đến điều gì đó, đang cầm ống nhòm nhìn. Trong rừng cây như xi măng cốt thép, bọn họ thấy được dị thú đang không ngừng tràn vào. Không tốt. Tần Phong không biết những dị thú này có sau khi mở ra thông đạo không gian bị những năng lượng chạy ngược kia dẫn tới hay không, hay đêm qua đã xuất hiện. Lúc này, vừa hay có một cái rương rơi vào trên tòa cao ốc của Tần Phong. Tần Phong một chân đá văng cái nắp bên trên, thấy đồ vật bên trong lại là một cái pháo tay. Loại pháo tay này là tập đoàn Phong Lê nghiên cứu ra, tài liệu cũng được coi là cấp D thường quy, nhưng uy lực chân chính không khác gì thực lực cấp E, là một loại vũ khí mà tập đoàn Phong Lê không buôn bán ra bên ngoài. Nếu đưa loại vũ khí này ra ngoài rất có thể ảnh hưởng đến thị trường, chèn ép lợi ích của những người khác, trừ khi Tần Phong đến cấp S, nếu không loại hành động ngang ngược này thật sự là chuốc thù vô số. Nhưng Tần Phong lại biết. Răng rắc, răng rắc. Tần Phong nhanh chóng lắp lên, không đến nửa phút đã hoàn thành. Ninh Hâm đứng bên cạnh Tần Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn động tác trôi chảy của Tần Phong. Ngươi cũng cầm một khẩu súng ống, phòng thân vào thời khắc mấu chốt. Tần Phong ném cho Ninh Hâm một khẩu súng trường, bản thân cũng nhanh chóng lắp đặt một khẩu súng tầm xa có uy lực to lớn. Gần như không đến 2-3 phút, Tần Phong đã nhấc súng lên nhắm vào nơi xa. Lạch cạch. Mặc dù ống giảm thanh đã giảm tiếng nhưng tiếng vang lanh lảnh vẫn khiến người ta nghe được. Ở trong ống nhòm của Ninh Hâm, mi tâm của một con dị thú lập tức bị bắn xuyên ra, sau đó có một đám sương máu xuất hiện ở sau não. Ninh Hâm mở to hai mắt nhìn. Chuẩn như vậy. Phải biết rằng, hiện tại thương giới giả cũng không có ý thức lực, toàn bộ nhờ kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, còn có sự quen thuộc với súng ống đi thẳng một đường. Khoảng cách này ít nhất là 2.000 mét. Nếu không phải hiện tại Ninh Hâm có ống nhòm, hắn ta cũng không thấy dị thú hoạt động ở vị trí xa như vậy. Nhưng lúc đang than thở, bên Tần Phong lại bóp cò súng. Lạch cạch. Lại một dị thú nằm xuống đất. Lúc này Tần Phong nhíu chặt lông mày, động tác trong tay không dừng lại chút nào. Dị thú nhiều lắm. Lực lượng một người vô cùng có hạn, nhưng sớm chặn đánh sẽ có thể kéo dài chút thời gian, để những dị thú kia ngửi được mùi máu tanh bắt đầu lùi lại. Cậu. Cậu. Cậu. Cậu. Tiếng động gần như nối thành một mảnh. Nếu không phải Ninh Hâm đứng bên cạnh Tần Phong, dùng ống nhòm nhìn chằm chằm phía xa, hắn ta cũng nghi ngờ Tần Phong bắn súng không. Nhưng ở giao lộ ngoài ngàn mét đã hoàn toàn trở thành một mảnh vũng máu, hơn 10 dị thú ngã xuống. Nhưng dị thú vẫn không ngừng tiến lên từ bốn phương tám hướng, Cuối cùng những dị thú này đã bị các năng lực giả bảo vệ vòng ngoài phát hiện, bọn họ chưa từng căng thẳng như vậy. Những dị thú này thực lực không cao lắm, cũng như rắn độc xanh biết trước đó, thậm chí chỉ là dị thú cấp D, cấp F, nhiều lắm có mấy con cấp E mà thôi. Thật ra khu vực này cũng là địa bàn của con hổ vương mà Tần Phong gặp trước đó, vì hổ vương chết đi, cộng thêm sau khi không gian xếp chồng khiến khí tức pha loãng, mấy dị thú này mới có thể bị hấp dẫn tới. Nhưng dị thú hình thể quá lớn lại không dám tới, chỉ có dị thú cỡ nhỏ mới không nằm trong chuỗi thức ăn của hổ vương này. Những dị thú cao cấp đó e ngại khí tức của hổ vương, dù bây giờ còn chưa xác định có phải hổ vương đã chết rồi không. Điều này cũng cho đám nhân loại Tần Phong thời gian thở dốc. Mặc dù như thế, không có dị năng và nội lực chống đỡ, thực lực của những người này thật sự khiến người ta lo lắng. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Tiếng súng ống liên tục nổi lên, đánh những dị thú kia thành cái sàn, máu tươi chảy ngang. Chỉ là tốc độ của những dị thú này cũng nhanh chóng, một bầy khỉ lập tức leo lên cao ốc, trí tuệ của bọn nó cũng không kém, lách qua tầm ngắm của những năng lực giả này nhảy lên nóc cao ốc. Chi chi. Con khỉ hét lớn một tiếng, đột nhiên bắt lấy thân thể một nhân loại ném ra khỏi cao ốc. A, năng lực giả kia hét thảm, trên người cũng không mang dù nhảy hay là cánh lượn, hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân trên không trung. Một tiếng động nặng nề vang lên, năng lực giả này lập tức nện xuống đất biến thành một bãi bánh thịt. Năng lực giả trên cao ốc lập tức rối loạn. Hỏa lực áp chế tầm xa cũng thả lỏng, điều này khiến càng nhiều dị thú sắp xông vào đám người ở quảng trường trung tâm. Họng súng của Tần Phong thay đổi, nhắm thẳng vào tòa nhà xa xa. Cậu. Một con khỉ lớn còn đang giễu võ dương oai lập tức bị viên đạn của Tần Phong bắn xuyên qua đầu. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch từng viên đạn bắn xuống, chưa đến 30 giây đám khỉ trên tòa cao ốc đối diện đều bị một phát súng bắn nổ đầu. Cuối cùng những năng lực giả này đã được cứu, nhưng vị trí giao lộ đã có dị thú lao vào. A, nổ súng, hỏa lực áp chế. Cứu mạng. A, vốn đám năng lực giả này đều là người khá lợi hại, lúc chưa có không gian xếp chồng, bọn họ sinh sống ở Sùng Lạc Thành tất nhiên đều là năng lực giả cấp D cấp C, nhưng hiện tại bọn họ gần như là binh đầu pháo hôi, căn bản không ngăn cản nổi những dị thú kia tiến công. Trong dị thú, bầy sói hành động nhanh chóng đã đến, hiển nhiên dị thú dẫn đầu là một thú vương cấp E, ít nhất cao 5 mét, dài 7-8 mét, trước đó không đáng kể chút nào, bây giờ lại trở thành sự tồn tại bá chủ. Ngao ô lang vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một phát cắn năng lực giả kêu lớn tiếng nhất, một cắn này khiến nguyên tại chỗ chỉ còn lại hai cái chân lẻ loi trơ trọi. Lang vương chỉ nhai mấy cái đã nuốt năng lực giả này vào trong bụng. Bầy sói khác cũng nhảy qua chướng ngại, chạy tới đánh giết những nhân loại kia, mấy dị thú sói xám giết chết một nhân loại, xé rách ngay tại chỗ, nhai nuốt từng miếng lớn. Cảnh tượng này đầy khí tức máu tanh và sự sợ hãi tử vong. Tần Phong bỏ thêm một viên đạn pháo, nâng cánh tay lên nhắm về phía giao lộ. Vèo. Tiếng gào thét khẽ truyền đến, một viên đạn pháo bắn ra từ trong pháo tay của Tần Phong, xẹt qua một đường cong trên không trung đánh trúng giao lộ đằng xa. Oanh. Tiếng vụ nổ phá hủy to lớn khiến toàn bộ thế giới đều rung rẩy theo, có thể thấy lực chiến đấu của hỏa lực này mạnh mẽ đến mức nào. Ngao. Ồ, 3-4 con dị thú sói xám bị Tần Phong nổ chết, còn lại 2-3 con cũng bị trọng thương. Chỉ là Lang Vương lại linh hoạt tránh thoát, một đôi con ngươi vô tình khóa chặt Tần Phong. Nhanh để bọn họ rút lui. Hỏa lực yểm hộ. Tần Phong lớn tiếng nói. Lúc này trong lòng Ninh Hâm cũng vô cùng bối rối, nếu có thể nói thật ra hắn ta càng muốn đi trước, chứ không phải ở lại nơi này. Ninh Hâm không nhịn được vội vàng nóng nảy rống giận, đi như thế nào, còn có nhiều người như vậy, không đi được, mẹ nó, nhanh đánh đi, giết những dị thú kia. Ninh Hâm gào thét như thế lại phát hiện trong chớp mắt, Tần Phong lại đã biến mất không thấy. Hắn ta vội vàng nhìn xuống dưới lầu, lại phát hiện một bóng người mở ra cánh lượn. Tần Phong nhảy xuống. Cánh lượn dẫn theo Tần Phong xông về phía Lang Vương này. Ngao ô Lang Vương cũng rống giận, sau đó đột nhiên nhảy vọt một cái, thân thể khổng lồ dẫm lên nhà cao tầng, toàn bộ thân hình như là bay lên, Tần Phong ở trong ánh mắt của nó như là một con châu chấu nhảy nhót, một chân là có thể giết chết. Cả hai đụng vào nhau trên không. Trên sân thượng cao ốc, năng lực giả khác đều trợn to mắt nhìn tất cả, trái tim treo lên cao cao. Không thể phủ nhận, Tần Phong cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ, nếu Tần Phong tử vong hoặc là chiến bại sẽ là một sự đả kích vô cùng to lớn với bọn họ. Lúc này trên cánh tay trái Tần Phong mang theo pháo tay to lớn, tay phải còn cầm thanh vương đao đen kịt, hành động của hắn vô cùng trôi chảy. Vèo. Trong nháy mắt thu hồi cánh lượn sau lưng khiến Tần Phong không đến mức không cách nào linh hoạt khống chế thân thể của mình ở trên không, theo cánh lượn thu hồi thân thể của hắn rơi xuống, lại đối đầu chính diện với Lang Vương. Ngao. Lang Vương mở ra cái miệng rộng như có thể một phát nuốt Tần Phong vào. Tần Phong giơ tay phải lên, thanh vương đao nhắm thẳng vào cái miệng lớn như chậu máu của Lang Vương. Phốc. Đao cắt vào cái miệng rộng của Lang Vương. Soạt. Tần Phong lướt qua không trung rơi xuống mặt đất, hai chân dẫm vào đường cái, mặt đất cũng rạn nứt theo lực lượng to lớn của hắn. Trên bầu trời, Lang Vương còn đang lơ lửng, nhìn từ bên cạnh giường như thân thể Lang Vương không nhúc nhích, chỉ nhìn từ chính diện mới biết được thân thể Lang Vương đã bị chia thành hai. Còn chưa đến thời gian một tức, xác Lang Vương dừng trên không trung đã rơi xuống, máu tươi phun ra mặt đất, trong nháy mắt tinh thần của mọi người phấn chấn, sĩ khí to lớn. Tần tướng quân! Tần tướng quân giết chết thú vương! Mọi người đều đang hoan hô như đánh thắng trận chiến lớn gì đó. Đừng vui mừng quá sớm, nhanh công kích, đừng để những dị thú kia xông lại, bảo vệ mọi người rút lui. Đi mau, mau lên. Người rút lui đến biên giới tìm kiến trúc ẩn nấp. Đám người ở biên giới đã sớm hỗn loạn nhưng hiện tại những nhân loại này đã không đi được, bọn họ không có đường lui, khắp nơi đều là dị thú, bọn họ bị bao vây. Trên thang trời, tất nhiên những người kia cũng nghe được tiếng Tần Phong bắn ra pháo tay, lúc mặt đất chấn động, thang trời cũng chao đảo theo khiến tiếng hét sợ hãi vang lên khắp nơi, thậm chí có người rơi xuống bậc thang trời. Nhưng không ai quan tâm những điều kia, bọn họ đều liều mạng chạy, liều mạng chen chúc lên trên, bọn họ biết đây mới là đường ra sau cùng. Những người đi ra ngoài tất nhiên thấy được phong cảnh bên ngoài, đặc biệt là năng lực giả cấp B đầu tiên đi ra, sau khi thông qua khu vực không gian xếp chồng trở về vị diện của mình, cả người đều tràn ngập lực lượng. Ý thức lực có thể điều động, phù văn tràn ngập, thang trời hào hoa bên ngoài như đi lên thiên đường. Sự so sánh hoàn toàn khác biệt này thật sự khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là sống sót sau tai nạn. Chỉ là, lúc này trong không gian xếp chồng vẫn đang nước sôi lửa bỏng. Thang trời rộng 30 mét, dù mỗi giây có 50 người đi ra, không ngừng phun ra nuốt vào, một phút cũng chỉ có 3.000 người, 10 phút chỉ 30.000 người. Nhưng cả Sùng Lạc Thành có bao nhiêu người? Có thể thông qua thời gian một ngày chạy tới lại có được bao nhiêu? Trong quảng trường lít nha lít nhít, ít nhất có hơn 10 vạn, nhưng dị thú đã bao vây bọn họ. Lui lại nữa. Móa nó, các ngươi chạy mau, đi mau. Ngăn lại. Các năng lực giả trống giận để những người bình thường kia đi nhanh hơn chút, nhanh chóng rời đi, nhưng tốc độ căn bản không tăng lên được. Tần Phong di chuyển ở vòng ngoài của đám người, điên cuồng săn giết dị thú. Tốc độ của hắn tăng nhanh đều dựa vào thân thể để di chuyển, nhưng dùng mắt thường cũng không cách nào bắt được, nơi hắn đi qua đơn giản như một cơn gió. Nơi hắn đi qua, trên mặt đất chỉ còn lại xác dị thú. Nhưng lực lượng của một mình Tần Phong quá nhỏ bé. Lúc này, người ở quảng trường trung tâm đã bớt đi 1/3, vòng phòng ngự của nhân loại không ngừng thu nhỏ, nhưng theo sau đó cũng là càng ngày càng nhiều dị thú lao đến. Xé rách trận địa nhân loại bất cứ lúc nào, lại lao vào giữa đám đông cắn xé. Ngay thời điểm này sinh mệnh sẽ mất đi trong nháy mắt. À, cả người Tần Phong đẫm máu, chỉ có cánh tay máy móc giơ lên, vung lên, chạy, giết chết tất cả kẻ địch trong tầm mắt. Tần Phong chỉ là một đạo tàn ảnh, nơi đi qua xoắn nát những máu thịt kia, mùi máu tanh không ngừng tràn ngập. Nơi Tần Phong đi qua như là một dòng suối nhỏ màu máu uốn lượn. Động tác của hắn quá nhanh, thường mọi người vừa bị dị thú đánh giết, Tần Phong đã giết đến đây, trong nháy mắt xoắn nát con dị thú này, sau đó về một cái biến mất không thấy gì nữa. Nhưng động tác của Tần Phong không nhanh, vẫn bị rất nhiều người thấy hiện tại hắn đang cả người đẫm máu như một tên đao phủ không có tình cảm gì, dù là dị thú gì đều giết toàn diện không tha. Vòng quanh chỗ nhân loại tụ tập đã tạo thành một vòng vây, nhưng nơi giữa vòng vây và nhân loại này lại là một dòng sông máu. Đây là Tần Phong giết ra. Tàn thi tay cục bay ra khắp nơi, máu tươi, nội tạng, thịt nát chồng chất, mùi gây mũi khiến người ta mê muội. Mọi người điên cuồng chạy trước, bước vào thang trời có thể trốn thoát kia, bước chân dẫm lên sắt thép tạo ra tiếng thùng thùng, nhưng cũng không che khuất được tiếng dị thú gầm thét. Lúc này, đám người trên đỉnh tòa nhà xung quanh cũng dần ngừng công kích, vì khắp nơi đều là dị thú, bọn họ hết viên đạn, công kích chỉ như hạt cát trong sa mạc. Điều đáng chúc mừng là, không biết Tần Phong điên cuồng công kích đã chọc giận dị thú hay vì nguyên nhân gì khác, những dị thú này nhao nhao nhào vào quảng trường trung tâm, thậm chí không để ý đến những nhân loại ẩn nấp ở chỗ khác. Những nhân loại kia ẩn nấp trong tầng hầm, trong phòng ốc nghe tiếng thú rống bên tai chỉ có thể cầu nguyện nguy cơ lần này trôi qua. Quảng trường trung tâm lại trở thành sự tồn tại như luyện ngục. Ở bên ngoài, mọi người không ngừng chạy đến nơi như địa ngục kia, trên phi thuyền, Bạch Ly và Jack đứng bên cửa sổ nhìn thế giới quỷ dị phía dưới. Lúc này trên mặt Jack toàn là vẻ cuồng nhiệt. Trong số những người này, có lẽ có một số người đã ăn thịt ở trong đó, trở thành năng lực giả, đây thật sự là một đối tượng nghiên cứu rất tốt. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, sau lần mở ra thông đạo không gian này, qua một đoạn thời gian nữa ta mới mở ra, người muốn nghiên cứu cái gì tự phái người của ngươi đến, đừng bắt ngươi nơi này làm thí nghiệm. Jack xem thường, lúc này khá hứng thú nhìn vô số dị thú xông vào quảng trường trung tâm, lại nói, đáng tiếc, nếu bên trong không hạn chế thực lực, ta chắc chắn sẽ đi vào bên trong tiến hành nghiên cứu, ngươi suy nghĩ mà xem, việc ngươi mở ra thông đạo không gian e rằng sẽ có vô số nguồn năng lượng chảy vào trong theo thông đạo không gian rơi xuống thế giới này, cho nên đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn những dị thú kia tre già măng mọc. Về điểm này, Bạch Ly cũng không phủ nhận, Thật ra thông đạo không gian mở ra thời gian dài, ở bên ngoài lại mơ hồ thấy một loại sương mù màu trắng như có như không lượn lờ. Đây không phải bất kỳ phù văn gì, lại là một luồng năng lượng. Những dị thú kia cũng vì loại năng lượng này mới không ngừng bị hấp dẫn đến. Thật ra nhiều ngày nghiên cứu như vậy, Bạch Ly đã phá giải không gian nơi này, nắm giữa được một cách cường ngạnh mở ra, chỉ có điều nàng không hề nói, cũng có điểm giữ lại. Lần này nghĩ cách đi cứu viện, còn phải đợi Tần Phong đi ra để thảo luận phương án cho lần cứu viện tiếp theo. Lúc này, trong không gian xếp chồng, theo thời gian trôi qua dị thú xung quanh càng ngày càng nhiều, nhân loại lại càng ngày càng tí, Tần Phong buông tay buông chân càng giết càng phấn chấn. Trên tòa nhà, dị thú dưới chân tạo thành một dòng sông chảy đến từ bốn phương tám hướng. Những dị thú này rõ ràng tộc quần khác biệt lại không tàn sát lẫn nhau, ngược lại quyết định đi giết chóc nhân loại, chỉ có lúc nhân loại biến thành đồ ăn mới có thể ra tay đánh nhau vì tranh đoạt loại đồ ăn này. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Viễn Sơn nói xong, hắn ta nhìn dị thú dưới chân, rõ ràng những dị thú kia thực lực không mạnh nhưng lại khiến hắn ta sợ hãi không rõ lý do. Đây là thú triều quy mô nhỏ, tuy thực lực chỉ khoảng cấp E, nhưng hiện tại hắn ta cũng không có năng lực chống lại, trong lòng vô cùng nôn nóng. Vậy không tốt đâu, Quản Thiện hơi do dự, điều này cũng như từ bỏ Tần Phong một mình chiến đấu ở đây, hơn nữa hiện tại bọn họ còn không giúp được việc gì. Có gì không tốt, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, huống chi bây giờ ngươi giúp được một tay sao? Điều này Quản Thiện nuốt xuống lời muốn nói, đây cũng là thật, hiện tại bọn họ cũng không giúp được điều gì. Nghĩ đến đây, Quản Thiện giơ lá cờ trong tay lên, vẫy cờ hiệu ra dấu rút lui. Người bình thường không có thiết bị, trên người những năng lực giả này lại trang bị đầy đủ đồ vật, trong tay mỗi người có một cái cánh lượng, lúc này thấy ký hiệu rút lui đều trở nên kích động. Bọn họ đã sớm không thể chờ đợi, thật ra không ai muốn chịu chết, chỉ là có Tần Phong và các quan lớn khác ở Sùng Lạc Thành, bọn họ không dám vi phạm. Hiện tại Lý Viễn Sơn ra lệnh, cuối cùng bọn họ có thể rời đi. Vèo vèo vèo. Những người này mở ra cánh lượng, trực tiếp rơi vào phía trên thang trời từ trên không trung như từng con chim lớn. Cảnh tượng này bị Ninh Hâm ở đằng xa thấy được, trong lòng hắn ta lo lắng. Tần Phong, chuẩn bị rút lui đi. Ninh Hâm cầm còi quát to. Đám người đã đi lên thang trời gần hết. Lúc này Tần Phong đã giết đến đỏ cả mắt, nghe Ninh Hâm nói vậy mới hơi dừng lại động tác cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những năng lực giả kia đều mở ra cánh lượng bắt đầu rút lui. Tần Phong đưa tay ra hiệu cho Ninh Hâm, ra hiệu mọi người rút lui. Ninh Hâm nhìn đến đây, lúc này tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Chẳng những hắn ta, bên Quản Thiện cũng đã ra lệnh. Rút lui, đi. Người đứng sau lưng Quản Thiện đã sớm không kịp chờ đợi, nhào nhào mở ra cánh lượng lên đến thang trời. Mọi người rút lui từng bước, thậm chí dưới đáy thang trời cũng không có người, nhưng đại quân dị thú đã hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đây. Không có nhân loại, chỉ còn lại biển dị thú, Tần Phong không hề bó tay bó chân muốn giết cứ giết. Tần Phong như xoáy như gió xoắn nát tất cả xung quanh. Trên bầu trời, người cuối cùng đã bò lên thang trời. Sau đó, thông đạo màu đen kia nhanh chóng thu nhỏ, đóng lại, đến cuối cùng chỉ chừa lại vị trí cho một người đi qua, đây là để lại cho Tần Phong. Nhưng Tần Phong không đi ngay mà tiếp tục giết chóc. Xác dị thú một tầng lại một tầng xếp lại, biến thành núi thay biển máu. Trước đó dòng máu chảy xuôi hội tụ thành dòng suối nhỏ, hiện tại cũng là một mảnh hồ nước. Quảng trường trung tâm hoàn toàn biến thành luyện ngục, dòng máu thẩm thấu vào trong tấm đá, hoàn toàn nhuộm nơi này thành màu đỏ sậm. Tần Phong cũng không biết mình giết bao nhiêu dị thú, là một vạn hay mười vạn, hay càng nhiều hơn. Nhưng đến bao nhiêu dị thú, Tần Phong giết bấy nhiêu. Lần cứu viện này chỉ cứu được từng đó người, những người còn lại thì Tần Phong cũng bất lực. Lực lượng một người ở cầm cố chi địa này quá nhỏ bé, không có rất nhiều người hỗ trợ, người bình thường còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân hoặc là chờ chết. Tần Phong không phải thần, điều hắn có thể làm là thay đổi một nơi nhỏ bé. Vốn dĩ Sùng Lạc Thành đã bị chiếm đóng hoàn toàn, hiện tại đã cứu hơn 10 vạn người, không phải sao? Tần Phong vẫn đang đồ sát, lúc này ở bên ngoài lại xuất hiện một tình cảnh khác. Vì trong máy bộ đàm chứa năng lượng, cho nên lúc ở trong không gian xếp chồng, máy bộ đàm cũng không có tác dụng, nhưng sau khi rời khỏi nơi đó tất cả đều khôi phục. Năng lực giả lần lượt khôi phục thực lực của mình, người bình thường cũng có thể liên hệ với những người khác, kể lại sự hoảng loạn của mình, sự vui sướng sống sót sau tai nạn. Bọn họ cảm thấy mình đã quay về vị trí vốn có, thấy yên tâm hơn. Chỉ là, sự yên tâm này lại thêm chút lo lắng. Bộ đàm của nữ nhi nhà ta không liên hệ được, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nữ nhi của ta còn chưa đến? Ta không nên để hắn đi ra ngoài, ta chỉ thèm ăn chút thịt nướng, nếu hắn không ra khỏi cửa, có lẽ chúng ta còn có thể đi ra ngoài. Đại nhân, lúc nào mới khởi động kế hoạch cứu viện lần nữa? Qua ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tiếng động tạp nham trộn lẫn với nhau, dù chạy thoát nhưng cuộc sống của mình đã bị hủy diệt. Sùng Lạc Thành của bọn họ luôn là thành thị có hệ số an toàn khá cao, thậm chí thời gian thành lập tròn 50 năm. Có thể nói, rất nhiều người trong này cũng không biết sự nguy hiểm bên ngoài, vừa ra đời đã sống xuôi gió xuôi nước. Bây giờ, thành thị bị chiếm đóng, bọn họ không có nhà, không có phòng trọ, không có đất đai của mình. Có tiền tiết kiệm trên máy truyền tin, nhưng bọn họ chưa từng rời khỏi thành thị của mình, không biết nơi khác sẽ có dáng vẻ gì. Ngay lúc này, máy bộ đàm của tất cả mọi người tự động nhảy ra một khung chat. Tuyên bố tin tức quyền hạn cao cấp. Màn hình trên máy truyền tin xuất hiện một nữ tử khiến người ta cảm thấy đẹp đến mức hít thở không thông. Các vị cư dân Sùng Lạc Thành, ta là Phó Châu trưởng Bắc Hải Châu Bắc Vực Liên minh Hoa Hạ, cố ý phụ trách nhiệm vụ nghỉ cách cứu viện lần này, ta đại diện cho mọi người bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với tình cảnh của các vị. Sau đây, chúng ta sẽ liên hệ với đoàn tàu huyền phù của tập đoàn chúng thành, đưa các ngươi đến ba thành thị xung quanh Sùng Lạc Thành. Tùy ý lựa chọn địa điểm. Các ngươi còn có một lựa chọn khác, đó là đi theo tập đoàn Phong Lê tiến về Bắc Hải Châu. Phi thuyền của tập đoàn Phong Lê miễn phí đưa các vị đến Phong Lê Thành để đền bù tổn thất sau tai họa. Tập đoàn Phong Lê có thể miễn thuế 10 năm, miễn phí cung cấp quyền sử dụng nhà ở sau đây. Trên máy truyền tin sẽ có nhắc nhở để các ngươi lựa chọn. Bạch Ly nói xong, trong bộ đàm của mọi người đổi sang một hình ảnh khác, có thành thị xung quanh Sùng Lạc Thành, còn có một lựa chọn là Phong Lê Thành. Có vài người thậm chí không biết rốt cuộc Phong Lê Thành là nơi nào. Nhưng bọn họ nghĩ lại, lúc lên thang trời bằng sắt thép đó có bốn chữ lớn lơ lửng, Phong Lê chế tạo. Không chỉ như thế, bọn họ ngẩng đầu có thể thấy bốn phi thuyền nổi lơ lửng trên không trung, to lớn rộng rãi, ký hiệu bên trên cũng là hai chữ Phong Lê rồng bay phượng múa. Dù là trước đó hay hiện tại thì bọn họ đều ghi tạc cái tên này vào trong lòng, cứ thế lúc đưa ra lựa chọn, trừ khi người có chỗ dựa ở những thành thị khác, phần lớn đều lựa chọn Phong Lê Thành. Lúc này, còn có một đám người lại khác. Khác với đám người tán loạn kia, bên ngoài chiếc xe làm phòng chỉ huy tạm thời toàn là năng lực giả, số lượng những người này không ít lại có hơn 1.000 người. Đương nhiên, dựa theo thực lực, nhỏ yếu đều ở vòng ngoài, nhưng yếu nhất cũng có thực lực cấp E mới có tư cách đến gần nơi này. Bên trong là cấp D, cấp C, cho đến khi 6 năng lực giả cấp B trong xe xuất hiện. Người đi ra đầu tiên là Giang Hào Lâm, các dị năng giả bước lên cầu thang đầu tiên gồm Long Đào, Chu Sách, còn có người đi ra sau cùng gồm Lý Viễn Sơn, Quảng Thiện, Ninh Hâm đều ở nơi này. Bầu không khí hơi dương cung bạc kiếm. Giang Hào Lâm, người muốn phản bội Lưu Đại Nhân. Người chán sống rồi sao? Lý Viễn Sơn trầm giọng nói. Không có gì là phản bội hay không, ta chỉ từ chức mà thôi, có cái gì không đúng sao? Giang Hào Lâm thản nhiên nói. Trong 6 người này, hắn ta đi ra đầu tiên, cũng thấy được nhiều nhất. Lưu Sùng từ bỏ Sùng Lạc Thành. Vượt trưởng từ bỏ Sùng Lạc Thành. Chỉ có Tần Phong không hề từ bỏ. Hắn ta đã quyết định lần này phải theo Tần Phong rời đi. Dù sao Giang Hào Lâm cũng không phải thành viên nhận chức ở Liên minh Hoa Hạ, chỉ là một tướng quân đội tuần tra mà thôi, chứ không phải loại phó thành chủ như Quảng Thiện, hay là bộ trưởng tài vụ như Lý Viễn Sơn. Đại nhân đến đó cũng không có cách nào, người có cần vậy không? Huống chi ngươi là người thứ nhất trốn ra, người có gì để so đo? Lý Viễn Sơn rống giận. Lý Viễn Sơn có thù với Tần Phong, tất nhiên nhìn Tần Phong không vừa mắt cũng không hy vọng Tần Phong trưởng thành, thủ hạ bên cạnh càng ngày càng nhiều, thậm chí trong lòng còn nghĩ Tần Phong kia cứ chết trong không gian xếp chồng lại càng tốt hơn. Giang Hào Lâm cười lạnh, nói, đúng vậy, ta không thể cãi lại quyết định của Lưu Sùng đại nhân, nhưng không hề nghĩ đến cứu giúp một chút nào, hiển nhiên không hề để ý đến cư dân một thành, cũng không để ý đến đám năng lực giả chúng ta. Thứ mà các ngươi nên biết ơn nhất không phải là các ngươi tốt số, mà là Tần tướng quân không hề từ bỏ, nếu không các ngươi đều chết ở bên trong. Giang lão đệ, ngươi suy nghĩ một chút đi. Đúng vậy, đừng xúc động. Long Đào và Chu Sách nhau nhau khuyên nhủ, tuy lần này mạo hiểm nhưng Lưu Sùng đại nhân đến đây thì có thể làm gì, còn không phải cũng bó tay bó chân giống bọn họ sao? Đối với Tần Phong tất nhiên cũng rất biết ơn, nhưng tính toán ra Tần Phong cũng chỉ là một cổ võ giả khổ luyện cấp B mà thôi. Dù sao Giang Hào Lâm cũng là cấp B lại muốn đi đầu quân cho đối phương, bọn họ thật sự cảm thấy Giang Hào Lâm điên rồi. Vì sao bọn họ đi theo Lưu Sùng, còn không phải vì Lưu Sùng đánh được vật tư, tùy tiện lộ ra chút cũng có thể cung ứng cho bọn họ tu luyện sao? Tần Phong có thể sao? Giang Hào Lâm nhìn vẻ mặt khinh thường của hai người cũng biết rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ gì, khóe miệng của hắn ta xuất hiện nụ cười lạnh. E rằng những người này căn bản không biết sự lợi hại của Tần Phong. Một đám người không coi ai ra gì, tự cao tự đại, sao có thể hiểu được chứ? Nhưng ngay lúc này lại có một người nói. Ta cũng dự định đi theo Giang lão đệ. Ninh Hâm. Ninh Hâm thật sự bị Tần Phong làm cho chấn động. Trước đó, Ninh Hâm từng nghe một số tin tức về Tần Phong, song tu dị năng giả, cổ võ giả, thân kim dị năng song hệ hỏa, hắc ám, thiên kiêu hàng đầu, nhưng thanh danh chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là vào lúc những người khác bất lực, Tần Phong còn là một cổ võ giả khổ luyện, tiến vào cầm cố chi địa đầy nguy hiểm cứu bọn họ. Vào lúc chiến đấu cuối cùng, thương pháp nổi trội của Tần Phong càng khiến Ninh Hâm nhìn mà than thở. Người này vượt xa thiên tài, là yêu nghiệt đương thời. Có lẽ hiện tại Tần Phong mới cấp B, nhưng trở thành cấp A chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống chi còn có thể càng tiến một bước, đến cấp độ bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, lại không nhìn thấy tung tích. Cấp S, Ninh Hâm quyết định bỏ ra tiền đặt cược cho trận này. Không thể không nói, quyết định của Ninh Hâm khiến người có mặt ngây ngẩn cả người. Ninh lão đại, người đây là Chu Sách cẩn thận nhìn Ninh Hâm, hoàn toàn không ngờ Ninh Hâm sẽ đưa ra quyết định như vậy. Ninh Hâm cũng không nói gì thêm, nhưng thái độ của hắn ta rất kiên quyết, kết quả hai vị năng giả còn lại đều đang tự hỏi. Trong không gian xếp chồng. Trên quảng trường trung tâm, trong một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm chỉ có một người đang đứng. Đao trong tay không dính chút máu tươi nào, nhưng cả người hắn như vừa bơi trong hồ nước màu đỏ ngòm này, trên người, trên mặt đều là máu. Giọt máu nhỏ xuống theo sợi tóc, nhỏ vào quần áo trộn lẫn vào một mảnh vết máu lại biến mất. Phù. Tần Phong thở ra một hơi, cảm thấy lúc hít vào vẫn là một mùi máu tanh gây mũi. Nhưng hắn không để ý, trước khi sống lại đã chiến đấu vô số trận chiến như vậy, máu tươi đã sớm ăn sâu vào xương cốt của hắn, là mùi hương mà hắn quen thuộc. Trong Sùng Lạc Thành, dị thú vòng ngoài đã biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đều là máu tươi và tàn thi. Trận chiến này tạm thời kết thúc, không có thông đạo không gian xuất hiện cũng không hấp dẫn dị thú khác đến. Nhưng thành thị này chắc chắn sẽ trở nên khác biệt. Trong tương lai, dị thú còn ở lại sẽ có khả năng sinh sôi trùng tộc. Đây đều là nguy cơ to lớn. Tần Phong quay đầu nhìn về phía tòa thành thị này, không còn người cầu cứu xuất hiện nữa. Vì sợ tử vong, cũng đã từ bỏ cơ hội. Ta cũng về nghỉ ngơi trước đã. Tốt nhất chọn lựa một vài người đến. Tần Phong thầm nghĩ, hắn cũng có rất nhiều giả tâm với vị diện xếp chồng này. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng nâng bước chân nặng nề đi lên thang trời. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Tần Phong tiêu hao thể lực to lớn, vì không có dị năng thôn phệ nên Tần Phong không có cách nào khôi phục bản thân. Chỉ đi lên thang trời, Tần Phong cũng phải tốn 3 phút mới đi hết được, thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, nếu dựa theo tốc độ trước kia của hắn, e rằng không đến vài giây đã lướt qua nơi này. Cuối cùng, xuyên qua thông đạo không gian màu đen, Tần Phong cảm giác được tất cả trở nên khác biệt. Nội lực và ý thức lực lập tức quay về trong thân thể của hình, hoặc phải nói vốn dĩ ở trong cơ thể hắn, lại bị giam cầm không có cách nào vận chuyển. Hiện tại, tất cả đều trở về. Không chỉ như thế, lúc này trên thanh vương đao phát ra tiếng ong ong như có sự thay đổi dữ dội gì đó. Tần Phong còn chưa kịp nhìn, một luồng khí tức cường đại đã chèn ép đến, năng lực giả cấp A lúc này, không chỉ Tần Phong, ngay cả năng lực giả khác cũng cảm giác được. Trên bầu trời, một người lăng không đi đến từ một nơi xa, vị trí này là điểm đạo tiêu không gian của Sùng Lạc Thành. Theo đối phương càng ngày càng gần, một số người đã nhận ra thân phận của hắn ta. Thành chủ Sùng Lạc Thành, Lưu Sùng. Trước đó Sùng Lạc Thành bị chiếm đóng, Lưu Sùng không đến, hiện tại giải cứu được một nhóm người, hắn ta lại xuất hiện. Dù nhìn thế nào, sự xuất hiện của người này sẽ mang đến biến cố rất lớn cho những người khác. Lúc này, còn có một nhóm người đã leo lên xe bay của Tần Phong, trong đó bao gồm rất nhiều năng lực giả cấp thấp. Những năng lực giả này thực lực không phải quá mạnh, lại là hy vọng tương lai, đám người bọn họ nhận được càng nhiều tin tức hơn cả người bình thường. Bọn họ biết Lưu Sùng không phải người đến nghĩ cách cứu viện, hoặc phải nói không có bất kỳ ai nghĩ cách cứu viện, chỉ có tập đoàn Phong Lê. Chiếc thang trời cuối cùng đã khiến bọn họ đầy thiện cảm với tập đoàn này. Sự xuất hiện của Lưu Sùng lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hắn ta cũng nhìn thấy hình tức hiện tại, nặng nề nói, người phụ trách nơi này đâu, các ngươi quyết định như thế nào, đây là muốn đưa người đi đâu. Trên sân thượng phi thuyền, Bạch Ly đã thấy Tần Phong nên nàng là người đầu tiên truyền âm cho Tần Phong, nói cho Tần Phong biết quyết định của mình. Tần Phong cũng không cảm thấy quyết định của Bạch Ly có sai lầm gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này mới quán chú nội lực vào giọng nói lan truyền ra. Ta là Tần Phong tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê, chuyện nơi đây do ta phụ trách. Lần này, Tần Phong không lấy ra tên tuổi tướng quân Liên minh Hoa Hạ. Vì Lưu Sùng từ bỏ Sùng Lạc Thành, Thượng Hàm cũng triệt tiêu nhiệm vụ, Tần Phong ở lại nơi này là đại diện thân phận cá nhân, Bạch Ly cũng đại diện cho tập đoàn Phong Lê xuất hiện ở nơi này. Tần Phong tiếp tục nói, ta đã phân phó cho nạn dân được cứu ra chọn đến những thành thị khác, hoặc là lựa chọn về Phong Lê thành cùng ta. Ánh mắt Lưu Sùng dừng trên người Tần Phong lập tức nhíu mày, dường như rất khó chịu với dáng vẻ máu me khắp người của Tần Phong. Hơn nữa, những vết máu đó chỉ là máu dị thú cấp thấp mà thôi. Giết nhiều hơn có thể làm gì chứ, sau khi đi ra tranh công sao? Lưu Sùng hơi khó chịu nói, tại sao phải đi theo ngươi? Đều ở lại đây, chỉ cần có người sẽ nhanh chóng thành lập được thành thị, qua hơn nửa tháng sẽ xây dựng lại một Sùng Lạc Thành. Dù sao Lưu Sùng cũng cần thủ hạ, những thủ hạ này tốt nhất là người đi ra từ trong thành thị của mình, nếu tuyển nhận thủ hạ ở nơi khác đến đầu quân còn phải bỏ ra một số tài nguyên nữa. Đương nhiên, Lưu Sùng trở về, quan trọng nhất là xử lý 6 năng lực giả cấp B đã trốn ra ngoài. Đây mới là điều mà hắn ta nhìn trúng. Nếu không có một ai trốn ra ngoài, hắn ta có thể mặc kệ không hỏi, chỉ có một người thì hắn ta cũng có thể tùy ý sắp xếp, nhưng những người này đều đi ra ngoài, hắn ta không đến dàn xếp những người này thì không có khả năng. Về phần ngươi, ta sẽ nói về nhiệm vụ lần này với vực trưởng, cho ngươi một phần quân công. Lưu Sùng vung tay lên như đuổi một tên ăn mày, muốn đuổi Tần Phong rời đi. Sắc mặt Tần Phong lại thay đổi. Ta đến nơi này là đại diện cá nhân, đại diện tập đoàn của ta đến hành động, ta cứu người ra thì ta có quyền xử lý, bọn họ cũng có quyền lựa chọn đi hay ở, chuyện này không phải một mình ngươi nói là được. Lưu Sùng trợn mắt giận dữ nhìn Tần Phong, ngươi đang nói chuyện với ai? Với thân phận của ngươi cũng dám đứng ở chỗ này giễu võ dương oai với ta. Tần Phong nghiêm nghị nói, vậy ngươi có thân phận gì chứ? Thành chủ Sùng Lạc Thành sao? Bây giờ thành thị của ngươi đang ở trong không gian xếp chồng, đã biến mất khỏi vị diện này, nếu ngươi muốn tỏ ra uy phong thì tự cứu người trong thành thị ra. Lưu Sùng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi cứu bọn họ một lần thì ngươi có thể khống chế suy nghĩ của những người này. Vậy bây giờ ngươi hỏi xem bọn họ có bằng lòng rời đi không? Tần Phong nói, được, vậy thử một chút đi. Tần Phong hất cầm về phía Bạch Ly, nói, lại mở một mục lựa chọn bình dân cho tất cả mọi người, xem lựa chọn của bọn họ là cái gì. Bạch Ly gật đầu, không hề chậm trễ gửi ra tin tức. Lúc này, phía sau những lựa chọn trước đó còn có một dòng nữa. Đó là xây dựng lại Sùng Lạc Thành. Là lựa chọn đến Phong Lê Thành hay đi những thành thị khác, hay là xây dựng lại Sùng Lạc Thành. Ba lựa chọn đã được ban bố cho tất cả mọi người, ngay cả bộ đàm của Sùng Lạc Thành thủ Lưu Sùng cũng nhận được. Không chỉ như thế, phía dưới còn có một quyền hạn lựa chọn. Các ngươi lựa chọn lại đi. Giọng Bạch Ly truyền ra bốn phương tám hướng. Bạch Ly không sử dụng năng lực dụ hoặc, nhưng bẩm sinh nàng đã có dáng vẻ khiến người ta hướng tới. Vẻ đẹp của Bạch Ly gặp một lần khó mà quên được, nếu không phải dị năng của nàng khiến ấn tượng của tất cả mọi người với nàng rất mơ hồ, hiện tại Bạch Ly chỉ dựa vào vẻ ngoài đã có thể thu được danh tiếng cao hơn Tần Phong. Bây giờ, sau khi Bạch Ly nói, tất cả mọi người như cũng nhớ lại dáng vẻ lúc Bạch Ly tuyên bố tin tức. Lúc này, những người bình thường, các năng lực giả lại đối mặt với sự lựa chọn. Sùng Lạc Thành chủ cũng đứng trước mặt bọn họ, nhưng tất cả mọi người không hề quen thuộc với người này. Đặc biệt là những người bình thường kia, dù là năng lực giả cấp D cũng chưa có tư cách gặp cường giả cấp A xây dựng lại Sùng Lạc Thành. Đây đến Phong Lê Thành còn có chỗ ở miễn phí, xây dựng lại Sùng Lạc Thành, có lẽ chỗ làm việc của Sùng Lạc Thành sẽ rất ít, ta vẫn không đi. Còn phải làm việc cho người ta cũng không biết phúc lợi thế nào, nhưng tập đoàn Phong Lê nổi tiếng như vậy, hiện tại đang phát triển không tệ, đi Phong Lê Thành vẫn tốt hơn. Mặc kệ, ta chọn Phong Lê Thành. Ta cũng không sợ đắc tội ai, một vị thành chủ chưa chắc nhớ rõ một tên tiểu tốt như ta, ta chọn Phong Lê Thành. Những người này đều là người lựa chọn Phong Lê Thành từ trước, sau khi Lưu Sùng xuất hiện đều dùng giọng nói có quán chú nội lực truyền vào trong tai mọi người, vẻ vênh vang đắc ý, những lời lẽ đương nhiên kia khiến trong lòng rất nhiều người thấy khó chịu, cũng giận mà không dám nói gì. Hơn nữa, Tần Phong vừa nói đây là hành động cá nhân của hắn, có quyền cho người khác lựa chọn. Có một vài người nhận ra Lưu Sùng đến để hái quả ngon. Tần Phong cứu người, Lưu Sùng chạy đến phân chia chiến lợi phẩm, trên thế giới đâu có chuyện tốt như vậy. Huống chi, lùi một vạn bước để nói, hôm nay là Tần Phong cứu bọn họ, là tập đoàn Phong Lê cứu bọn họ, hiện tại ân nhân của bọn họ còn cả người đẫm máu đứng trên thang trời, chẳng lẽ bọn họ còn không biết cảm ơn sao? Cho nên, người lựa chọn Phong Lê Thành càng thêm kiên định với lòng tin. Trong lúc nhất thời tỷ lệ phần trăm phía sau lựa chọn thứ nhất càng ngày càng cao, khoảng trên 80%. Lần này, đám người vốn dao động cũng bắt đầu lựa chọn Phong Lê Thành, thậm chí những người muốn đi những thành thị khác hơi suy tính một chút, cũng cảm thấy Phong Lê Thành không tệ. Cách nói chuyện, hành động của Lưu Sùng đều là mệnh lệnh của người bề trên. Hắn ta không biết hắn ta từ bỏ Sùng Lạc Thành, sau khi những người kia rời khỏi Sùng Lạc Thành, rời khỏi không gian xếp chồng, những người này đã không phải cư dân trong thành thị của hắn ta, mà là một đám người tự do. Những người này nhanh chóng làm ra lựa chọn. Tỷ lệ phần trăm vẫn cao không hạ, chỉ có một vài người cũng nghĩ nếu những người khác rời đi, Sùng Lạc Thành còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, có lẽ bọn họ có thể trở thành nguyên lão. Ông suy nghĩ như vậy, những người này do dự rất lâu mới lựa chọn cái thứ ba. Dù như thế, tỷ lệ sau cùng cũng nghiêng lệch đến dọa người. Tiến về Phong Lê Thành, 74% tiến về những thành thị khác, 4% xây dựng lại Sùng Lạc Thành, 22% tỷ lệ này khiến sắc mặt Lưu Sùng tối sầm lại, điều này cũng như đánh vào mặt hắn ta. Vừa rồi tự tin đến mức nào, hiện tại khó chịu bấy nhiêu. Hoàn toàn không ngờ những người này lại nghĩ như vậy. Mới mấy ngày mà thôi, Lưu Sùng căn bản không biết rốt cuộc là điều gì lại ảnh hưởng đến bọn họ lớn như vậy. Dù sao những người này đã sinh sống ở đây nhiều năm như vậy. Được, đi thôi, một bầy kiến hôi mà thôi, ta cần gì để ý, Lưu Sùng lạnh lùng nói. Lúc này, mấy năng lực giả trên xe chỉ huy cũng lần lượt đi ra. Lưu Sùng hạ xuống từ trên bầu trời, thấy mấy năng lực giả cấp B này, lúc này sắc mặt mới hơi dịu đi. Các ngươi không có việc gì thì tốt, Ninh Hâm, tổ chức những người còn lại đi xây dựng lại Sùng Lạc Thành đi. Lưu Sùng phân phó một tiếng. Lúc này sắc mặt Ninh Hâm khẽ thay đổi, sau đó nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng thấy được dáng vẻ của Ninh Hâm, phát hiện đối phương như có lời muốn nói với hắn, tâm tư khẽ động đã đi xuống bậc thang trời. Tần Phong không đi rửa sạch máu ở trên người, thật ra quần áo tác chiến của hắn đã rách tung tóe, nếu đi tẩy rửa vết máu trên người e rằng phải đổi quần áo mới có thể che lại tấm vải rách trên người hắn, dứt khoát lười thay. Sau khi hắn đi xuống, tất cả người xung quanh đều nhường ra một con đường, đây là một loại tôn kính cũng là một loại e ngại. Bóng dáng đẫm máu của Tần Phong khiến người ta cảm nhận được khí tức cực đáng sợ. Tần Phong đi vào từng bước một, trong lỗ tai rót vào nội lực tất nhiên có thể nghe được Ninh Hâm. Ninh Hâm thấy Tần Phong đi tới, cuối cùng trong lòng đã thả lỏng, sau đó mở miệng nói, Lưu đại nhân, Sùng Lạc Thành bị hủy, nhiều năm qua ta vẫn phấn đấu ở thành thị này, hiện tại ta muốn đi những nơi khác một chút. Năm đó vì muốn yên ổn, ở lại nơi này thủ thành cho Lưu Sùng đúng là công việc nhàn hạ, nhưng trong lòng cũng nghĩ nếu ta đi chiến đấu, đi phấn đấu có lẽ sẽ chết, có lẽ đã sớm đến cấp A. Hơn nữa, vừa nãy lựa chọn lại, hắn ta dứt khoát lựa chọn đến Phong Lê Thành. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trong số những người khác, Giang Hào Lâm cũng giống vậy. Cuối cùng, sắc mặt Lưu Sùng đã hoàn toàn thay đổi. Người đang nói cái gì? Lưu Sùng trợn mắt giận dữ như là mắt trâu, uy áp mãnh liệt bạo phát ra đè ép về phía Ninh Hâm. Ninh Hâm lập tức buồn bực kêu lên một tiếng, bịch bịch bịch lùi lại. Ngay lúc này, Tần Phong trực tiếp bước tới chặn ngang. Lưu đại nhân, có chuyện gì từ từ nói, nơi này còn có người bình thường, người bộc phát uy áp rất có thể làm tổn thương người vô tội. Tần Phong vận chuyển nội lực lập tức hóa giải uy áp của Lưu Sùng, thoạt nhìn vô cùng hời hợt. Hiển nhiên Lưu Sùng đã lửa giận ngất trời, không chú ý đến những điều này, tức giận nói, được, chẳng trách sống lưng cứng rắn như vậy, thì ra ngươi không chỉ mời chào người bình thường, chưa đến mấy ngày thuộc hạ của ta đã bị ngươi đào đi. Giọng Tần Phong trầm ổn vang lên, không có chút đắc ý hay vội vàng phủi sạch quan hệ nào, đây là lựa chọn của bọn họ, ta không hề có hành động can thiệp, nhưng ta tin tưởng lựa chọn của bọn họ không sai. Nếu Tần Phong đã nói ra những lời này, vậy không phải phủi sạch quan hệ, ít nhất cũng có ý cho Ninh Hâm chỗ dựa. Nhưng câu nói sau cùng, gần như là đứng trước mặt Lưu Sùng khiêu khích. Tần Phong đang muốn đào thuộc hạ của hắn ta đi. Lưu Sùng giận quá hóa cười, lựa chọn của hắn không sai. Ngươi chỉ là một năng lực giả cấp B, có thể đi vào không gian xếp chồng cũng chỉ dựa vào khổ luyện công phu mà thôi. Hôm nay ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có tư cách gì dám đứng đây khiêu chiến ta. Lưu Sùng nói xong, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt Ninh Hâm, trên mặt đều là vẻ uy hiếp và dữ tợn. Ta muốn để ngươi xem thử, người mà ngươi muốn đi theo rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Ta có bao nhiêu thực lực? Không cần người khác khẳng định, Lưu đại nhân nói câu này là muốn quyết đấu với ta sao? Tần Phong nghiêm nghị nói. Binh khí ngược hướng, từ trước đến nay Tần Phong không sợ. Lúc này Lưu Sùng cũng được coi là người không biết sợ. Cũng hợp ý ta. Lưu Sùng trực tiếp đáp. Hiện tại Tần Phong có chiến tích uy vũ, tuy lưu truyền rất nhiều nhưng lại không có nhiều người biết rõ. Đây là việc rất bình thường, bản thân Tần Phong cũng không thích tuyên truyền. Lần đầu tiên đối phó với năng lực giả cấp A là ở Thần Sơn Địa Ngục Hải, lúc ấy không có mấy người trở về, càng không có ai biết Tần Phong giết chết một khu thú sư khôi lỗi tử vong có thể đối đầu với cấp S. Lần thứ hai ở Liên Minh Mộc Lâm, liên tục tổn thất nhiều năng lực giả cấp A như vậy, hiện tại Liên Minh Mộc Lâm cũng liều mạng phong tỏa tin tức, triệu tập người ở vị diện khác mới chống đỡ được tình hình, thậm chí cấp S cũng ra tay muốn đối phó Tần Phong. Lần thứ ba lại là ở Hắc Ám Chi Thành, Tần Phong một hơi giết 30 người, sau khi tiến vào Địa Ngục Đảo cũng đã giết không biết bao nhiêu người ở trong đó. Cả ba lần này không có một lần nào tuyên bố ra ngoài, thậm chí sau khi làm ra chuyện như vậy còn bị Cao Tần phong tỏa toàn bộ tin tức. Lưu Sùng đi theo cấp S đã rất lâu không chú ý việc ở Hoa Hạ, nếu không phải lần này Giang Hào Lâm dùng cách đặc thù liên hệ với hắn ta, cộng thêm việc này có biến hóa, hắn ta cũng không quay về. Cho nên, Lưu Sùng chỉ biết Tần Phong là người mới cuộc khởi trong 1-2 năm gần đây, thậm chí cũng không biết thân phận thiên kiêu năm ngoái của Tần Phong, hơn nữa chỉ là một cấp B, hắn ta căn bản không để vào trong lòng, thậm chí là sự tồn tại tùy ý nghiền ép. Hiện tại, cấp B này lại khiêu khích hắn ta. Lưu Sùng chắc chắn phải cho Tần Phong một bài học. Lưu Sùng đạp một chân lên mặt đất, cả người đột nhiên nhảy lên từ trên mặt đất, bay về phía không trung. Khinh công của Lưu Sùng đã là đăng phong tạo cực. Sau mấy tức, Lưu Sùng đã đến trên một sườn núi thấp bé cách ngàn mét. Tần Phong nhìn dáng vẻ của Lưu Sùng cũng không chậm trễ, trong trận tỷ thí này hắn nhất định phải đứng ra. Hắn có thể không quan tâm mấy thủ hạ cấp B muốn đầu quân cho hắn, nhưng nhiều người như vậy thì hắn vẫn quan tâm. Lưu Sùng không làm việc gì, chỉ động mồm mép một chút đã muốn dẫn người rời đi, dựa vào cái gì? Tần Phong chưa từng thấy chuyện nào tốt như vậy, dù là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, tính cách của hắn chưa thay đổi chút nào, xưa nay không chịu thiệt thòi như vậy. Vèo vèo vèo. Tần Phong cũng thi triển khinh công, thân thể biến thành từng đạo tàn ảnh, chỉ trong mấy tức đã đạt đến chỗ đối diện sườn núi của Lưu Sùng. Hai sườn núi này đều thấp bé, gọi là Tỷ Mùi Phong, ở giữa nối với nhau hình thành một chữ M, khoảng cách giữa hai bên có khoảng 500 mét. Khoảng cách này lấy thực lực cấp B bình thường, chỉ sợ không có cách nào công kích đến phía đối diện, nhưng lấy nội lực hoặc là dị năng cấp A lại có thể nhẹ nhàng nghiền ép phía đối diện. Ngươi chuẩn bị đánh với ta như thế nào? Không sợ mình chết vô cùng khó coi. Lưu Sùng dùng nội lực lạnh lùng nói. Tần Phong nói, ngươi không hiểu rõ thực lực của ta, ngươi chắc chắn muốn liều với ta sao? Ta sợ đến lúc đó Lưu Đại Nhân không xuống đài được. Tần Phong nói lời này thật sự không khách sáo, nhưng cũng là lời khuyên bảo có ý tốt. Hơn nữa, hắn đứng ở vị trí 500 mét đã quyết định không muốn cứng đối cứng với Lưu Sùng. Nếu không, chỉ cần Vạn Quỷ Mê Tung cộng thêm Thanh Vương Đao khẽ chạm vào Lưu Sùng một chút, Lưu Sùng có khả năng phơi thây ở chỗ này. Nói khoác không biết ngượng. Lúc này Lưu Sùng cũng tức đến đầu bốc khói, nội lực rót vào trong giọng nói như là tiếng sấm không ngừng ầm ầm rung động. Cùng lúc đó, năng lực giả Sùng Lạc Thành thấy tình huống như vậy cũng giật mình, hoàn toàn không ngờ ân nhân cứu mạng lại muốn quyết đấu với Lưu Sùng thành chủ. Tần Tổng muốn đánh với Lưu Đại Nhân, hắn có thể đánh được Lưu Đại Nhân sao? Hắn mới cấp B, tuy huy chương của Tần Tổng chí có cấp B, nhưng nhìn dáng vẻ lúc nội lực của hắn lộ ra ngoài chắc chắn không chỉ đơn giản là cấp B, sẽ lợi hại hơn chút. Dù là thế cũng không được. Ta từng nghe nói việc của Tần Tổng, dường như hắn giết rất nhiều năng lực giả cấp A, chỉ là tin tức không truyền ra mà thôi. Vậy chẳng may làm Lưu Đại Nhân bị thương thì sao bây giờ? Sau lưng Lưu Đại Nhân còn có cường giả cấp S, những người này bàn tán ầm ĩ, trong trận Tần Phong lại sóng yên biển lặng, mở miệng nói, Lưu Đại Nhân, hai chúng ta đều là thành viên của Liên minh Nhân loại, dù nói thế nào đánh nhau luôn tổn thương hòa khí, không bằng là một ước định thì thế nào? Lưu Sùng lạnh lùng nói đến điểm là dừng có phải hơi muộn rồi không? Nhưng ta có thể thỏa mãn ngươi, dù sao ngươi cũng do Thượng Hàm phái tới, ta sẽ nể mặt nàng. Rất hiển nhiên, Lưu Sùng cảm thấy Tần Phong đang tìm lối thoát cho mình. Nhưng Lưu Sùng cũng cho rằng Tần Phong nói rất đúng, thật sự đánh đến ngươi chết ta sống cũng không được, dù Lưu Sùng muốn dạy dỗ Tần Phong cũng không muốn Tần Phong chết. Loại người này nhảy ra khiêu khích ta, chỉ cần ta đánh bại đối phương tất nhiên sẽ thành lập được uy tín một lần nữa, thậm chí uy tín càng lớn hơn, những thuộc hạ kia cũng phải cảnh cáo một lần. Sau trận đánh này, tất nhiên cũng bao gồm tài nguyên cung cấp bị giảm bớt. Đặc biệt là Ninh Hâm này. Tần Phong thấy Lưu Sùng đồng ý cũng gật đầu nói, đã vậy, cứ lấy hai ngọn núi này làm giới hạn, ai đi xuống thì người đó thua. Lưu Sùng lập tức đồng ý, được, ngươi thua thì cút về Phong Lê Thành gì đó của ngươi cho ta, còn phần thưởng lần nghỉ cách cứu viện này, nếu ngươi đã nói là quyết định cá nhân, ta cũng không báo cáo với Thượng Hàm. Tần Phong căn bản không quan tâm những phần thưởng có lệ đó, nói thẳng, nếu ngươi thua, sau này ngươi không có quyền hỏi đến Sùng Lạc Thành rơi vào không gian xếp chồng. Được. Hình ảnh đều được quay lại, chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Lúc này, xung quanh đã có hơn mười mấy không người lái chia ra đuổi theo, quay chụp tình cảnh của hai người từ bốn phương tám hướng. Năng lực giả có thể vận dụng nội lực và dị năng xem xét tình huống cách ngàn dặm, người bình thường lại không thể. Nhưng hiện tại bọn họ chiến đấu sẽ trực tiếp truyền đến máy truyền tin của tất cả mọi người, thậm chí bọn họ cũng kết nối với chiến võng phát ra video trực tiếp, đã có vô số người quan sát. Bởi vì đây là một trận quyết đấu với cổ võ giả cấp A cấp A, đây là vị trí khiến người ta kính ngưỡng trong toàn bộ thế giới này, mỗi một cấp A đều là sự tồn tại đại thần biên cương. Cấp S không ra, cấp A là vua. Dưới chân những cấp A này có vô số năng lực giả đang ngước nhìn. Đặc biệt là cổ võ, nhìn cường giả quyết đấu sẽ có hiệu quả lĩnh ngộ với võ kỹ. Tần Phong, ta tôn trọng dũng khí của ngươi, ta cũng không nương tay. Lưu Sùng nhìn mấy không người lái xung quanh, cũng hiểu trận đấu này sẽ khiến uy danh của hắn ta truyền xa. Hắn ta giơ tay lên, một thanh trường kiếm được rút ra từ trong giới chỉ phù văn không gian của hắn ta, nằm ở trong tay hắn ta. Sau đó, cổ tay của hắn ta lật một cái, thanh kiếm này chỉ về phía Tần Phong. Vạn kiếm thuật. Vạn kiếm thuật là một võ kỹ có thể đến cấp S trong hệ thống cổ võ Liên minh Hoa Hạ. Thậm chí cổ võ giả cấp thấp cũng có thể học tập vạn kiếm thuật, dù sao đây là một bộ kiếm pháp có thể lên cấp vô hạn, có thể thả ra một kiếm cũng là lệ thuộc vào một chiêu thức vạn kiếm thuật, thả ra 100 kiếm, 1000 kiếm cũng là như vậy. Muốn võ kỹ vạn kiếm thuật đến cấp S cũng cần ròng rã một vạn kiếm. Võ kỹ này là loại võ kỹ đã sớm được công bố công khai trong Liên minh Hoa Hạ, nghe nói trong cấp S có 6 người biết, thành chủ Long Đô, người cầm đầu toàn bộ Liên minh Hoa Hạ Long Đình cũng biết vạn kiếm thuật. Nhưng cùng lúc Hạ Thiên Hình hiểu về trọng kiếm cũng biết thứ này. Là một năng lực giả đi theo cấp S, tất nhiên Lưu Sùng sẽ biết vạn kiếm thuật, hơn nữa khá chính thống, vạn kiếm thuật chưa đến cấp S, uy lực cũng ít nhất là cấp A trở lên. Lúc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn muốn xem hắn ta thả ra võ kỹ cường đại, cảm xúc của bọn họ bành trướng, cảm thấy trận quyết đấu này chắc chắn có thể để bọn họ lĩnh ngộ thứ gì đó. Đây chính là vạn kiếm thuật cấp A cao lớn. Ngay lúc này, thân trường kiếm lơ lửng trước mặt Lưu Sùng hơi rung lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng vù vù, sau đó một thanh kiếm mở ra tạo thành hư ảnh như là hình quạt, trong hình quạt này tạo thành ít nhất 7-8 thanh kiếm. sau đó khuếch tán ra ngoài. Ông ông ông. Vạn kiếm cùng kêu, tiếng rung rẩy phát ra khiến người ta cảm thấy cả người nổi da gà. Trong mấy tức, trước mặt Lưu Sùng đã xuất hiện hư ảnh mấy ngàn thanh kiếm, những cái này đều do nội lực hư hóa ra vật thất, có được lực công kích cực mạnh, thậm chí cảnh tượng tràn đầy trời đất này cũng đủ nghiền nát dốc núi của đối phương. Đi. Lưu Sùng lại có lòng tin cực lớn, một chiêu này đã đủ nghiền nát ngọn núi đối diện, đến lúc đó Tần Phong không thể không lùi lại. Nội lực kinh khủng chống đỡ 1000 thanh kiếm khí nội lực lao xuống, lại như có nội lực biển lớn của một cổ võ giả cấp A, khí thế hung hăng. Sóng khí cường đại đập vào mặt, dù cách ngàn dặm cũng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Tất cả mọi người đều lau mồ hôi hay cho Tần Phong. Nhưng lúc này Tần Phong cũng giơ thanh vương đao trong tay lên. Trong nháy mắt thanh vương đao trong tay hắn giơ lên lại phát ra tiếng vù vù như có thứ gì đó muốn tránh thoát thân đao, bay lượn đi. Trong không gian xếp chồng, thanh vương đao không có phản ứng là vì căn bản không cảm giác được năng lượng ở nơi đó. Nhưng chẳng lẽ sau khi dị thụ nơi đó tử vong không có lực lượng linh hồn sao? Không, vẫn có, thậm chí tất cả đều bị thanh vương đao hấp thu. Tỏa hồn thạch trên thanh vương đao vẫn trói buộc những linh hồn đó, lúc này những linh hồn này muốn tránh thoát ra, gặm ăn vạn vật. U hồn trảm. Tần Phong rót nội lực vào trong thanh vương đao, lần thứ nhất bạo phát võ kỹ cấp S trong tay mình. Hắn không khống chế số lượng hồn phách bên trong tỏa hồn thạch, tất cả đều kích động. Nội lực của Tần Phong như là hồng thủy xông phá để đập mãnh liệt đánh xuống, trong một linh hồn rót vào một tia nội lực, bây giờ trong tỏa hồn thạch của Tần Phong có bao nhiêu hồn phách? Lần này dị thú bị đồ sát trong không gian xếp chồng không có một vạn, cũng có 8000. Trong chốc lát, thiên địa đều mất đi màu sắc, một mảnh màu xám đen khủng bố bộc phát ra từ trong thanh vương đao của Tần Phong. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây cũng là một số hư ảnh dị thú trong suốt. Đây là linh hồn dị thú. Hồ nước trong đan điền của Tần Phong lập tức bị rút mất một nửa. 10 hồ, 100 hồ, 300 hồ hống hống hống. Hư ảnh càng thêm ngưng thực, thiên địa đều mất mắt, cơn gió mạnh nổi lên, lần này đám người vây xem chỉ cảm thấy một loại lạnh lẽo đến rùng mình dâng lên từ sau lưng. Võ kỹ đáng sợ. Vốn người của Tần Phong còn đang lo lắng, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn đằng xa. Trận quyết đấu của cả hai đã hoàn toàn mở ra. Kiếm khí vù vù, hồn ảnh gào thét đánh vào nhau, kiếm khí đâm xuyên qua hồn ảnh nuốt sống kiếm khí, cả hai nhanh chóng triệt tiêu thậm chí hình thành vụ nổ to lớn, nội lực khuếch tán lướt qua thực vật trên ngọn núi, gốc đại thụ bật tung ra khỏi mặt đất, cây cỏ bị khuấy thành mảnh nhỏ, thật sự đáng sợ. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa này khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng trong sự quấn lấy kinh thiên động địa này, trong nháy mắt đã phân ra thắng bại. Không hề nghi ngờ, hồn ảnh dị thú của Tần Phong thật sự nhiều lắm. Thật sự đáng sợ, những bóng mờ kia gầm thét chèn ép kiếm khí, như ông vỡ tổ sông về phía Lưu Sùng. Lưu Sùng lập tức bị hư ảnh đụng bay ra ngoài. Phốc. Lưu Sùng phun máu như suối, cả người bay lên rồi lăn xuống dốc núi, hồn ảnh còn lại bị Tần Phong khống chế, tất cả đều đập vào phía trên ngọn núi. Âm âm ù, núi rung lắc, toàn bộ dãy núi không ngừng bị cọ rửa, bùn đất lăn lộn như là đất đá trôi, sau đó dãy núi đều vỡ vụn theo. Sau bụi đất tung bay, một cơn gió mát thổi qua, tất cả đã kết thúc. Mọi người mới thấy được vị trí của Tần Phong vẫn như lúc trước, nhưng tỉ mùi sơn đối diện hắn lại bị cắt mất độ cao hơn 10 mét. Toàn bộ dãy núi cũng không phải là màu xanh biếc, mà biến thành một mảnh đen vàng, hiển nhiên là kết quả sau khi bùn đất bị nghiền ép. Ở giữa sườn núi, một bóng người đột ngột đứng lên từ mặt đất, quanh người có nội lực cương khí bao phủ nhưng khóe miệng của hắn ta vẫn tràn ra máu tươi, là Lưu Sùng. Lưu đại nhân, ngươi thua. Một giọng nói truyền ra ngoài khiến tất cả mọi người lấy lại tinh thần, sau đó xôn xao. Lưu Sùng lại thua. Một năng lực giả cấp A nắm giữ vạn kiếm thuật, đồng thời học tập được tinh túy của một cường giả, trong tình huống giằng co với Tần Phong lại thất bại thảm hại. Trong mắt Lưu Sùng đều là vẻ phức tạp, trên mặt hắn ta lúc đen lúc trắng, càng có cơn đau sau khi nội thương. Im lặng một lúc, lúc này Lưu Sùng mới lên tiếng. Có chơi có chịu. Lưu Sùng gần như là cắn chặt răng, nuốt xuống máu tươi đang dâng lên để nói ra câu này, hắn ta biết trận quyết đấu hôm nay khiến hắn ta thất bại thảm hại, mất sạch thanh danh. Nơi này là thiên đường thuộc về người thắng. Địa ngục của kẻ thất bại. Lưu Sùng vung tay lên, một đạo tiêu không gian bị hắn ta kích hoạt, hắn ta cũng không thèm quan tâm những người muốn ở lại xây dựng Sùng Lạc Thành, không chậm trễ chút nào bước vào thông đạo không gian rời khỏi nơi này. Đợi sau khi hắn ta rời đi, người của tập đoàn Phong Lê hoan hô trước tiên. Phong Lê tất thắng. Tần Tổng tất thắng. Tần Tổng vạn tuế. Những người muốn đi theo Tần Phong cũng mỉm cười, bọn họ không lựa chọn sai, thậm chí đặt cược vào kho báu, vào tương lai, tất nhiên có một người vô cùng cường đại. Bọn họ chỉ cần đi theo bước chân của hắn chắc chắn sẽ không sai. Bây giờ bóng dáng cả người đẫm máu kia đã là ngọn núi cao có thể ngước nhìn, lại không thể chạm đến trong lòng những người này. Cùng lúc đó, trận chiến này được chiếu lên chiến võng, cũng khiến tất cả năng lực giả trong Liên minh Hoa Hạ chấn động, đồng thời gây ra sóng to gió lớn. Lưu Sùng Thành chủ là cổ võ giả cấp A1, thực lực cường hãn, thiên phú cực tốt, trên mặt thực lực nắm giữ vạn kiếm thuật khiến người ta nhìn mà than thở, hắn lại thua như thế, rốt cuộc người đối diện là ai? Ngươi không nhận ra Tần Phong sao, là thiên kiêu năm ngoái đấy. Thiên kiêu? Không phải các ngươi nói đùa sao, loại người trẻ tuổi kia, từ năm ngoái đến năm nay đã có thể đánh bại Lưu Sùng Thành chủ. Ta kể cho các ngươi nghe, Tần Phong này một đám người đều đang nhiệt tình bàn tán, lúc này sự tích về Tần Phong mới thật sự truyền ra. Trong tương lai, loại video này sẽ được vô số cổ võ giả lặp đi lặp lại quan sát, không vì gì khác, cũng là vì đây là trận quyết đấu của năng lực giả cao cấp rất hiếm có. Sau đó, những người này càng thấy tò mò về võ kỹ của Tần Phong. Một năng lực giả nắm giữ tuyệt chiêu võ kỹ cấp S có thể đối đầu với cấp A, rốt cuộc là gì? Những năng lực giả kia chiếu chậm, phóng to, kiểm tra từng chút một, cuối cùng có một người không xác định nói. Vì sao có chút giống vạn trượng u hồn trảm? Thật ra rất nhiều người biết đến võ kỹ vạn trượng u hồn trảm này. Tuy việc đã qua trăm năm nhưng toàn bộ cấp S Liên minh Hoa Hạ vẫn là những cường giả nghe nhiều nên thuộc kia, để lại từng đoạn truyền thuyết hoặc là uy danh hiển hách. Nói như vậy cũng hơi giống, chỉ là u hồn của Tần Phong là loại thú, u hồn của Lâm Vạn Trọng là hình người. Chắc chắn là vậy, nguyên nhân này còn không đơn giản sao, năm đó Lâm Ma Đầu đã tru diệt trăm vạn người mới khiến ma công của hắn đại thành, nếu không phải vì hắn tán tận lương tâm như thế, sao lại có nhiều cấp S vây công hắn? Đúng vậy, không ngờ Tần Phong lại học tập võ kỹ này. Võ kỹ chính tà không quan trọng, phải xem là ai dùng, Tần Phong dùng võ kỹ này để săn giết dị thú thì không thành vấn đề. Những người khác cũng đồng ý với câu nói này, không ai để ý đến việc Tần Phong có học tập công pháp tà ác này hay không. Nhưng có một vài người lại rất để ý, Tần Chính Long Đô, Long Nhạc, Long Vân ít tụ tập một chỗ, thậm chí bên cạnh còn có một nữ tử dáng vẻ đoan trang cao quý đang xem video ở trên màn hình. Vừa mới qua bao lâu, hắn đã thật sự nắm giữ được tinh túy. Long Nhạc cũng gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị hơn. Nhưng nữ tử còn lại hơi cong khóe môi, cười nói, Tần Phong. Thú vị. Trong một hội sở hào hoa của Long Đô, hơn 10 gia chủ cùng tụ hội. Nhưng tiếp theo những người này không hẹn cùng nhận được truyền tin, sau đó im hơi lặng tiếng mở ra hình ảnh, trận chiến của Tần Phong và Lưu Sùng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Vốn còn là buổi liên hoan trò chuyện vui vẻ lại trở nên tẻ nhạt vô vị, sắc mặt của bọn họ còn hơi hoảng hốt. Tần Phong, lúc trước đã ước định 3 năm với chúng ta đúng không? Một người mở miệng hỏi. Những người khác đều nghĩ đến chuyện này, lúc này đều cảm thấy mỉa mai. 3 năm. Lúc ấy tưởng là hắn kéo dài thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là cho chúng ta cơ hội, đừng nói 3 năm, chỉ mới thời gian 1 năm, hiện tại Tần Phong không phải người mà chúng ta có thể động vào. Chỉ sợ qua một thời gian, tập đoàn Phong Lê kia sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Người có mặt đều hơi thất bại, sau đó không thể không khâm phục, mấy người muốn ra tay với Tần Phong lại chưa ra tay không khỏi thấy may mắn vì sự do dự cẩu mình. Hiện tại, tất nhiên không có ai muốn có ý tưởng với Tần Phong. Trong Liên minh Hoa Hạ, thậm chí thế lực hắc ám, thế lực khác đều thấy được video này, đều có suy nghĩ khác biệt. Chỉ là những điều này không liên quan đến Tần Phong. Sau khi Lưu Sùng rời đi, cuối cùng Tần Phong hoàn toàn thư giãn, quay về trên phi thuyền. Nhưng chỉ vừa bước vào nơi này, lông tơ trên người Tần Phong đã dựng đứng, một loại cảm giác rất nguy hiểm truyền đến, ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng khóa chặt một người. Sao ngươi lại ở trên phi thuyền của ta? Hiển nhiên Giác không thèm để ý đến sắc mặt Tần Phong, đầy phấn khởi nhìn máu trên người Tần Phong. Khóe miệng Tần Phong giật giật, tức giận nói, ngươi cho rằng những dị thú kia có thể là đối thủ của ta. Số máu này là của bọn chúng. Trên mặt Giác lộ vẻ tiếc nuối rất rõ ràng, căn bản không có bất kỳ che giấu gì. Tần Phong không muốn nói chuyện với hắn ta, nhưng nhớ đến vẫn còn nhiệm vụ, vậy là nói, ngươi chờ chút, ta và ngươi nói chuyện nhiệm vụ một chút. Ồ, ngươi lại không đưa thôn phệ thú về. Có vài tình huống. Tần Phong nói, lúc này mới quay lại căn phòng trên phi thuyền, tắm rửa một chút lại thay sang bộ quần áo tác chiến mới. Mặc dù dùng dị năng hệ thủy rửa sạch nhưng dường như mùi của loài thú không thể biến mất trong thời gian ngắn, nếu lúc này có tiểu hài tử xuất hiện bên cạnh Tần Phong chắc chắn sẽ hoảng sợ khóc ngất. Cũng may, lúc này không có khả năng có hài tử xuất hiện. Tần Phong quay về trong đại sảnh phi thuyền, Bạch Ly vẫn chưa về mà đi sắp xếp cho những nạn dân được cứu ra, Tần Phong ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh, Dế cũng tự nhiên ngồi đối diện Tần Phong. Hai người tiếp xúc thời gian không ngắn, cộng thêm mối quan hệ không tính là hòa hợp, Tần Phong cũng không vòng vèo mà nói ra việc của Sở Phàm. Xem ra người này cũng là ngươi cưỡng ép bắt đi, hơn nữa hắn rất quen thuộc với không gian xếp chồng, chỉ sợ sau này ăn thành một tên mập sẽ quay về tìm ngươi báo thù. Sở Phàm không nhớ rõ là ai, nhưng đây là một đối tượng nghiên cứu rất tốt, trừ khi đối phương cả đời không ra. Giác nói. Tần Phong nhíu mày, nghiêm nghị nói, nếu chuyện này không phải ngươi quyết định, vậy ngươi có thể quản lý thuộc hạ chút không? Giác chẳng hề để ý. Hắn ta tự đại, cuồng vọng, trong mắt chỉ có nghiên cứu không có những thứ khác. Hắn ta là một thiên tài, lúc Thượng Đế mở ra cho hắn ta một cánh cửa này đã đóng một cánh cửa khác lại, hắn ta không nghe lọc lời của Tần Phong. Giác chỉ sống trong thế giới của mình. Thôn phệ thú không có thì thôi, ngược lại ta cảm thấy thứ trong không gian xếp chồng còn mạnh hơn thôn phệ thú, sửa đổi nhiệm vụ trước đó, người mang cho ta một nhóm tài liệu thí nghiệm, hai chúng ta sẽ xóa bỏ. Đương nhiên, ngươi chọc thủ hạ của Lý Tiêu, có lẽ đối phương còn tới chèn ép ngươi một trận, ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tần Phong nghe Giác nói như vậy hơi ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại càng nhíu chặt chân mày. Lý Tiêu là cấp S mà Lưu Sùng kia đi theo. Giác tự nhiên gật đầu, sau đó nói, người kia là kỳ tài võ học chân chính, tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng hắn cũng là người không hy vọng có thiên tài gì xuất hiện chiếm mất vị trí của hắn, người nên cẩn thận. Sắc mặt Tần Phong nghiêm nghị, hắn không biết lời nói của Giác là thật hay giả, nhưng trong trí nhớ của hắn lại không biết Lý Tiêu gì. Sao hắn chưa từng nghe nói một cấp S như vậy? Hoặc là, đối phương không dùng cái tên này. Lý Tiêu, cấp S, tuyệt đỉnh thiên tài trong nháy mắt, trong đầu Tần Phong xuất hiện một xưng hô. Tiêu Thái Tử. Tần Phong nghiêm nghị nói ra cái tên này. Giác gật đầu, sau đó cười nói, Lý Tiêu lợi hại, dù sao trong nhà cũng có một người suýt trở thành chí tôn giả, thậm chí đến bây giờ không ai biết người kia đã chết hay chưa. Tần Phong ngạc nhiên nhìn về phía Giác, trước khi Tần Phong sống lại cũng không nắm giữ được tin tức như vậy. Giác ý tứ sâu xa nhìn Tần Phong, nói, cho nên, người cũng phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không Lý Gia sẽ không để một người khác trở thành chí tôn. Sắc mặt Tần Phong không thay đổi, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Trong tình huống nguy cơ, nhân loại có thể làm ra hành động công chính liên minh, trong tình huống nhàn hạ lại sẽ đấu đá không ngừng. Sinh ra trong gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Thật ra lấy một ví dụ cực kỳ đơn giản để nói, lúc trước Tần Phong ra đời ở căn cứ Thừa Bắc, đây chỉ là một căn cứ vô cùng nhỏ yếu, lúc thử triều bộc phát tất cả mọi người liều mạng đi ngăn cản, đối đầu với dị thú, mọi người trên dưới một lòng nghênh đón thắng lợi. Nhưng sau khi thử triều kết thúc, mọi người lại quay về cuộc sống an ổn. Mọi người lại rơi vào sự đấu tranh với đồng loại, ngoài trừ khu trưởng căn cứ, còn có phó khu trưởng cũng đang tiến hành tranh đấu, không ai muốn bị người khác chèn ép. Nghe ý của Jack, gia tộc của Tiêu Thái Tử từng xuất hiện SSS, thậm chí trong vòng 200 năm cũng là người duy nhất đến gần chí tôn giả như vậy. Đột nhiên, Tần Phong cũng hiểu được cách xưng hô Tiêu Thái Tử này, sự hình dung này thật sự không đủ. Nhưng nếu lúc này có một người nhảy ra thể hiện thiên phú, tiềm lực đều tốt hơn Lý Tiêu, thậm chí có khả năng chạm đến vị trí chí tôn, là một gia tộc mạnh nhất. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ cho rằng tạm thời nhân loại có thể sinh tồn, hoặc là trong tình huống gia tộc của bọn họ còn sống rất tốt, bọn họ không nghĩ xuất hiện một chí tôn sẽ có lợi ích gì cho bọn họ, chỉ nghĩ chí tôn này sẽ cướp đi tất cả của bọn họ. Điều này rất đáng sợ. Chỉ vì một chuyện nhỏ, sẽ gây ra vô số việc khiến người ta phải ngạc nhiên run sợ trong tương lai. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, Jack, nếu ngươi muốn ta tiếp nhận thí nghiệm của ngươi để nhanh chóng trưởng thành, ta cảm thấy ngươi sẽ phải đánh một tay bài nát. Tin tức mà Giác đưa ra thật sự khiến Tần Phong hơi giật mình, vì những tin tức này đều không phải tin tức mà hắn nắm giữ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những lời này của Giác có liên quan gì với Tần Phong? Tần Phong thật sự có lòng muốn trở thành chí cường giả, hắn sống lại một lần, chẳng lẽ chỉ cam tâm leo đến vị trí trước đó, hoặc là chỉ cao hơn vị trí cũ của mình một cấp? Tầm mắt của hắn thật sự không hạn hẹp như vậy, nhưng vì sao Giác uy hiếp như vậy? Tần Phong liếc qua đã hiểu suy nghĩ của Giác, người này vẫn chưa hết hy vọng nghiên cứu những thứ hồn võ này. Giác bị vạch trần cũng không có vẻ xấu hổ, ngược lại còn đang khuyên nhủ Tần Phong, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp nhận thí nghiệm, có lẽ ngươi còn trở nên lợi hại hơn cả ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi có thời gian không bằng đi nghiên cứu một vài sinh vật mới xuất hiện đi, thứ này mới là điều quan trọng để tất cả nhân loại thức tỉnh, có lẽ giấc mộng của ngươi thật sự được thực hiện. Trước kia ngươi cũng đi nhầm đường. Đúng là đi nhầm đường, trong trí nhớ trước khi Tần Phong sống lại chưa từng thấy Tần Phong nghiên cứu ra vật gì tốt, ngược lại càng ngày càng nhiều vật thí nghiệm người biến dị xuất hiện. Thế lực liên minh hắc ám càng lúc càng lớn. Bây giờ tất cả đều thay đổi. Vì Tần Phong xuất hiện khiến thí nghiệm của Giác bị quấy rối, lần này lại xuất hiện một nghịch chuyển. Trong không gian xếp chồng ẩn chứa những thứ càng hợp với phương hướng thức tỉnh trong lòng Tần Phong. Về phần Giác, thích nghiên cứu hay không thì Tần Phong lười quá. Nhưng Giác cũng đã nói muốn Tần Phong giúp đỡ cầm tài liệu thí nghiệm, cho nên sau lần rời khỏi này, hắn còn phải tiến vào trong không gian xếp chồng một lần nữa. Nhưng lần này hắn có càng nhiều việc phải làm. Tần Phong gọi Bạch Ly trở về. Chuyện bên ngoài sắp xếp thế nào rồi? Tần Phong hỏi. Cũng không khác biệt là mấy, rất nhiều người muốn đi theo chúng ta, về phần những người vốn muốn ở lại xây dựng Sùng Lạc Thành cũng dự định đi theo chúng ta. Hừ, đâu có chuyện tốt như vậy, cho lựa chọn hai lần đã không tệ rồi, ta để bọn họ đến những thành thị khác, nếu không cũng ở lại cho Lý Viễn Sơn kia phụ trách. Mấy cấp B còn lại muốn đi theo chúng ta? Tần Phong hơi bất ngờ. Bạch Ly gật đầu, cảm giác đây là chuyện đương nhiên, dù sao nàng đã là sự tồn tại thú thần cấp A, có mấy cấp B làm tiểu đệ cũng là bình thường. Nhưng thật ra những người này cũng thấy chiêu bài của Tần Phong mới quyết định. Tần Phong tra xét bốn người đi theo, Giang Hào Lâm, Ninh Hâm, còn có Long Đào và Chu Sách. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Phong lập tức đưa ra quyết định. Vậy ta để Giang Hào Lâm đến Phong Lê Thành nhận chức, ba người còn lại đến vị diện Hỏa Nham. Người cứ tự nhiên. Bạch Ly không thèm để ý đến thân phận của ba người, nhưng trong lòng nàng hiểu Tần Phong đã có sự phân chia rõ ràng với bốn người này. Giang Hào Lâm mới là người đáng tin tưởng nên đến Phong Lê Thành, nhìn từ bên ngoài bên vị diện Hỏa Nham mới là nơi có thể đi chém giết, có thể kiếm chất báo, nhưng Phong Lê Thành mới là đại bản doanh của Tần Phong, nơi đó còn có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, ở lại nơi này sẽ có thể tấn thăng nhanh chóng. Sau đó, Tần Phong hỏi, ta dự định bí mật đưa một nhóm người vào không gian xếp chồng, nhưng không thể để người ta phát hiện, chúng ta sẽ chui vào từ phía dưới, chuẩn bị cho người đi đào móc đường hầm. Bạch Ly nghe Tần Phong nói xong biết đối phương có ý gì, sau đó mở miệng nói, không cần rắc rối như vậy, đạo tiêu không gian trong không gian xếp chồng thật sự rất hỗn loạn, ta chỉ có thể mở ra dọc theo khe hở, nhưng chỉ cần ta nắm giữ được đạo tiêu không gian của một vị diện khác có thể cưỡng ép mở ra một lối đi. Nói cách khác, trực tiếp rơi vào vị diện cầm cố chi địa kia. Thậm chí không phải rơi vào nội thành. Sở dĩ Tần Phong muốn đi từ dưới đất là sợ có người thấy bọn họ hành động từ trên không trung. Cẩn thận nghĩ lại, vị diện này không chỉ có Sùng Lạc Thành nho nhỏ, vì sao không trực tiếp đến một vị diện khác chứ? Đúng, khoảng thời gian này ta cũng đang nghiên cứu vị diện này, cách này chắc chắn được. Được. Xác định được con đường, Tần Phong liên hệ với vương thần đầu tiên. Là một thuộc hạ đi theo Tần Phong 3 năm, thậm chí từng xuất hiện một người phản bội, Tần Phong hiểu rất rõ và tin tưởng vương thần. Ta cần một nhóm người bình thường trên 16 tuổi chưa thức tỉnh, khát vọng trở thành năng lực giả, điều kiện tiên quyết là nhất định phải tự nguyện. Nhân số càng nhiều càng tốt, ngươi xem mà làm. Khát vọng trở thành năng lực giả. Vương thần nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của Tần Phong, trong đầu hắn ta nhanh chóng xoay chuyển, thậm chí nghĩ đến những phòng thí nghiệm đó của Tần Phong. Được, ta lập tức đi làm. Vương thần không hỏi một tiếng nào, trực tiếp trả lời Tần Phong. Tần Phong biết vương thần đã trở thành một thuộc hạ thật sự hợp tiêu chuẩn. Không hỏi vì sao, thậm chí có thể vì Tần Phong mà đi làm một số việc vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Với loại người này, nếu Tần Phong lợi dụng ổn thỏa cũng là vũ khí vô cùng thuận tay, lợi dụng không thích đáng có thể làm mình bị thương. Nhưng Tần Phong có sự tự tin chỉ cần là người đi theo hắn, không ai có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, cũng không dám đi làm những chuyện đó. Lần này việc ở Sùng Lạc Thành rất quỷ dị, tuy cầm cố chi địa nguy hiểm nhưng không có ảnh hưởng gì với người bình thường, ngược lại có thể là một cơ duyên. Tần Phong nói lại tình huống trong cầm cố chi địa một lần, chủ yếu là thuận tiện để vương thần triển khai công việc, quan trọng nhất là Tần Phong không phải tìm vật thí nghiệm, mà là tìm người hoàn toàn tự nguyện. Hắn không hy vọng sau này mình cũng biến thành người như Zét, gây thù hằn vô số, thậm chí không biết vì sao mình đắc tội những người kia. Nếu không, Tần Phong và Sở Phàm của ngày hôm nay cũng là người đối địch với Tần Phong tương lai. Tổng giám đốc, ta đã hiểu. Vương thần nghe Tần Phong giải thích trong lòng cũng giảm bớt cảm giác tội lỗi, thậm chí trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp ra một bản danh sách. Chờ sau khi Tần Phong và vương thần tắt máy truyền tin, vương thần đánh truyền tin cho đệ đệ của mình đầu tiên. Phụ mẫu, người thân của vương thần đã sớm theo Tần Phong chuyển vào căn cứ Phong Lê, lại cùng Tần Phong đi tới Phong Lê Thành. Năm đó đệ đệ của hắn ta mới là thiếu niên 17 tuổi, trong nhà có một thương giới giả đã đủ rồi, hơn nữa nguyện vọng của đệ đệ vẫn tương đương với một cổ võ giả, hắn ta vẫn luôn đứng nhất lớp chương trình học cổ võ. Đáng tiếc, sau khi thức tỉnh, thiên phú của vương trừng đệ đệ vương thần, ngay cả thương giới giả cũng chỉ là cấp thấp nhất. 3 năm qua vương thần đi theo Tần Phong có không ít tài nguyên, lại chỉ giúp vương trừng tăng đến cấp E, đương nhiên súng ống của đối phương là tốt nhất, uy lực rất lớn. Tiểu Trừng, ngươi có muốn trở thành năng lực giả chân chính không, ví dụ như cổ võ giả? Ca, ngươi lại phát hiện bảo bối gì? Không phải bảo bối, chỉ là một cơ hội nhưng sẽ gặp nguy hiểm, cần ngươi tự đi chém giết, có thể sẽ giết một vài dị thú. Vậy có thể trở thành cổ võ giả? Là tổng giám đốc cho một cơ hội. Ca, không cần nói nữa, ta đi, nếu vừa rồi ngươi nói là ngươi phát hiện bảo bối có lẽ ta cũng không muốn đi, có đôi khi ta thật sự cảm thấy mình là bùn nhão không thể trát tường, không hy vọng ngươi lại tìm thêm đồ cho ta. Nhưng nếu là cơ duyên thì ta vẫn hy vọng đi tranh thủ một chút. Được, vậy ca báo danh cho ngươi. Vương thần tắt máy truyền tin, ngay sau đó gửi ra từng tin tức. Lý thiếu gia, nơi này có một cơ hội trở thành năng lực giả, không biết ngươi có muốn hay không? Tiền. Chúng ta không có thứ này sao? Điều ta cần là quyết tâm của ngươi, phụ thân ngươi có sản nghiệp lớn như vậy, bản thân ngươi không phải năng lực giả, sau này cũng không có cách nào kế thừa gia nghiệp, cũng không có cách nào tiến vào tập đoàn Phong Lê, cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Hàng, ngươi còn muốn báo thù không? Bên tổng giám đốc có một cơ duyên to lớn cho mọi người, các ngươi suy nghĩ một chút, một người đề cử một danh ngạch, nhiều hơn không có. Hiệu suất của vương thần rất nhanh. Tần Phong nghĩ việc tiến vào cầm cố chi địa vẫn vô cùng nguy hiểm, thậm chí với một người bình thường, nguy hiểm này khiến bọn họ e sợ, thậm chí là mất mạng. Cho nên Tần Phong yêu cầu tự nguyện, nhưng vương thần lại dùng giọng điệu dụ dỗ tuyệt đối nói chuyện này thành một cơ duyên to lớn. Chuyện tốt như vậy còn sợ hãi thì làm người bình thường cả đời đi. Thậm chí, vương thần truyền tin tức ra ngoài, lập tức gây ra một trận gió lốc trong phạm vi nhỏ. Số người báo danh nhanh chóng đạt tới 1.000 người. Nếu tin tức này đưa lên công khai, 1.000 người này cũng có thể biến thành 1.000 vạn người. Đây là chuyện nghịch thiên khiến người bình thường trở thành năng lực giả đó. Nhưng sau cùng vương thần vẫn lựa chọn một nhóm người trung thành nhất, đáng tin nhất cũng có thực lực. Ngay lúc vương thần sàng lọc, Tần Phong chỉ tốn 3 tiếng đã xử lý xong chuyện khó giải quyết, để Bạch Ly lại mở ra thông đạo không gian. Lúc này sắc trời đã tối dần, trên bầu trời xuất hiện một cái thông đạo không gian cũng không có ai chú ý đến, cộng thêm sau khi Tần Phong tiến vào cũng nhanh chóng đóng lại, dị thú chưa kịp bắt được linh khí. Bẹp bẹp. Tiếng nhắm nút truyền đến từ dưới chân, Tần Phong nghe được tiếng này cũng hơi ngạc nhiên. Nếu tiếng động này bị những người khác nghe được, chắc chắn sẽ sợ đến nổi da gà. Tiếng động này thật sự quá vang dội, như một con quái vật to lớn đang ăn như hổ đói. Tần Phong ngừng thở, không để người ta phát hiện sự tồn tại của hắn, mặc dù hắn che giấu không quá hoàn mỹ nhưng hiện tại là trong tình huống tất cả mọi người không có ý thức lực và cảm giác, cũng không có ai phát hiện Tần Phong. Hắn lặng yên rơi xuống. Theo ánh sáng không biết ở đâu ra, Tần Phong thấy sự tồn tại trên mặt đất. Đây là một con dị thú cao khoảng 5 mét, trên dưới cả người béo mập, lông tóc cực kỳ dài, lỗ tai tròn trịa, ngoại hình lại như một con đại hùng vô cùng chất phác. Lúc này, con dị thú kia nằm trên mặt đất thè ra đầu lưỡi, ào liếm tàn thi và huyết dịch trên mặt đất. Trên lưng đại hùng này còn có một người đang ngồi. Vù. Đại hùng đột nhiên dừng bước, trực giác giả thú đã phát hiện Tần Phong. Lúc này Tần Phong cũng đã đến vị trí cách mặt đất 5-6 mét, nhìn thẳng vào đối phương, sau khi đại hùng nhìn về phía Tần Phong, người trên lưng đại hùng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ai? Giọng nói non nới lại mang theo vẻ sắc bén truyền ra. Lúc này, Tần Phong đã xác định thân phận của đối phương. Sở Phàm. Là ta. Tần Phong mở miệng cũng không che giấu thân phận của mình, đứng dậy. Là ngươi. Sở Phàm không ngờ Tần Phong lại xuất hiện ở đây, không phải ngươi đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Trong mắt Sở Phàm có chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong lại không có vẻ thù địch như trước đó. Sở Phàm thật sự hận Jet, hơn nữa còn muốn hủy diệt tất cả của Jet, nhưng điều này không có nghĩa Sở Phàm bị thù hận che mất, oán hận tất cả. Trải qua thời gian một ngày, hắn ta cũng thấy hành động của Tần Phong hoàn toàn khác biệt, hơn nữa Tần Phong cũng để lộ thân phận. Tập đoàn Phong Lê, tập đoàn này cũng không thuộc phạm vi thế lực của Jet, ta trở về xử lý nơi này một chút, người đã tham gia nghiên cứu cũng biết xác những dị thú này sẽ mang đến điều gì, có lẽ chỉ trong thời gian một ngày, nơi này lại biến thành một mảnh trùng thú. Đôi mắt Sở Phàm lấp lóe, lúc này mới lên tiếng, ngươi và Jet không giống nhau lắm. Ta vốn không cùng một bọn với hắn. Tần Phong đầy mỉa mai nói, nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ không xuất hiện vào lúc còn chưa nắm chắc điều gì. Không cần ngươi quan tâm việc của ta, ngươi biết cái gì? Thôn phệ thú do một tay ta bồi dưỡng, thế giới này cũng là dựng lên cho ta. Trong mắt Sở Phàm xuất hiện vẻ điên cuồng, chỉ cần ta ở nơi này, Jet cũng không dám đi vào, ta bồi dưỡng thôn phệ thú, không quá một năm có thể khiến thôn phệ thú trở thành sự tồn tại cấp bậc thú thân. Đối với Sở Phàm, thế giới này thật sự là cơ duyên lớn nhất với hắn ta. Thời gian một năm. Tần Phong cũng ngạc nhiên. Thời gian một năm thật sự quá nhanh, dù là Tần Phong từ khi sống lại một đường khải hoàng hát vang, cũng phải tốn thời gian 3 năm mới có thể đến thực lực hiện tại. Tuy so với trước khi sống lại, thực lực của hắn đã vượt xa khi đó, nhưng trên mặt chứng minh thân phận năng lực giả, hắn còn chưa đạt đến cấp A rất nhiều người ngước nhìn. Nhưng ngay sau đó Tần Phong lại lắc đầu, vậy ngươi còn có thể trở về không? Nếu không có ta. Thật ra không có Tần Phong, Sở Phàm cũng không có khả năng nắm giữ thôn phệ thú. Vì trong trí nhớ kiếp trước của Tần Phong, Sùng Lạc Thành đã là cầm cố chi địa, cả tòa thành thị đều đã hủy diệt nhưng không xác định được là vì sao. Hơn nữa, không có Tần Phong lại lấy ra tế bào thông thiên, lấy cái gì chế tạo thôn phệ thú. Sở Phàm chắc chắn bị nhốt ở nơi này, thật sự không cách nào trở lại vị diện ban đầu. Tất cả đều là dấu vết để lại do cánh bướm kích động. Sở Phàm cũng ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lóe lên, nói, trước đó ngươi nói ngươi và Jet không cùng một bọn. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, không bằng chúng ta liên thủ thì sao? Liên thủ tất nhiên có thể thoải mái ra vào nơi này, Sở Phàm đã từng thấy thủ đoạn của Tần Phong, dù là thang trời hay thông đạo không gian đều có thể thấy được sau lưng Tần Phong có một đoàn đội rất to lớn. Lúc này, trong lòng Tần Phong cũng hơi dao động. Đã vậy, ngươi cũng phải cho ta thấy chút thành ý, ta là tướng quân của Liên minh nhân loại, có một số việc ta không có cách nào ngồi yên không để ý đến, đã có thể cứu ra càng nhiều người hơn, ta cũng không hy vọng những người này cứ chết như vậy, chắc chắn ngươi sẽ luôn ở lại nơi này, vậy giúp ta cứu ra càng nhiều người hơn đi. Tần Phong dừng một chút, còn nói thêm, ngươi cũng biết những huyết nhục dị thú này có thể kích phát tiềm lực của nhân loại, để người bình thường càng cường đại hơn, ngươi bồi dưỡng thêm một nhóm người đi. Vậy người nơi này ít nhất sẽ tiếp tục sống sót càng nhiều hơn. Có đôi khi, cho người cá không bằng dạy người cách lấy cá. Tần Phong không có khả năng đi cứu từng người, bỏ qua cơ hội lần thứ nhất, những người còn lại đã không có dũng khí liều chết rời khỏi địa điểm an toàn, so với thúc giục bọn họ rời đi, không bằng để bọn họ đối mặt với nguy cơ, ép buộc bản thân phải cường đại, sau đó đi ra ngoài từng chút một. Tần Phong nói, ta sẽ cách một tháng mở ra thông đạo không gian một lần, nhưng ngươi phải biết mỗi một lần thông đạo không gian mở ra sẽ có thú triều, cho nên ngươi phải nắm bắt thời gian. Hiển nhiên Sở Phàm thấy rất bất mãn với ý kiến này của Tần Phong. Ngươi coi ta là thuộc hạ để phân phó sao? Hay lại đi quan tâm những người kia? Tần Phong lại thản nhiên mỉm cười, bây giờ ngươi còn chưa có vốn liếng hợp tác với ta đâu. Hiển nhiên Sở Phàm thấy không phục, cười lạnh nói, ngươi đừng coi thường thôn phệ thú của ta. Ở chỗ này, ngươi không có nội lực và ý thức lực, căn bản không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Lúc hai người nói chuyện, thôn phệ thú còn đang ăn uống thả cửa, thân thể cũng dần tăng lên, xem ra năng lực hấp thu của đối phương tuyệt đối không kém hơn thôn thiên. Có lẽ, lúc bồi dưỡng dị thú này cũng đặc biệt tinh luyện đặc tính này của thôn thiên. Nó hiện tại cũng chỉ có thể là một sự tồn tại liếm đồ bỏ đi. Ngươi. Hiển nhiên Sở Phàm không phục cách nói của Tần Phong. Nhưng ngay sau đó dưới chân Tần Phong khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía thôn phệ thú và Sở Phàm, hắn bộc phát tốc độ tuyệt đối trong nháy mắt, Sở Phàm dùng mắt thường cũng không thể bắt được Tần Phong. Sở Phàm muốn điều khiển thôn phệ thú nhưng phản ứng của thôn phệ thú rất chậm chạp, ngay lúc này Sở Phàm cảm giác thân thể của mình bay lên không. Cổ của hắn ta bị kéo lên. Sau đó, Tần Phong đá một cái vào trên người thôn phệ thú. Một đá này dùng hết sức lực, thôn phệ thú như là quả bóng da bị Tần Phong một chân đạp bay ra ngoài. Thôn phệ thú mập mạp lăn đi rất xa, đụng vào một khoảng sân rộng bên ngoài cao ốc. Oanh! Cao ốc phát ra tiếng chấn động to lớn, bụi mù bay tán loạn, thậm chí trực tiếp bị đụng ngã. Lực lượng này vô cùng dọa người. Cũng may lần này là đá chứ không phải trực tiếp đạp, nếu không bên trong thôn phệ thú này sẽ trực tiếp vỡ nát. Chỉ thực lực như vậy, quá yếu. Tần Phong thản nhiên nói, hiện tại ta có tư cách chưa? Hắn buông Sở Phàm xuống, Sở Phàm lão đảo đứng trong vũng máu tàn thi, sắc mặt đen kịt. Ngươi! Sở Phàm vô cùng tức giận, hắn ta điều động ý thức lực đặc thù triệu hoán thôn phệ thú, phát hiện đối phương còn chưa chết, lúc này mới yên tâm hơn. Chỉ là, đối với Tần Phong, hắn ta hơi nghiến răng nghiến lợi. Ta vừa nói ta còn cần thời gian một năm mới được. Tần Phong nói, vậy trong thời gian một năm này, tốt nhất ngươi hãy làm theo lời ta nói, nếu không sao ta phải hợp tác với ngươi chứ. Hiển nhiên Sở Phàm không cam tâm như thế, vì sao trước đó ngươi thả ta đi, với thực lực của ngươi chắc sẽ không để ta trốn đi đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ là muốn thấy Zed có thêm một kẻ địch. Đúng vậy, trước đó Sở Phàm nhanh chóng trốn thoát, Tần Phong cũng muốn xem thử ác chủ bài của Sở Phàm là gì. Hơn nữa sau khi biết thân phận của Sở Phàm và sự thù hận với Zed, Tần Phong rất muốn xem thử Sở Phàm có thể làm đến mức nào. Sau khi sống lại, oán hận của Tần Phong với Zed giảm đi rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy tức giận vì không biết được chân tướng, hiện tại biết được chân tướng, nói Zed hãm hại những người khác, không bằng nói hắn ta nuông chiều quá sinh hư, nhưng Tần Phong vẫn muốn xem có ai sẽ thay thế hắn trả thù Zed hay không. Sở Phàm là một đối tượng rất tốt. Có đôi khi xem kịch còn thú vị hơn diễn kịch. Sở Phàm nhìn chằm chằm Tần Phong như một con sói con, nhưng hắn ta biết trước đó nói kẻ địch của kẻ địch là bạn gì đó căn bản không thành lập. Tần Phong là một người không chịu sự khống chế, nếu hợp tác với Tần Phong chắc chắn phải làm việc giúp Tần Phong. Thật sự phiền muốn chết. Sở Phàm không muốn dẫn theo một đám người bình thường, nhưng hiện tại không thể không chấp nhận nhiệm vụ mà Tần Phong áp đặt cho hắn ta. Ngược lại, lúc này Tần Phong lại trở thành trưởng quỷ vung tay, có thể làm việc của mình. Xem ra ngươi đã đồng ý, vậy thì hợp tác vui vẻ đi. Tần Phong khẽ mỉm cười, sau đó lại nói, vốn dĩ ta đến đây cũng là muốn thiêu hủy xác dị thú, thôn phệ thú của ngươi đã cần đồ ăn thì ăn hết đống xác dị thú này đi, nhớ kỹ, đừng để lại chút nào. Biết rồi. Sở Phàm cắn răng nói, rõ ràng mình cũng có việc cần làm nhưng nghe Tần Phong nói như vậy, trong lòng Sở Phàm cảm thấy rất khó chịu. Tần Phong nhìn dáng vẻ ông cụ non của Sở Phàm, tâm trạng lại thấy rất vui vẻ. Vậy ta đi trước. Một tháng sau chúng ta gặp lại. Tần Phong vung tay lên, đi thẳng đến quảng trường trung tâm. Lúc này, Sùng Lạc Thành trở thành một tòa thành thị bỏ đi, lại vì nghênh đón một lần thú triều không tính là lớn khiến khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi. Tần Phong tìm được một chiếc xe tải cũ kỹ, phá tan những chiếc xe bay đã bị hỏng, trước đó cũng giá trị hơn ngàn vạn ức, đi thẳng về phía thành Na. Tiếng xe ầm ầm khiến dị thú và nhân loại đều giật mình, nhưng sau khi trải qua một lần chạy trốn quy mô lớn, người ở lại Sùng Lạc Thành đều bị thú triều dọa sợ, không dám đi ra ngoài nữa, lại không dám đi cùng với Tần Phong, thậm chí cảm thấy lúc này đi ra với Tần Phong là hành động tìm chết. Tần Phong mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tiếp tục việc của mình. Dị thú chạy tới đều bị giết chết, đụng bay, vứt bỏ. Thời gian dần trôi qua, cái xe tải này chạy đến phạm vi của không gian xếp chồng, chân chính tiến vào trong vị diện cầm cố chi địa. Ở bên ngoài, người được tập đoàn Phong Lê cứu ra, lựa chọn cùng người của tập đoàn Phong Lê rời đi đã lái phi thuyền quay về Phong Lê Thành. Những người còn lại chờ đợi xe của tập đoàn chúng thành, Lý Viễn Sơn ở lại nhìn chưa đến một vạn người đi theo đằng sau, thậm chí năng lực giả đã ít lại càng thêm ít, đột nhiên có một loại suy nghĩ nghi ngờ lựa chọn của mình. Chỉ là, nghi ngờ cũng không có cách nào, hắn ta căn bản không có cách nào quy hàng Tần Phong. So sánh với những người rời đi sớm, không ngờ lợi dụng kỹ thuật không gian xếp chồng đưa đón người của tập đoàn Phong Lê, lúc này có vẻ rất náo nhiệt. À, ta hối hận, sao lúc ấy ta không chọn Phong Lê? Lưu Sùng đại nhân đã đi rồi, vậy còn thành lập lại Sùng Lạc Thành hay không? Sớm biết vậy đã chọn Phong Lê, lúc nào xe chúng thành mới đến? Không biết ở giả ngoại có dị thú hay không? Những người này liên tục phàn nàn, đối với Sùng Lạc Thành cũng không còn chút trung thành và độ tin tưởng nào đáng nói. Chỉ là, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, nhưng với bọn họ sẽ không có kết quả quá tốt. Theo việc tập đoàn chúng thành đưa xe đến vận chuyển những nạn dân này đi, ngoài trừ để lại một đống rác thải sinh hoạt hỗn độn, vị trí không gian xếp chồng Sùng Lạc Thành hoàn toàn không ai hỏi thăm, thậm chí bị liệt vào khu cấm. Ngược lại, lúc này Phong Lê Thành rất ồn ào. Nhân khẩu của Phong Lê Thành tăng mạnh, thành thị xây dựng thêm đã rộng lớn hơn lúc mới thành lập, tường thành đã được xây dựng thành 4 vòng. Nói đúng ra, lấy vị trí tường thành ban đầu của Phong Lê Thành đã mở rộng ra bên ngoài liên tục 3 lần, có tất cả 4 tường thành. Nhưng dù là như vậy, hiện tại nội thành Phong Lê cũng là kín người hết chỗ. Thời gian gần 2 năm, Phong Lê Thành không ngừng mở rộng, một cấp B, cấp C gia nhập sẽ dẫn theo một đống lớn năng lực giả, sau đó càng ngày càng nhiều người đến nơi này, muốn đến đây an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, sau khi mở rộng đến nước này lại tiến thêm một bước lại phải thay đổi quá nhiều khu trồng trọt, cho nên sau khi Phong Lê Thành mở ra 4 vòng đã không xây dựng thêm nữa, đây cũng là quy định của rất nhiều thành thị. Sau khi lại mở rộng, chắc chắn sẽ có những căn cứ khác vòng quanh Phong Lê Thành. Thế là, phía nam Phong Lê Thành vốn là khu vực sa mạc Bắc Hải đã liên tục thành lập 3 căn cứ cỡ lớn, quy mô không khác căn cứ Thừa Bắc là bao, tên dựa theo 3 loại màu sắc đỏ cam vàng lại lấy chữ Phong đặt ở đầu. Hơn nữa, lúc mới bắt đầu 3 căn cứ này đều là dây chuyền sản nghiệp của tập đoàn Phong Lê. Lúc này, trên bầu trời căn cứ Phong Hoàng xuất hiện từng phi thuyền to lớn vận chuyển nạn dân đến. Phía dưới căn cứ Phong Hoàng có một khu vực ngầm cực lớn, lúc này Bạch Ly, Vương Thần còn có người được Vương Thần lựa chọn đều xuất hiện trong căn cứ này. Bạch đại nhân, người do ta chọn đều ở đây, theo cách miêu tả của Tần tổng, những người được ta lựa chọn tạm thời có một nửa là thương giới giả, ít nhất có năng lực sinh tồn nhất định, một nửa là người bình thường, còn có hơn 2000 ứng cử viên nữa, có thể điều động đến bất cứ lúc nào. Vương Thần nói. Hiện tại chờ ở đây đi, không biết đến lúc nào Tần Phong mới có thể tìm được địa điểm thích hợp, tạm thời chưa có phản ứng gì. Vâng, đã vậy ta tìm người huấn luyện cho những người bình thường trước, cũng tiện chuẩn bị cho việc chiến đấu trong tương lai. Được. Bạch Ly gật đầu, sau đó còn nói thêm, trước đó để ngươi sắp xếp phòng thí nghiệm của tiến sĩ Giác, chuẩn bị xong chưa? Đã xong, ngay bên cạnh phòng thí nghiệm của chúng ta, có thể giám sát mỗi một hành động của bọn họ bất cứ lúc nào. Bạch Ly hài lòng gật đầu, Giác đòi Tần Phong đưa cho một vài tài liệu, cộng thêm sau đó hắn ta sẽ nghiên cứu lung tung, thậm chí có khả năng làm sằng làm bậy ở Bắc Hải Châu. Bạch Ly dứt khoát đặt Giác ở dưới mí mắt. Dù sao cũng tốt hơn không biết hắn ta làm thí nghiệm ở đây. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Tần Phong có khả năng, hoặc là dám đi vào cầm cố chi địa, chỉ điều này đã khiến Tần Phong đứng ở thế bất bại. Tần Phong nắm giữ quyền chủ động, đã sớm có thể bàn chuyện hợp tác với Giác, hiện tại chỉ cần chờ Tần Phong truyền tin tức là có thể tiến vào vị diện cầm cố. Nhưng một lần chờ này lại phải chờ khoảng 3 ngày. Trong vị diện cầm cố, sau khi Tần Phong lái xe đến ngoại thành vì nguyên nhân địa hình lập tức dừng xe, đi bộ về phía trước. Bên ngoài rừng rậm, đây là nơi Tần Phong dò xét đầu tiên, chỉ là rừng rậm này có sự chênh lệch rất xa với địa điểm lý tưởng trong lòng Tần Phong, hắn đang thăm dò vị diện cầm cố. Không có dị năng hắc ám che giấu khí tức, lần này Tần Phong đi thăm dò cách vài phút lại gặp được dị thú đánh bất ngờ, vô cùng mạo hiểm. Tần Phong tốn 2 ngày mới rời khỏi cánh rừng này, lại đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vốn đi theo một dòng sông nhỏ, lúc này lại phát hiện dòng sông nhỏ chuyển tiếp đột ngột, lại chạy xuôi đến nơi cách trăm thước. Tần Phong bước nhanh vài bước dẫm lên một tảng đá lớn, phát hiện thứ này lại có thể là đỉnh một thác nước. Thác nước này chạy thẳng xuống ít nhất 800 mét, thậm chí phía dưới có một vài sương mù mờ nhạt bao phủ. Nếu Tần Phong đi theo một dòng sông lớn thì nơi này chắc chắn là một thác nước khá hùng vĩ. Nhưng đây chỉ là một dòng sông nhỏ uốn lượn rộng hơn 2 mét, thậm chí dòng nước cũng rất bình thản. Nhưng Tần Phong nhìn dáng vẻ của thác nước này, trước đó cũng phải rộng hơn 100 mét, tảng đá bên dưới đã bị cọ rửa đến vô cùng mượt mà bóng loáng nhưng bây giờ đã khô cạn toàn bộ. Có lẽ dòng sông đã thay đổi tuyền đường, có lẽ vỏ lục địa thay đổi, tóm lại hiện tại thác nước này chỉ rộng 2 mét chảy xuống dưới, nước sông chảy xuôi theo vết nứt, thậm chí còn không nện ra tiếng vang ầm ầm gì. Phía dưới cũng có thể thấy một đầm nước nhỏ, còn có một đám độc giác thú uống nước bên đầm nước, thực lực chỉ có cấp D3 nhưng trong đó có một thú vương cấp D7. Lại nhìn về phía xa là một thảo nguyên mênh mông, tộc quần dị thú đếm mãi không hết, thoạt nhìn tràn đầy sinh cơ. Tần Phong học lịch sử đã từng thấy tình cảnh này trước thời đại vết nứt, nơi này như là thảo nguyên rộng lớn lúc nguyên thủy, có được chuỗi thức ăn của riêng mình. Không sở hữu dị năng, không có cổ võ nhưng lại có thân thể và uy lực cường hãn nhất. Chắc thế giới này cũng có năng lượng, chỉ không biết vì sao lại giam cầm năng lượng, nhưng loại lực lượng này chắc chắn không tệ. Những sinh vật này đều có thể bộc phát ra lực lượng khá đáng sợ, quan trọng nhất là sau khi ăn hết những sinh vật này sẽ thu hoạch được lực lượng thức tỉnh. Điều này thật sự khiến người ta dao động. Soạt. Tần Phong kéo ra cánh lượng sau lưng trực tiếp nhảy xuống. Tần Phong như một con chim lớn lướt đi trên không trung, làm vậy có thể thấy rõ ràng toàn bộ thác nước. Nhìn toàn cảnh thác nước này cũng có chiều cao tròn 400 mét, một phần trong đó không có nước tạo thành tảng đá trơn bóng thẳng đứng, ở chỗ cách mặt đất 3 mét lại có một cái sơn động đường kính 10 mét, bên trong tối đen không thấy rõ tình huống. Nhưng Tần Phong còn chưa kịp dò xét, độc giác thú phía dưới đã thấy Tần Phong, khóa chặt hắn. Tuy đám dị thú này có vẻ vô cùng ôn hòa, da lông trắng như tuyết, dù ăn chay nhưng không có nghĩa Tần Phong xuất hiện thì không thu hút sự chú ý của bọn nó. Suy nghĩ đầu tiên của những dị thú này cũng là đuổi Tần Phong đi, không cho hắn thu hoạch được nguồn nước. Thế là, những dị thú này bắt đầu chạy đi với quy mô nhỏ, phát ra tiếng huýt dài, đây là đang cảnh cáo và đe dọa Tần Phong. Chỉ có điều, Tần Phong chịu sự đe dọa này vẫn hạ xuống một bên khác của đầm nước nhỏ, điều này cũng là một loại khiêu khích. Vù vù vù. Mấy con độc giác thú lập tức phát ra tiếng kêu khó chịu, thậm chí hai chân liên tục hành động nhanh nhẹn nhảy qua mấy tảng đá lớn, rơi xuống trước mặt Tần Phong. Đầu cúi thấp, cái sừng dài nhắm vào Tần Phong rồi lao về phía trước, nếu cái sừng dài này đâm vào thân thể nhân loại chắc chắn sẽ đâm xuyên qua. Tần Phong thu hồi cánh lượng, di chuyển một bước né tránh sự tấn công của độc giác thú, cũng vung thanh vương đao lên. Phốc. Một đao rơi xuống, trên cái cổ trắng như tuyết của độc giác thú lập tức xuất hiện một vết máu, sau đó vết máu này mở rộng, đầu độc giác thú rầm một tiếng rơi xuống đất, rất nhiều máu bắn ra, nhuộm đỏ tảng đá trên mặt đất. Mùi máu tươi khiến tất cả tộc quần bị kinh động, độc giác thú xung quanh đều đôi mắt đỏ hồng chạy về phía Tần Phong. Chúng nó muốn giết chết kẻ địch. Lạch cạch. Một con độc giác thú một chân đạp nát tảng đá, có thể thấy được sức lực lớn đến mức nào, nó hất móng lên muốn giẫm đạp Tần Phong. Chỉ là thanh vương đao của Tần Phong càng nhanh hơn rơi vào trên người đối phương. Phốc phốc. Hai cái móng đều bị Tần Phong chém đứt, sau đó lại chém đầu. Tần Phong bắt đầu chuyển động. Đã thành thói quen dùng thân thể đi chém giết, có được thân thể cổ võ giả khổ luyện cường hãn cấp B5, cường độ thân thể siêu mạnh gần như có thể so sánh với thú hoàng, khiến Tần Phong không hề sợ hãi sự công kích của những dị thú này, cường hãn nghiền ép đối phương. Nhưng chỉ hơn 10 phút, tộc quần hơn 50 con độc giác thú này đã bị Tần Phong diệt sát, ngay cả thú vương kia cũng không trốn thoát. Trên tảng đá nhuộm đầy màu tươi, sau cùng dần hòa vào trong đầm nước, điều này khiến đầm nước trong veo bị nhuộm đến đục ngầu. Tin tưởng, sau này ao nước này sẽ không có thời điểm sạch sẽ nữa. Tần Phong nhìn quanh một chút, đi về phía sơn động mà hắn lựa chọn trước đó. Sơn động này không quá lớn, cũng chỉ cao 3 mét, xung quanh cũng không gọn gàng, thoạt nhìn hình thành tự nhiên, rộng 10 mét dài hơn 50 mét, bên trong còn có một số lỗ hổng rộng không quá nửa mét, cảm giác nơi này cũng là một đường nước ngầm. Tần Phong dùng thanh vương đao gọt một tảng đá chặn lại lỗ hổng này, lúc này mới tìm được một chỗ bằng phẳng. Nơi này đã là địa điểm mà hắn hài lòng nhất. Tần Phong mở ra bọc đồ của mình, lấy ra mấy tảng đá màu xám bạc, đá phù văn không gian. Nhưng đá phù văn không gian lại không có chút phản ứng nào ở chỗ này. Tần Phong quay ra bên ngoài, ném xác thú vương cấp D vào trong sơn động, máu tươi dính vào đá phù văn không gian. Thật ra thế giới này vẫn có năng lượng, chỉ là đều bị hấp thu vào trong thân thể dị thú, cho nên huyết nhục dị thú đều được bổ sung năng lượng. Nếu đây là vị diện ban đầu, e rằng nhìn đến đây sẽ tưởng Tần Phong đang thao túng dị năng tà ác gì đó, phải dùng máu đi hiến tế. Nhưng lúc này trong vị diện ban đầu, Bạch Ly vẫn đang nghỉ ngơi đột nhiên mở to mắt. Quanh người Bạch Ly xuất hiện một vệt sáng bạc, ngay sau đó nàng đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trong tầng hầm của căn cứ Phong Hoàng. Nơi này còn có người trông coi, thấy Bạch Ly xuất hiện lập tức cung kính chào hỏi. Bạch đại nhân. Gọi người tập hợp ở đại sảnh số 0. Được, lập tức. Bạch Ly phân phó xong đã đi đến đại sảnh số 0 kia trước, nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, sau khi Bạch Ly rời đi vào 3 ngày trước đã không mở ra nữa. Bạch Ly mở cửa, chỉ thấy tận cùng bên trong đại sảnh số không lại toàn là tảng đá màu xám lóe ra ánh sáng bạc. Những tảng đá này được sắp xếp khảm nạm vào một hình chữ nhật, cao 3 mét, rộng 5 mét. Chỉ có vị trí trung tâm nhất còn có một khe hở không khảm nạm tảng đá. Bạch Ly đưa tay ra, một viên đá phù văn không gian xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng đưa ý thức lực vào ghi chép đạo tiêu không gian, lại bị nàng đặt vào chính giữa khung cửa. Ngay sau đó, cả cánh cửa lớn đều được kích hoạt. Bên ngoài ánh sáng bạc, bên trong cửa lại đen kịt một màu. Thông đạo không gian, hoàn thành. Lúc này đây, đám người mà Bạch Ly kêu gọi tập hợp đó cũng đã đến nơi. Người cầm đầu là đệ đệ Vương Thần, Vương Trừng. Ngươi dẫn người đưa những thứ này đến trước, hắn sẽ biết phải làm thế nào. Bạch Ly đưa tay ném ra mất cây cột đá, thật ra những cây cột đá này giống hệt cánh cửa, thậm chí đá không gian được khảm nạm cũng như thế, khu vực chính giữa trên cùng trụ đá đã khắc họa một tảng đá phù văn không gian, nếu có người dùng ý thức lực đi dò xét sẽ phát hiện đạo tiêu phù văn không gian này cũng là đại sảnh số 0. Vâng, Bạch đại nhân. Vương Trừng dẫn theo 100 người này không chút do dự cầm những cột đá này, tiến vào thông đạo không gian. Ba ngày này, bọn họ đã huấn luyện kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa dù gì bên trong còn có Tần Phong tiếp ứng, điều bọn họ phải làm cũng là nghe theo phân phó của Tần Phong. Trong vị diện cầm cố, Tần Phong nhanh chóng thấy hơn 100 người đi ra từ trong thông đạo không gian. Báo cáo Tổng Giám Đốc, đội chiến sĩ thức tỉnh tương lai số 1, báo cáo. Vương Trừng lớn tiếng nói. Những người khác đặt đồ xuống, tất cả đều xếp hàng chỉnh tề. Ánh mắt những người này rất kiên định, tuy không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng trong mắt bọn họ lại mang theo vẻ sốt ruột và hy vọng. Không thể không nói, Vương Thần tẩy não rất triệt để, nhìn đám người này đi, còn nói chiến sĩ thức tỉnh tương lai gì đó rất có khí thế. Tần Phong cũng không nói lời cổ vũ gì nữa, tất cả lời nói cũng không bằng sau khi những người này chiến đấu lại đối mặt với kỳ ngộ mới, tất cả đều là vô nghĩa. Trước tiên lắp đặt đồ vật đã. Tần Phong nói. Những người này nhanh nhẹn dựng cánh cửa đạo tiêu mới lên. Cánh cửa này là một loại kỹ thuật ngay cả liên minh nhân loại cũng không nắm giữ, nếu có thể quảng bá tất nhiên sẽ gây ra tiếng vang mạnh mẽ, chỉ là Bạch Ly không để ý đến những điều này, nếu không phải lần này cần đến, có lẽ Bạch Ly cũng không ý thức được đây là thứ tốt gì. Nhưng Tần Phong sẽ không quảng bá, đây không phải nói cho những người khác biết sự khác biệt của Bạch Ly sao? Tuy một số người đã đoán được thân phận của Bạch Ly, nhưng Tần Phong không nói, những người khác cũng không dám nói lung tung. Cánh cửa đạo tiêu không gian nhanh chóng được dựng lên, mấy viên đá không gian ban đầu đã vỡ vụn. Thông đạo không gian mà trăm người tiến vào cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng chỉ cần dùng máu dị thú kích hoạt cánh cửa này, sẽ có thể mở ra lần nữa. Các ngươi chờ ở chỗ này. Tần Phong đi ra ngoài cũng nhanh chóng quay về, trong tay có thêm một cái bắp đùi dị thú. Sau đó, hắn lại cắt bắp đùi của độc giác thú vương xuống. Mang đi nướng, nướng chính là được. Tần Phong phân phó một câu. Lý Dược, ngươi đến. Vương Trừng phân phó một tiếng. Lý Dược là một đầu bếp. Hắn ta là một dị năng giả hệ hỏa, thực lực chỉ có cấp D5, sau khi thức tỉnh thiên phú lại thấp. Nhưng tỷ tỷ của hắn ta là một quản lý trong tập đoàn Phong Lê, cho nên người này được đề cử vào trong đội ngũ lần này. Trở thành năng lực giả, tuyệt đối không thỏa mãn với việc làm một đầu bếp. Tuy không hiểu tại sao Tần Phong lại muốn nướng hai cái đùi dị thú, nhưng đối với hắn ta đây cũng không phải việc khó. Dựng lửa, Lý Dược nhanh chóng nướng chí hai bắp đùi dị thú dài khoảng 2 mét này tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Tần Phong thấy đã ổn rồi. Cắt một miếng thịt đùi thú vương cho vào miệng nhai nuốt. Không biết có phải vì trong cơ thể của dị thú nơi này đều tồn trữ năng lượng hay không, bọn nó không có tinh hạch nhưng miếng thịt này lại ngon đến mức khiến người ta nuốt mất đầu lưỡi. Mập mà không ngấy, vô cùng ngon miệng. Đúng là cực phẩm. Thịt đùi thú vương lại càng không cần phải nói. Cộng thêm tay nghề của Lý Dược, đây là món thịt ngon nhất mà Tần Phong ăn trong 3 ngày nay, quan trọng nhất là một dòng nước ấm theo dạ dày của Tần Phong khuếch tán ra cả người, lực lượng của hắn tăng lên từng chút một. Một chút đã rất kinh người, dù sao hiện tại Tần Phong đã là cổ võ giả khổ luyện cấp B5. Sau đó, Tần Phong lại cắt xuống một miếng thịt bình thường, nhìn về phía những người đang đứng chỉnh tề lại nuốt nước bọt kia. Trong thịt của những độc giác thú này ẩn chứa năng lượng phong phú, sau khi bọn chúng tử vong, côn trùng cắn nuốt cũng sinh ra sự biến dị cường đại, nhưng dựa theo quy tắc ở vị diện ban đầu của chúng ta, năng lực giả cấp thấp nuốt huyết nhục dị thú cao cấp, hoặc là một số thiên tài địa bảo năng lượng cuồng bạo cũng có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Tần Phong liếc nhìn đám người một lượt, phát hiện những người này đều mở to hai mắt nhìn, chật vật nuốt một ngụm nước bọt như hơi sợ hãi. Nhưng dù sao vị diện này cũng khống chế lực lượng, cho nên ta gọi các ngươi đến là vì thí nghiệm những huyết nhục này có thể trực tiếp ăn được không, có phải ăn dị thú thực lực cao hơn sẽ tăng lên càng nhanh không? Việc các ngươi phải làm sau đó là làm quen với nơi này, săn bắt, ăn thịt, tăng thực lực, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành năng lực giả chân chính, tất cả đều phải xem sự quyết tâm của các ngươi. Trong này không phải không có nguy hiểm. Có lẽ côn trùng là sinh vật cấp thấp. Bọn nó tiến hóa thay đổi rất lớn, nhân loại là sinh vật phức tạp, trừ khi là vật thí nghiệm người biến dị thì rất khó sửa đổi vẻ bề ngoài. Hơn nữa, Trong thí nghiệm của Jack trước đó, những nhân viên nghiên cứu kia cũng trực tiếp ăn thịt những dị thú kia, chỉ là đẳng cấp không cao như thế. Nhưng không có chuyện gì chỉ sợ chuyện chẳng may. Chẳng may ăn quá nhiều trực tiếp bạo thể mà chết, hoặc là tiến hóa thành quái vật đáng sợ gì đó, đây đều là việc không biết. Nhưng Tần Phong cũng biết, đối với rất nhiều người thì đây tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tần Phong cũng muốn biết hắn có thể nhanh chóng tạo ra một đám năng lực giả hay không. Nếu có thể, một người bình thường chỉ cần ăn huyết nhục một dị thú cấp B, dù trở thành một năng lực giả cấp D cũng là việc vô cùng đáng sợ. Cho nên, điều hiện tại phải làm cũng là thí nghiệm. Tần Phong tự tay cắt bỏ một miếng thịt bắp đùi đặt vào trong đĩa. Sau đó hắn đưa cánh tay ra, đưa về phía những người kia. Tổng giám đốc, ta đến. Một người bình thường trong số đó gọi là Hàn Minh Văn, thậm chí còn vượt qua Vương Trừng đi ra ngoài. Hắn ta chỉ là một người bình thường, thậm chí cũng không phải thương giới giả, nhưng trên người hắn ta lại mang theo huyết hải thâm cừu. Hàn Minh Văn muốn báo thù, hắn ta muốn trở thành năng lực giả, trở thành thợ săn tiền thưởng mạnh nhất, giết chết tất cả tội phạm thế lực hắc ám. Hàn Minh Văn không chút do dự cầm miếng thịt kia, cắn nuốt từng miếng gần như không hề nhai, nhưng hương vị của miếng thịt này cũng là món ngon nhất mà hắn ta từng nếm. Chờ đến khi nuốt miếng thịt kia vào trong dạ dày, Hàn Minh Văn chỉ cảm thấy một cảm giác lửa nóng nổ tung trong dạ dày của hắn ta, truyền ra cả người, thậm chí thân thể hơi yếu ớt của hắn ta cũng phồng lên, thân thể huyết nhục như bị lực lượng gì đó thêm vào, cơ bắp căng tràn, thân thể tràn đầy lực lượng. À, đây là lực lượng thức tỉnh sao? Hàn Minh Văn không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể của mình. Tần Phong giơ tay lên, nói, đánh ta một quyền, ta thử thực lực hiện tại của ngươi một chút. Không có ý thức lực cảm giác, không có cách nào cân nhắc thực lực của đối phương, nhưng hắn lại có thể phân biệt rõ ràng với lực lượng nắm giữ. Hàn Minh Văn cũng không thả lỏng, biết đây là Tần Phong muốn thí nghiệm, hắn ta lập tức giơ nắm đấm đánh vào lòng bàn tay của Tần Phong. 3. Một quyền này đánh ra không làm Tần Phong nhúc nhích tí nào, nhưng lực lượng, tốc độ của Hàn Minh Văn đã không phải điều mà một người bình thường có thể so sánh. Lúc này, trong lòng Tần Phong cũng ngạc nhiên. Lực lượng cổ võ giả cấp D5. Nếu dùng thiết bị đo, phạm vi khoảng 2.800 công kích. Tần Phong nói. Đây sao có thể? Vương Trừng và đám thương giới giả đều trợn tròn mắt. Phải biết rằng Hàn Minh Văn thật sự là một người bình thường. Sau khi người bình thường sử dụng thuốc thức tỉnh, dùng thiết bị kiểm tra lực công kích dao động khoảng 50, còn phải xem cường tráng hay không. Trong một tháng tăng trưởng đến 100 có thể trở thành thương giới giả, cổ võ giả cần kiểm tra xem kinh mạch có thông suốt hay không, thậm chí cần phải đến 300 lực công kích mới có thể trở thành cổ võ giả, nhưng chỉ là học nghề mà thôi. Xác nhận huy chương năng lực giả cấp D, yêu cầu thứ nhất là năng lực giả cần có lực công kích đến 500. Cấp F cũng chỉ cần 5.000 lực công kích, chỉ là ăn một miếng thịt lại tăng lên nhiều như vậy, điều này thật sự không tin nổi. Người cảm thấy thế nào? Có thấy thân thể không chịu nổi hay không? Tần Phong trầm giọng hỏi. Hàn Minh Văn lập tức lắc đầu, ta cảm giác ta còn có thể ăn một con trâu. Loại tăng trưởng này không để Hàn Minh Văn cảm nhận được chút đau đớn nào, gần như lập tức trở thành năng lực giả có được lực lượng năng lực giả. Cuối cùng Tần Phong cũng yên lòng, cũng cảm thấy sự đáng sợ của vị diện cầm cố này. Nếu thật sự có thể mở ra vị diện này, e rằng việc nhân loại lại trở về vị trí bá chủ đã trong tầm tay. Nhưng từ từ sẽ đến, không nóng nảy, Tần Phong cũng không phải người chí công vô tư, đầu tiên hắn muốn bản thân mạnh lên. Đều ăn đi, bên ngoài còn có xác dị thú, các ngươi xử lý ăn đi, ăn không hết thì đưa về thông đạo không gian. Vâng, Tổng Giám Đốc. Thấy Tần Phong ra lệnh, Vương Trừng tổ chức nhân thủ hành động trước tiên. Thông đạo không gian tiến vào trong sơn động, khiến người này căn bản không biết vị trí hiện tại của mình như thế nào. Đi ra ngoài, mùi máu tanh khiến những người bình thường và thương giới giả bị cầm giữ ý thức lực thay đổi sắc mặt, sự hưng phấn trước đó cũng bị ép xuống, nhưng bọn họ chỉ thấy đống xác dị thú nằm ngổn ngang lộn xộn mà thôi, xung quanh không gặp nguy hiểm. Vận chuyển về, dọn dẹp vết máy, rải bột đuổi thú lên xung quanh. Vâng, đội trưởng. Những người này nhanh chóng hành động, tuy phối hợp cũng chưa được ăn ý nhưng động tác gọn gàng, không ai ngầm dùng thủ đoạn. Trong sự cố gắng của 100 người, chưa đến 10 phút đã kéo 50 con dị thú vào, chuyển đến trước cửa thông đạo không gian, dựa theo sức ăn để tính toán, bọn họ chỉ để lại 10 con độc giác thú, phần còn lại đều đưa về chỗ ban đầu. Người phụ trách chờ trong phòng thí nghiệm ở một bên khác lập tức cùng nhau tiến lên, chia cắt những tài liệu thí nghiệm này, một nửa trong số đó đưa đến phòng thí nghiệm của Jack, trong sơn động, Lý Dược lại thể hiện tài năng nhưng những người khác cũng không rảnh rỗi, đặc biệt là Vương Trừng. Vương Trừng quay về căn cứ Phong Hoàng một lần, dùng nhẫn không gian lắp đặt thứ cần thiết, đặt trong đại sảnh số 0, lại mở ra thông đạo không gian chỉ huy vận chuyển. Một số thủng sắt, tấm sắt, chiến xa, đạn pháo, đồ làm bếp than đá đủ loại đều lần lượt vận chuyển đến. Sau đó, trong quá trình nấu nướng thịt dị thú, những người này từ tay không bắt đầu thành lập một căn cứ. Lúc này, không có dị năng giả hệ thổ tham gia, có lẽ pháo này bị dị thú xông lên là tan ra, nhưng Vương Trừng vẫn rất nghiêm túc dựng lên, tranh thủ để những người này sống càng lâu hơn. Tần Phong nhìn tình hình hiện tại cũng yên tâm hơn, lần này Vương Thần đã tìm đúng người. Các ngươi làm trước đi, tự chú ý an toàn, ta đi xem xung quanh một chút. Tần Phong nói xong rời khỏi sơn động. Theo Tần Phong rời đi, bầu không khí trong sơn động cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Tần Phong là tổng giám đốc Phong Lê, trong 100 người này chỉ có 2 người từng gặp Tần Phong trong trận thi đấu Thiên Kiêu Tranh Phong ở Phong Lê Thành vào năm ngoái. Những người khác đều chưa từng thấy, chỉ có thể ngước nhìn, tất nhiên vô cùng gò bó, hiện tại Tần Phong rời đi khiến những người này thở phào một hơi. Mau ăn, có thể ăn rồi. Nửa sống nửa chín cũng không sao, trong thịt này chắc chắn năng lượng sung túc, có lẽ ăn sống càng tốt hơn. À, lực lượng này thật sự không tin nổi, ta thật sự có thể trở thành năng lực giả sao? Đám người này đều vô cùng kích động. Ở một bên khác, Tần Phong rời khỏi sơn động bắt đầu thăm dò giả ngoại. Trên thảo nguyên này, số lượng tộc quần đều rất to lớn, tu tập vào một chỗ săn giết những sinh vật khác, sinh vật loại dê như độc giác thú cũng rất nhiều, còn có bầy sói và hổ báo, hình thể không quá to lớn nhưng khí tức và lực lượng của mỗi một con đều khiến người ta không dám coi thường, vô cùng đáng sợ. Chỉ dùng ống nhòm quét một vòng đã phát hiện nơi này thật sự không thích hợp sinh tồn. Có lẽ tùy tiện một đội ngũ nhỏ dị thú xài cẩu đến đây, không cần nhiều chỉ 5-6 con là có thể diệt sát toàn bộ đội dị thú mà Tần Phong mang đến. Tần Phong không có khả năng luôn che chở những người này, vậy cách tốt nhất cũng là huyết tẩy toàn bộ thảo nguyên. Nhưng tìm từng con dị thú này cũng lãng phí thời gian của Tần Phong, tốt nhất dụ toàn bộ những dị thú này đến. Loại chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ cần một số bột dụ thú là đủ. Tần Phong cảm thấy tuy kế hoạch này thô ráp tàn bạo nhưng lại rất khả thi. Dò xét một vòng, Tần Phong trở lại sơn động để Vương Trừng chuẩn bị đồ. Sau khi nghe nói Tần Phong muốn bột dụ thú, Vương Trừng còn rất ngạc nhiên, nhưng hắn ta cũng không nói ra bất kỳ câu nghi ngờ nào, lập tức đi làm. Các ngươi có thể trở về bên Phong Lê, bên ta rất tốt không cần các ngươi. Tần Phong nói. Vương Trừng suy nghĩ, vẫn nói, chúng ta vẫn ở lại vận chuyển xác dị thú giúp ngươi đi, yên tâm, chúng ta sẽ tự để ý bản thân. Tần Phong cũng không từ chối, trong đám người Vương Trừng có mấy người bình thường, để bọn họ nhìn việc thấy máu này cũng tốt. Đương nhiên, Vương Trừng đã rải một lớp bột đuổi thú thật dày ở lối vào hang núi, ở rìa đầm nước cách đó trăm thước lại bị Tần Phong rải một lớp bột dụ thú, mùi hương lập tức bay ra ngoài. Năm đó Tần Phong đến Hải Thành bị người ta hãm hại, lợi dụng một loại hải điệt hương kích thích động vật biển phát tình, tất nhiên lần này cũng không lựa chọn loại đó. Nhưng hiệu quả và tác dụng cũng không kém nhiều. Chỉ không biết dị thú nơi này có chịu ảnh hưởng hay không. Kết quả sắp xuất hiện. Sạc sạc sạc. Trong thảo nguyên, đám thợ săn ẩn nấp đầu tiên đã đến gần, những bầy sói này hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tần Phong, nhưng không thấy mục tiêu mà bọn nó tìm kiếm, bọn nó nóng nảy khó chịu chạy lung tung, thấy sự tồn tại nhỏ yếu như Tần Phong lại muốn tiêu diệt bọn nó. Thế là bầy sói lao đến. Đây chỉ có 30 con thảo nguyên lang màu xám, thực lực chỉ là cấp dê, Tần Phong nhàn nhà đi dạo bắt đầu săn giết, trong chốc lát 30 con sói đã chết. Sau khi bầy sói này chết, tiếng cạch cạch cạch truyền đến, lại là một nhóm lớn sinh vật tộc quần thảo nguyên. Tần Phong lại tiếp tục đón lấy, giết chết những sinh vật này. Trong sơn động bên cạnh thác nước nhỏ uốn lượn, Vương Trừng cầm một cái tên nỏ lập tức bắn vào xác một con sói, mũi trên tên nỏ đâm vào huyết nhục, đầu mũi tên mở ra kẹt vào xác chết này. Trên phần đuôi của mũi tên này còn nối liền với một sợi dây thừng. Kéo về. Được. Những người bình thường sau lưng Vương Trừng lập tức kéo cái xác này về, xếp lại chuẩn bị vận chuyển đi. Nhưng hiển nhiên động tác của bọn họ quá chậm. Chỉ kéo được 7-8 xác chết về, Tần Phong lại tiêu diệt một tộc quần nữa. Mùi máu tươi dần khuếch tán ra trộn lẫn với bột dụ thú, khiến những dị thú kia đều chen chúc đến. Hành động đồ sát của Tần Phong kéo dài đến một tháng. Tần Phong cũng không biết hắn giết bao nhiêu dị thú, không có 100 vạn cũng có hơn 10 vạn dị thú. Cảnh tượng phồn vinh trong thảo nguyên một tháng trước đã biến mất không thấy gì nữa, không có bao nhiêu dị thú còn sống nhưng còn rất nhiều thực vật biến dị cần mọi người từ từ thăm dò. Trong một tháng qua, vô số tài liệu của vị diện cầm cố đều bị Tần Phong đưa đi, cũng chỉ trong thời gian một tháng toàn bộ người bình thường trong đội ngũ đều biến thành năng lực giả cấp E, thậm chí trong một số thương giới giả vốn có được thực lực cũng có người đột phá cấp D, sự tăng lên khủng bố như vậy khiến người ta hoảng sợ. Lần thí nghiệm này chắc chắn đã thành công. Không chỉ như thế, đội chiến sĩ thức tỉnh tương lai đã có đội thứ hai, đội thứ ba, thậm chí còn mở rộng đến 13 đội ngũ, tất cả 1.300 người bước vào vị diện cầm cố, thành lập một bộ lạc tộc quần hoàn thiện ở chỗ này, tự cấp tự túc. Đương nhiên, cấp E, cấp D đã là cực hạn ở thảo nguyên này, cho nên những năng lực giả cấp D này ngoại trừ người quản lý, những người khác đều đã rời khỏi vị diện cầm cố, đi ra bên ngoài chân chính gia nhập vào tập đoàn Phong Lê. Tập đoàn Phong Lê cũng ngày càng cường đại, tất cả đều được tiến hành âm thầm. Một tháng sau, thời gian hẹn của Tần Phong và Sở Phàm đã đến. Trong sơn động, một đám người dùng máu tươi nhuộm đỏ cửa không gian. Những người này thường xuyên ra vào nơi này, nhưng hôm nay mở ra lại có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong một tháng qua chỉ có một người chưa từng rời khỏi nơi này, đó là Tần Phong. Bây giờ, Tần Phong đã chuẩn bị rời đi, dù sao sự tăng lên của nơi này với Tần Phong cũng không phải quá lớn. Nhưng nếu có sinh vật cấp B trở nên xuất hiện, bị điều tra ra được, tất nhiên Tần Phong sẽ quay lại kiếm thêm một vài món đồ có thể tăng cường cho mình. Đối với đội ngũ chiến thuật tương lai, bọn họ sẽ thiếu mất một chỗ dựa mạnh mẽ nhất, nhưng cùng lúc đó bọn họ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Tần Phong, không dám có chút vi phạm nào. Tần Phong săn giết một tháng, mùi máu tanh trên người càng ngày càng nồng. Theo máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ cửa không gian, ánh sáng bạc tản ra, thông đạo không gian màu đen đã mở ra. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, Tần Phong thật sự bước vào cửa không gian, biến mất trong sơn động, bóng lưng của hắn khiến đám người này chỉ có thể ngước nhìn. Thời gian trôi qua một tháng, lại quay về vị diện ban đầu, trong đại sảnh số không căn cứ Phong Hoàng, một năng lực giả cấp C trấn thủ ở đây, sau khi thấy thông đạo mở ra còn tưởng là người nào lại quay về rút ra vật tư. Nhưng sau khi có một bóng người đi ra, mùi máu tanh trên người khiến người nhìn phát hiện, trong nháy mắt bóng dáng xuất hiện rõ ràng còn khiến đầu óc người này trống rỗng. Dừng lại tròn 7-8 giây, lúc này năng lực giả cấp C kia mới đứng lên, lớn tiếng nói, tổng giám đốc. Ngươi đã về. Tần Phong nhìn đối phương một cái, gật đầu, ừm. Trịnh Thiến, thực lực của ngươi tăng lên không ít. Người trông coi đại sảnh số không tất nhiên phải là người đáng tin. Trịnh Thiến là năng lực giả cấp C đầu tiên đi theo Tần Phong, cũng là người gửi gắm hy vọng cho Tần Phong sau khi Cao Vũ Khang Châu trưởng chết. Bây giờ sắp trôi qua 2 năm, thực lực của Trịnh Thiến cũng đạt đến cấp C5, tốc độ cực kỳ kinh người nhưng so ra còn kém Tần Phong. Cũng may có tổng giám đốc, nếu không có tổng giám đốc phân phát tài nguyên xuống, ta cũng không thể tiến bộ lớn như vậy. Trịnh Thiến nói thật lòng thật ý, số tài nguyên mà Tần Phong cung cấp, e rằng năng lực giả cấp A cũng không sánh nổi. Nhưng những thứ phân phát xuống đều là thứ mà Tần Phong chướng mắt, chỉ là hắn đầy đủ thực lực, rò rỉ ra một chút cũng đủ cho người phía dưới ăn no nê. Ừm, cố gắng thật tốt Tần Phong còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này thanh vương đao sau lưng hắn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Sau tiếng động này, khí tức trên thanh vương đao bắt đầu chấn động như có vô số hồn phách đều đang chấn động, đang gầm thét muốn bay ra ngoài. Tỏa hồn thạch phong ấn hồn phách, sau khi có năng lượng đều bị Tần Phong thấy được. Lúc đầu khí tức trên người Tần Phong đã đủ dọa người. Hiện tại khí tức tản ra trên thanh vương đao cũng rất kinh khủng, một năng lực giả cấp C5 như Trịnh Thiến bị chấn động đến bịch bịch bịch lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hoảng sợ. Tần Phong nhíu mày. Hắn suy nghĩ, mở ra một cái trang bị phù văn không gian. Đây là trang bị phù văn không gian mà Vương Trừng thường dùng để thu thập tài liệu cao cấp, bên trong đều là tài liệu thú vương cấp C trở nên, nhưng loại dị thú này cũng rất ít, trong vòng một tháng mới giết được 13 con. Tần Phong lấy ra một cái lân giáp báo thú vương cấp C3 màu đen, cắt đứt phần da trên lân phiến của đối phương, lại lấy ra rubik thần kỳ nhét đồ vào trong đó. Sau vài giây, một cái vỏ đao phong cách cổ xưa, phía trên không có phù văn xuất hiện trong tay Tần Phong, hắn đặt thanh vương đao vào trong đó, loại tiếng gào thét của linh hồn, tiếng vang lên ông ông đều dừng lại. Sinh vật trong vị diện cầm cố không mang theo bất kỳ khí tức năng lượng gì, nhưng dù là dị thú hay thực vật, độ cứng cỏi, cường độ của bản thân đều rất cao. Vỏ đao do cái lân phân này dung hợp chế tác thành cũng chỉ có thể tạm thời phong bế thanh vương đao. Nhưng Tần Phong có thể rõ ràng cảm ứng được, phần trong vỏ đao bắt đầu sụp đổ, tuy điều này rất nhỏ bé nhưng nhìn dáng vẻ cái vỏ đao này chỉ có thể kiên trì 10 ngày sẽ bị phá hoại. Vẫn là cấp bậc tài liệu quá thấp. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Không có khí tức của thanh vương đao, lúc này Trịnh Thiến mới thả lỏng. Chẳng trách vạn trượng u hồn trảm là công pháp ma đạo, uy lực như vậy, chỉ là một khí tức đã khiến người ta tránh thật xa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đã không sao nữa. À, không sao đâu tổng giám đốc. Trịnh Thiến vội vàng xua tay, chỉ là bị đau khí chèn ép một chút, nàng cũng không bị thương, chỉ là sự đánh giá với Tần Phong lại cao hơn một tầng. Tần Phong thấy Trịnh Thiến không có việc gì cũng yên tâm, sau đó tâm niệm vừa động kêu gọi Bạch Ly. Gần như trong nháy mắt bên cạnh hắn lóe lên ánh sáng bạc, bóng dáng Bạch Ly xuất hiện. Một tháng không gặp, hai người đều rất nhớ đối phương. Hừm, ngươi thật vô tâm, ngươi lại ngẩn ngơ ở chỗ kia một tháng, qua. Wow. Trên người ngươi bẩn chết mất. Bạch Ly hô to gọi nhỏ. Tần Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, triệu hồi ra dị năng hệ thủy rửa sạch mùi máu tanh trên người, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn, nhưng trong mắt Trịnh Thiến thật ra dáng vẻ của Tần Phong vẫn khát máu như thế. Bạch Ly lại không cảm nhận được áp lực từ Tần Phong, lập tức vòng hai tay lên cổ Tần Phong, áp sát mũi vào hít hà rồi hài lòng gật đầu. Được rồi, đừng làm loạn, đến Sùng Lạc Thành đi. Ừm. Bạch Ly đồng ý, vẫy tay với Trịnh Thiến, lúc này mới búng tay một cái. Một thông đạo không gian xuất hiện trước mặt hai người. Lối đi này thông thẳng đến Sùng Lạc Thành. Phi thuyền của tập đoàn Phong Lê đã đến đây từ lâu, khoảng cách vài mét dọc theo không gian cầm cố đã được bọn họ kết nối bằng thang trời mới, dị năng giả hệ kim cũng thành lập đường đi mới. Một ngày này vô cùng quan trọng với năng lực giả còn sống sót trong Sùng Lạc Thành. Trong Sùng Lạc Thành, sau một tháng người còn sống sót đã không đủ 1/10. Sùng Lạc Thành là thành thị lớn 100 vạn nhân khẩu, lúc trước hơn 10 vạn người theo Tần Phong rời đi, chỉ còn lại 900.000 nhân khẩu, nhưng sau một tháng tranh đoạt tàn khốc số người sống sót chỉ còn 7-8 vạn người. Áp lực sinh tồn, thức ăn khan hiếm, một tòa thành thị tê liệt, về việc giải quyết khẩu phần lương thực này, không bị chết đói cũng là một vấn đề lớn. Mọi người đi tranh đoạt lương thực còn sót lại, nhất định phải rời nhà, có thể sẽ bị dị thú tập kích, bị thực vật biến dị càng ngày càng nhiều giết chết. Sau khi ăn hết lương thực cũng chỉ có thể chiến đấu với dị thú, không phải ngươi chết chính là ta sống. Dưới tình huống như vậy, mỗi người sống sót đều không phải phế vật. Thậm chí trong toàn bộ Sùng Lạc Thành chia thành 3 thế lực, một trong số đó là Sở Phàm được Tần Phong dặn dò. Thời gian 1 tháng, thôn phệ thú đã biến thành cấp bậc thú vương cấp dê, tuy thuộc hạ của Tần Phong cũng đến cấp dê, nhưng tuyệt đối không cùng cấp với vương giả cấp dê, chỉ là cổ võ giả khổ luyện cấp dê bình thường mà thôi. Tính toán như thế, tiềm lực của thôn phệ thú thật sự quá mạnh. Thế là, Sở Phàm nắm giữ thôn phệ thú, thủ hạ tụ tập thành đoàn đội 5.000 người, hơn nữa dưới đoàn đội này còn có thể bảo vệ một nhóm người, nuôi sống một nhóm người, tính toán tổng thể dưới sự bảo vệ của Sở Phàm có ít nhất 3-4 vạn người có thể nghe theo sự chỉ huy của hắn ta. Ngoài trừ Sở Phàm còn có một nữ tử tạo ra đoàn đội, nữ tử này chính là Vương Cần giết chết dị thú Hổ Vương bị Tần Phong đánh trọng thương trước đó. Thật ra nữ nhân này chỉ hơn 30 tuổi, đối với một năng lực giả thì độ tuổi này tuyệt đối không tính là quá lớn, nhưng với người bình thường thì nàng đã là tầm trung niên, cả một đời trải qua rất nhiều chuyện, biết ẩn nhẫn cũng càng ngày càng ngoan độc. Sau khi nàng ẩn nấp, một mình nuốt sống con Hổ Vương kia, không để lại một tí tẹo này, chỉ tốn 7 ngày mà lão hổ to lớn kia đã bị nàng ăn vào trong bụng. Chiều cao của Vương Cần đột nhiên cao lên, thân thể như là trổ cành lại gầy xuống. Hiện tại nàng cao 1m85, đứng trong đám nữ tử như hạt giữa bầy gà, vì gầy đi nàng cũng lộ ra vẻ trẻ trung xinh đẹp, nhưng đối với nam nhân bình thường cũng có được áp lực tuyệt đối. Người được Vương Cần cứu giúp đều là nữ tử, đoàn đội chỉ có 1.000 người, hơn nữa bên trong không có một năng lực giả nào tồn tại, đều là người bình thường, được Vương Cần săn giết dị thú cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng bản thân những nữ tử này cũng có gia đình và bằng hữu, thế là đoàn đội của bọn họ càng ngày càng lớn, thời gian dần trôi qua hợp thành một đoàn đội 2 vạn người. Đoàn đội thứ 3 lại là đoàn đội ít người nhất, chỉ có 500 người, lại là lực lượng cường đại nhất. Là đoàn đội do một cổ võ giả khổ luyện cấp C Trương Võ tạo thành. Sau khi chật vật chạy trốn, Trương Võ cũng không đi theo tập đoàn Phong Lê ra ngoài vào 1 tháng trước, thậm chí Trương Võ cảm thấy thế giới này mới là thế giới để hắn ta hô mưa gọi gió, hắn ta ở lại đây liên hệ với đám năng lực giả trước đó bắt đầu tổ chức săn giết, cướp đoạt tài nguyên, sau khi phát hiện dị thú có thể tăng cường thực lực tất nhiên càng hung mãnh hơn, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên Trương Võ này là người rất háo sắc, cho nên trong đội ngũ còn có một nhóm lớn nữ hài trẻ trung xinh đẹp phụ thuộc, cũng có 2-3 ngàn người. Sau đó, đội ngũ vài trăm người, đội ngũ mấy chục người nơi nào cũng có, phân tán khắp Sùng Lạc Thành đã sa sút. Nhưng thời gian 1 tháng thực vật điên cuồng sinh trường, Sùng Lạc Thành đã không phải là một tòa thành thị, mà là một thành thị bị thảm thực vật màu xanh bao phủ, cũng chỉ có dị thú không ngừng tiến vào nơi này uy hiếp mạng sống của mọi người. Vị trí trung tâm Sùng Lạc Thành lại luôn có người dọn dẹp định kỳ. Chiếc thang trời do Phong Lê chế tạo là hy vọng rời đi duy nhất của bọn họ. Đặc biệt là đoàn đội do Sở Phàm thành lập, sau khi chiếm cứ nơi này bọn họ càng tin chắc mình sẽ rời đi. Bây giờ, bầu trời u ám trên đỉnh đầu đã trở nên đen kịt một màu, còn có ánh sáng bạc xuất hiện. Ngay sau đó cũng là đạn tín hiệu bắn ra, để người cả thành thị đều thấy được cảnh tượng này. Thời gian 1 tháng, nhân loại còn sống sót đã làm quen với cuộc sống ở nơi này, càng có can đảm đi ra. Trời ạ, tập đoàn Phong Lê lại đến thật. Đi mau, cho dù lần này chết trên đường cũng phải đến quảng trường trung tâm. Nếu ta thật sự đi ra, ta muốn gia nhập Phong Lê, ta làm công cho bọn họ cả đời cũng vui lòng. Vô số đoàn đội gần như lập tức đưa ra quyết định, rời khỏi địa điểm ẩn nấp, vượt mọi chông gai lao đến quảng trường trung tâm. Đoàn đội Sở Phàm đóng quân ở quảng trường trung tâm cũng trợn to mắt, không tin được hạnh phúc đến đột ngột như vậy. Sở tiên sinh, chúng ta có cần rút lui không? Một đại hán mở miệng nói, thậm chí còn kiên dè nhìn thoáng qua thôn phệ thú to lớn dưới người dược phẩm. Khác với dị thú của vị diện này, thân thể của thôn phệ thú to lớn như có cùng phương hướng phát triển với thôn thiên, thân thể đã vượt qua độ cao 6 tầng cũng là một sườn núi lớn. Hơn nữa, chỗ này không có phù văn, không sở hữu dị năng, tất nhiên không có cách nào sử dụng thuộc biến hình, hình thể thôn phệ thú chỉ có thể càng lúc càng lớn. Sở Phàm ngồi bên trên nhìn xuống những người kia, bọn họ trở nên rất nhỏ bé, nhất định phải ngẩng đầu lớn tiếng gọi, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt lấp lóe như đang nghĩ. Nếu Sở Phàm từ chối thì bọn họ cũng sẽ lén lút hành động. Đương nhiên, Sở Phàm sẽ không từ chối. Phân phó tất cả mọi người rút lui toàn bộ. Sở Phàm trả lời. Tất cả những người kia đều vui mừng hưng phấn hô ra tiếng. Loảng xoảng. Trong thông đạo màu đen lại xuất hiện một cái thang chế tạo từ sắt thép, sau đó kết nối với thang trời bên trên, phía sau còn có một vài người tiến vào cầm công cụ kết nối hai bậc thang. Sở Phàm nói thêm một câu, trước tiên khống chế người đừng cho bọn họ đi lên, chờ người Phong Lê nối thang xong lại cùng đi. Vâng, Sở tiên sinh. Người phía dưới lớn tiếng trả lời, sau đó vội vàng làm việc nhưng khó che giấu vẻ mặt hưng phấn của hắn ta, cuối cùng không cần nghe theo lời thằng nhãi con này nữa, nhưng người này quan tâm chúng ta lại hơi bất ngờ, được rồi, nếu hắn trở lại thế giới ban đầu mà không dẫn theo thôn phệ thú này, ta cũng không làm khó một tên tiểu quỷ. Tuy Sở Phàm cứu vô số người nhưng có đôi khi hắn ta cũng sẽ trực tiếp để thôn phệ thú ăn hết xác nhân loại đã chết. Ở trong mắt những người khác, bọn họ vừa kính vừa sợ Sở Phàm, hiện tại đã sắp thoát khỏi Sở Phàm, bọn họ cầu còn không được. Lúc này, không có ai không muốn rời khỏi vị diện này, chỉ có Sở Phàm đứng phía trên thôn phệ thú lại cong khóe môi cười lạnh. Cuối cùng đã thoát khỏi những tên ngu xuẩn này. Trong ánh mắt của hắn ta, mọi người dần tụ tập lại, Sùng Lạc Thành vốn yên tĩnh lại trở nên sôi trào. Trải qua một tháng phấn đấu, phần lớn người còn sống sót đều có được thực lực năng lực giả. Nhưng suy nghĩ của bọn họ cũng không phải ở lại nơi giúp bọn họ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Nơi này toàn là dị thú, hoàn toàn không có chỗ an toàn, cứ tiếp tục như vậy bọn họ chắc chắn sẽ tử vong, không bằng dùng thân phận năng lực giả mới thức tỉnh quay về thế giới cũ. Trong thế giới ban đầu còn có trang bị ổn định không gian đảm bảo bọn họ sẽ sống sót, ít nhất tạm thời vẫn an toàn, chỉ cần có thân phận năng lực giả, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Còn có một số người, nếu trong vòng một tháng không tiến hóa thành năng lực giả chắc chắn cuộc sống cũng là sống không bằng chết. Đặc biệt là những nữ nhân bị Trương Võ khống chế, không có ai càng muốn rời khỏi thế giới này bằng các nàng, trong số bọn họ còn có một phần năng lực giả điên cuồng muốn trả thù Trương Võ. Nhưng Sở Phàm vì ghét nên muốn bồi dưỡng thôn phệ thú, Trương Võ vì cảm thấy thế giới này là thiên hạ của hắn ta, muốn ở lại đồng thời khống chế nữ nhân dưới trướng không cho bọn họ rời đi. Thế là, thành thị này xảy ra vô số tranh chấp và xung đột. Đoàn đội của Sở Phàm và đoàn đội của Vương Cần nhanh chóng tụ tập lại, chờ đến khi người của tập đoàn Phong Lê Hàn nối thang trở xong, thả ra một viên đạn tín hiệu màu xanh tỏ vẻ có thể thông hành, sau đó những người này nhao nhao rời đi. Cuối cùng người phía dưới không nhịn được nữa hưng phấn quát to. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Đi mau, người nhanh lên. Đừng chen lấn. Đám người ồn ào, không có ai tổ chức kỷ luật chỉ lo chạy trốn. Cũng may, lần này không có nhiều người, các nơi khác trong thành thị đều có người không ngừng chạy đến, tất cả đều có trước sau, cho nên đã có một đám người theo thang trời chạy ra ngoài, giành lấy cuộc sống mới. Tần Phong đứng trong phòng điều khiển trên phi thuyền, nhìn video theo dõi của máy không người lái, mọi người như con kiến nhỏ yếu tranh nhau chen lấn xuất hiện, chạy tới muốn rời khỏi nơi này. Từng người đi ra, 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng 70-80% người đều đi ra, khí tức trên người những người này có thể dùng ý thức lực dò xét vô cùng dọa người. 5-6 vạn năng lực giả tụ tập lại, dù thấp nhất cũng có cấp D5, cao nhất có thực lực cấp C, đây là một đám người hăng hái rất cường đại. Không chỉ như thế, bây giờ những người này không có bất kỳ lựa chọn gì, đều sẽ đi theo Tần Phong. Vì lúc trước Tần Phong và Lưu Sùng đánh cược, Tần Phong thắng lợi trực tiếp nói rõ sau này Lưu Sùng không được can thiệp vào việc của tập đoàn Phong Lê, cũng không được tham gia việc của Sùng Lạc Thành. Bây giờ, dù Lưu Sùng hối hận muốn đến cũng không đến được. Tần Phong nhìn đám người này như đang nhìn tình cảnh Phong Lê được xây dựng lớn mạnh trong tương lai. Tin tưởng, sau khi những người này đi ra, e rằng Sùng Lạc Thành không người tồn tại sẽ theo thời gian dần trôi qua trở thành một cầm cố chi địa đổ nát trong ấn tượng của Tần Phong. Ngay lúc này, sương mù màu xám bạc bao phủ trong không gian xếp chồng đột nhiên lắc lư một cái, lần lắc lư này rất rõ ràng, dùng mắt thường có thể thấy được, dù lúc này Tần Phong không nghe được tiếng động nhưng hai bên thang trời nối liền với thông đạo lại sọc một cái bắt đầu chuyển động, suýt nữa thì nhiên đi sụp đổ. Vẻ mặt Tần Phong lập tức thay đổi. Ra ngoài, nhanh. Tần Phong vừa nói xong, Bạch Ly và Tần Phong đã bị một mảnh ánh sáng màu bạc vây quanh, lập tức xuất hiện bên cạnh thang trời phía trên không gian xếp chồng. Lúc này, người đã thoát khỏi không gian xếp chồng, leo lên đỉnh cao nhất của thang trời sắp bước vào cầu thang do dị năng giả hệ kim chế tạo ra. À, mọi người hoảng sợ hét lên, thậm chí có mấy người đã rơi xuống. Ý thức lực của Tần Phong lập tức bộc phát khống chế mấy người rơi xuống, bọn họ còn vùng vẫy một lúc nhưng phát hiện mình không rơi xuống, đồng thời thở phào một hơi biết ơn nhìn về phía Tần Phong trôi nổi trên không trung. Oanh! Tần Phong quán chú nội lực vào hai tay, đồng thời vững vàng nhấn xuống một bên thang trời. Trong chốc lát, thang trời ổn định lại nhưng chấn động vừa rồi đã khiến người đang leo lên thang trời trong không gian xếp chồng đều ngã xuống vì chấn động, lần này đã không có bất kỳ ai có thể cứu bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Động đất? Có phải lại là thú triều hay không? Chạy mau, còn chờ cái gì chứ? Những người kia dùng cả hai tay muốn chạy thoát. Trong không gian xếp chồng, Sở Phàm cũng hoảng sợ đứng dậy nhìn quanh. Nhưng xung quanh đều không có gì thay đổi. Chấn động như là xảy ra đột ngột, nhưng thôn phệ thú dưới chân lại phát ra tiếng kêu hoảng sợ. không có thú triều xuất hiện, thậm chí dị thú còn săn giết nhân loại trước đó nhào nhào biến mất như gặp thiên địch gì đó, chạy còn nhanh hơn ai khác. Ngay lúc này, mấy tòa cao ốc cực kỳ cao ở bên ngoài thành Bắc đã ầm vang sụp đổ. Ở bên ngoài, thậm chí nhìn càng rõ ràng hơn. Máy không người lái của tập đoàn Phong Lê nhanh chóng điều động đến đó, chụp lại hình ảnh kinh người, thành Bắc rạn nứt sau đó nổ tung, bùn đất trên mặt đất đều lật ngược dường như phía dưới có sinh vật gì đó đang đào đất, hơn nữa đây là một sinh vật vô cùng to lớn. Sinh vật khủng bố này tuyệt đối to lớn, một đường đánh thẳng đến, những nơi đi qua cao ốc đều sụp đổ. Một đường tiến lên, trực tiếp đánh đến trước mặt Sở Phàm. Tránh! Sở Phàm quá to, thôn phệ thú lập tức bật lên, mặt đất lại xảy ra chấn động. Theo thôn phệ thú rời đi, một quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Đây là một sinh vật khủng bố, cả người đều là gai ngược lân phiến, nhưng thật ra loại sinh vật này cũng không hiếm thấy ở vị diện của bọn họ. Phiên thổ long. Lại là một con phiên thổ long vô cùng kinh khủng. Đây là một loại trùng thú mà thôi, tiến hành công kích từ trên mặt đất, trực tiếp nuốt vào kẻ địch, kéo xuống dưới lòng đất che giấu tung tích, nhưng phần lớn loại sinh vật này trưởng thành đến cấp E đã đủ mạnh mẽ, phiên thổ long cấp D trở lên, một khi xuất hiện có thể uy hiếp một tòa thành thị. Cũng may, loại sinh vật này cũng không có tiềm năng đến cao cấp hơn, vì phiên thổ long thật ra là một loại sinh vật có gen và tế bào khá đơn giản, trước thời đại vết nứt phiên thổ long là một loại sinh vật có thể tùy ý nghiền chết, con dung. Nhưng hiện tại con phiên thổ long này vô cùng khủng bố. Đường kính của nó rộng khoảng 50-60 mét, hiện tại thôn phệ thú có độ cao 6 tầng nhưng cũng chỉ là 20 mét mà thôi, thôn phệ thú đã là quái vật khổng lồ, nhưng phiên thổ long cũng đủ để một ngụm nuốt hết thôn phệ thú. Thật sự đáng sợ. Loại thân thể này, loại uy năng này, ít nhất là dị thú cấp A trở nên mới có thể xuất hiện. Thậm chí, cả quãng đường mà con phiên thổ long này đi ngang qua, thân thể của nó cũng đã lộ ra ngoài, lại dài đến 3.000 mét. Thôn phệ thú nhảy ra, con phiên thổ long này vươn đầu ra mở cái miệng rộng cắn về phía vị trí ban đầu của thôn phệ thú, hình ảnh do máy không người lái phát sóng trực tiếp khiến sống lưng mọi người lạnh lẽo. Cái miệng lớn của phiên thổ long như là một hang động đen kịt, trong miệng xuất hiện sự tồn tại dày đặc phức tạp như là bánh răng, rơi vào trong miệng đối phương chắc chắn sẽ bị quấy đến vỡ nát. Chỉ có điều, thôn phệ thú so sánh tốc độ với phiên thổ long, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Thôn phệ thú nhảy ra, phiên thổ long đuổi theo, lúc thân thể lắc lư bò tới khiến một mảng lớn cao ốc sụp đổ, đè chết mấy trăm người. Không. Trương Võ hét lớn một tiếng, tòa cao ốc của hắn ta nghiêng ngã đổ xuống, hắn ta căn bản không chạy thoát khỏi nơi này, có đôi khi thân thể máu thịt vô cùng yếu ớt. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm của hắn ta bị đống đổ nát bao phủ, không có ai để ý trong số người chết có phải có một người là hắn ta hay không. Trên quảng trường trung tâm, cuối cùng thôn phệ thú đã bị đuổi kịp, phiên thổ long cắn một cái lên đùi thôn phệ thú. Chi chi chi chi, ngao ngao ngao ngao. Thôn phệ thú phát ra tiếng kêu hoảng sợ, dù thân thể nó cao lớn, dùng lực lượng cả người giãy giụa vẫn không có cách nào tránh thoát. Lúc này, Sở Phàm trên đỉnh đầu thôn phệ thú thả lỏng hai tay. Một con chim lớn màu sắc sặc sỡ bay tới từ trên không, cực kỳ mạo hiểm túm Sở Phàm lên sau khi phiên thổ long nuốt thôn phệ thú. Không ai có thể so sánh với trí tuệ của Sở Phàm, cùng lúc bồi dưỡng thôn phệ thú, hắn ta cũng không hề từ bỏ khống chế dị thú khác, dưới tình huống không có ý thức lực, không có nội lực, không trung trở thành khu vực không ai có thể tiến về cũng là khu vực an toàn. Sau nhiều ngày như vậy, Sùng Lạc Thành còn chưa có dị thú loại chim buông xuống, nhưng Sở Phàm lại phát hiện một con vẹt được nhà giàu nuôi nhốt, trực tiếp cho ăn thịt dị thú, bồi dưỡng thành sự tồn tại hiện tại. Một con vẹt bảy màu to khoảng 3 mét, chỉ có điều lực chiến đấu của đối phương vô cùng nhỏ yếu, dẫn theo Sở Phàm bay đi hoàn toàn không cần nhắc đến. À, nặng chết rồi, nặng chết. Con vẹt phát ra tiếng nói nhân loại, còn đặc biệt to lớn. Im miệng, bay nhanh. Sở Phàm tức giận nói, trên mặt cũng vô cùng buồn bực. Hắn ta không chỉ đánh mất ác chủ bài đánh bại Z, hiện tại rất có thể phải trở về vị diện ban đầu. Con vẹt to lớn vỗ cánh bay thẳng lên trời, tiến vào thông đạo không gian trốn thoát. Nhưng hình dáng bảy màu của nó như hấp dẫn phiên thổ long. Phiên thổ long to lớn nuốt thôn phệ thú vào, thậm chí thôn phệ thú to lớn cũng không khiến nó khó tiêu hóa. Một con dị thú cực lớn này chỉ là một khẩu phần lương thực bình thường của con phiên thổ long này mà thôi. Phiên thổ long giãy giụa thân thể, từng đám cao ốc sụp đổ, bụi bặm văng lên khắp nơi, thân thể của nó bò lên thang trời. Kẻo kẹt thang trời lập tức đổ sập, trở thành một mảnh sắt vụn. Tần Phong vốn đang chống đỡ thang trời cũng thả ra, không tiếp tục cứu chữa nữa. Nhưng phiên thổ long đã từ từ ngẩng đầu lên. Đối với phiên thổ long 3.000 mét, độ cao 300 mét không đáng kể chút nào. Trời ạ, nó sắp ra rồi. Người bên ngoài đều kêu lên. Ngay sau đó, bọn họ đều nổ tung. Nhanh, đóng lại thông đạo không gian. Còn chờ cái gì, các ngươi điên rồi sao? Nó sắp ra rồi. Nhưng ánh mắt Tần Phong lại lóe lên, thậm chí trong mắt hắn còn xuất hiện vẻ hưng phấn. Phi thuyền lùi lại vạn mét, Bạch Ly, đưa tất cả bọn họ đi. Tần Phong dừng một chút, lúc này mới chém đinh chặt sắt nói, thả nó ra. Người được cứu ra không biết thực lực của Tần Phong đều trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong, thật sự cảm thấy Tần Phong điên rồi, thậm chí bọn họ hận không thể nhảy dựng lên đánh Tần Phong tỉnh lại. Nhưng bọn họ không thể nói được, Bạch Ly vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu bạc rộng lớn xuất hiện. Trong chốc lát, 5-6 vạn người đều bị chuyển dời đến nơi hơn vạn mét. Phi thuyền cũng bay đi, vì sợ sau khi phiên thổ long bay ra sẽ gây ra động đất to lớn, bọn họ phải nhanh chóng chở những người này đi. Cao tầng tập đoàn Phong Lê đi theo lần này cũng là vương thần. Lần này, hắn ta điều động phù không thành trước tiên. Người sống sót Sùng Lạc Thành còn muốn chửi rủa Tần Phong bị hỏng đầu óc lại cảm thấy xung quanh biến hóa trước tiên, ngày sau đó trên đỉnh đầu bọn họ tối sầm lại, thành phố khổng lồ xuất hiện từ trong thông đạo không gian. Phù không thành to lớn che khuất mặt trời, tạo thành một mảnh bóng đen to lớn. Bạch Ly thấy tình huống như vậy, lại đưa tay ra, những người bình thường này đều được chuyển lên phù không thành. Ngay trong nháy mắt những người này rời khỏi mặt đất, phiên thổ long đã thò thân thể ra từ trong thông đạo không gian. Trong nháy mắt phiên thổ long xuất hiện, Tần Phong đã nhận ra khí tức của đối phương. Đây là một thú hoàng cấp A, thực lực kém hơn Bạch Ly nhưng tuyệt đối không yếu, là một sinh vật vô cùng đáng sợ, có thể so sánh với thông thiên lúc trước. Tần Phong điều động nội lực trong đan điền to lớn của mình. Long trảo câu. Lúc trước thu hoạch được Hoành Long Bá Sát Quyết, Tần Phong cũng chưa tu luyện, học tập chiêu thức long phách kích cơ sở, sau này đọc qua một chút, lấy cảnh giới thực lực hiện tại của Tần Phong, học tập công pháp cấp B lập tức thông hiểu đạo lý. Chiêu thức đơn giản lại xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hai tay Tần Phong làm ra trạng thái long trảo, đồng thời điều động nội lực, giữa hư không có hai cái long trảo kích cỡ khoảng 300 mét lơ lửng. Đường kính của phiên thổ long là 100 mét, long trảo 300 mét này tản ra ánh sáng vàng lập tức vồ lấy nửa đoạn thân thể trước của nó. Lên cho ta. Tần Phong gầm thét, nội lực nổ tung, long trảo màu vàng quang phiên thổ long hoàng lên. Lúc này, khí tức thú hoàng cấp A đều lộ ra ngoài. Những thành thị khác cách hơn 100 cây số đều điên cuồng phát ra tiếng cảnh báo, phù không thành gần nhất càng thả ra vòng phòng hộ để phòng phiên thổ long này nổi giận gầm lên một tiếng, làm lục phủ ngũ tạng của bọn họ vỡ nát. Chỉ là, những người may mắn còn sống sót này đứng trên phù không thành này nhìn lại, khoảng cách vạn mét vẫn có thể thấy phiên thổ long 3000 mét bị lôi ra từ trong đống đổ nát Sùng Lạc Thành, đón lấy ánh nắng, tình cảnh này vô cùng chấn động. Tần Phong cứ thế túng phiên thổ long ra ngoài, cùng lúc đó Bạch Ly cũng ra tay. Không gian kết giới, mà phương tỏa. Đây là lần thứ hai Bạch Ly thả ra dị năng kết giới, hơn nữa lần này Bạch Ly đã có thực lực cấp A, dù chỉ là dị thú hình người cấp A1 nhưng đã là cấp bậc thú thần. Cộng thêm món đồ truyền thừa thú thần của Bạch Ly, Tam Thiên Ngưng không cầu bộc phát ra ánh sáng bạc trước nay chưa từng có. Một cái ma phương đường kính ngàn mét xuất hiện giữa trời. Tần Phong dừng đưa vào nội lực, phiên thổ long bị kéo lên không trung dãy dụa thân thể lập tức rơi xuống, bị nhét vào trong cái ma phương ngàn mét này. Sau đó, ma phương phong tồn, không gian cắt xoắn. Phiên thổ long ở trong không gian lập tức bị cắt thành mảnh nhỏ. Rống. Không gian cũng không thể ngăn cách tiếng gầm thét khủng bố, chấn động đến mức cách hơn 100 dặm cũng có thể nghe được. Ở trong phù không thành, lồng năng lượng chấn động dữ dội, người bên trong đều hoảng sợ nhìn về phía ma phương to lớn ở trên bầu trời. Oanh. Trong nháy mắt ma phương tỏa bị nổ tung, sinh vật to lớn trên không trung chia 5 x 7 rơi xuống. Đám người xôn xao, vì lúc này sinh vật khổng lồ kia đã bị cắt thành vài đoạn. Thương thế này, nếu là sinh vật bình thường chắc chắn sẽ tử vong, nhưng phiên thổ long lại khác. Tất cả tế bào của nó đều có thể phân hóa trở thành sự tồn tại độc lập, thậm chí trong nháy mắt chúng nó rơi xuống đất cũng có thể chạy trốn. Chỉ là Tần Phong không có khả năng để phiên thổ long chạy trốn. Hỏa kết giới. Tần Phong lập tức thả ra một biển lửa. Biển lửa to lớn, kéo dài ngàn mét hình thành một mảnh đỏ hồng. Thân thể phiên thổ long rơi xuống mặt đất lại chìm vào một mảnh nham thạch nóng chảy dày đặc, phát ra từng tiếng kêu thảm. Vạn quỷ mê tung. Bóng dáng Tần Phong hóa thành trên 100 bóng dáng, chia ra phương hướng khác nhau chạy như điên, trên thực tế bản thể của hắn lại lao về phía một đoạn thân thể phiên thổ long bị Bạch Ly cắt đứt. Đoạn thân thể phiên thổ long này chỉ khoảng 100 mét, sau khi bị cắt đứt cũng nhanh chóng sinh trưởng miệng mũi ở hai bên, nhưng khí tức cũng chỉ còn lại thực lực thú vương cấp B5, trong tay Tần Phong lan tràn ra ánh sáng đen kịt một màu. Một đóa diệt thế chi hoa nở rộ trong tay hắn. Chỉ vì tốc độ ngưng kết nhanh nên đóa diệt thế chi hoa này cũng không nở ra quá lớn. Nhưng trong nháy mắt đã bao phủ trên đoạn thân thể này của phiên thổ long. Trong nháy mắt, thân thể thực lực thú vương cấp B5 này đã bị dị năng hắc ám của Tần Phong chèn ép mất đi sinh mệnh lực. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong đặt một tay vào đoạn thân thể này, điều động dị năng hắc ám to lớn như là một cái miệng cự thú lớn nuốt sống con mồi. Tần Phong cảm giác được một luồng năng lượng vô cùng cường đại hòa vào trong thân thể của mình. Trong chốc lát, thực lực thân thể Tần Phong tăng vọt một đoạn. Đồ tốt. Sau khi bộc phát dị năng thôn phệ, một đoạn thân thể phiên thổ long mà tay Tần Phong tiếp xúc chỉ còn lại vỏ ngoài khô quắc tràn đầy gai ngược. Tần Phong cảm thấy lần này mình ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Thuận tay để cái vỏ ngoài này vào trong trang bị phù văn không gian, Tần Phong lại phát động vạn quỷ mê tung. Phiên thổ long hoàng bị cắt đến chia năm xẻ bảy, bị hỏa kết giới ngăn cản không có cách nào trốn xuống đất, chỉ có thể bị kẻ đầu têu Tần Phong đuổi giết. Vừa nãy phiên thổ long còn có thể gây ra công kích, nổ tung không gian kết giới của Bạch Ly, nhưng hiện tại thực lực của phiên thổ long giảm mạnh đã không có lực lượng, cứ thế đột phá một kết giới. Cho nên chỉ có thể chiến đấu, nhưng Tần Phong không cho nó chút cơ hội nào, Bạch Ly cũng vậy. Thấy một đoạn thân thể của phiên thổ long hoàng đã sắp đuổi kịp Tần Phong, nhưng Bạch Ly lại bộc phát dị năng không gian cắt đoạn thân thể này ra từ giữa. Vù vù. Phiên thổ long hoàng bị cắt ra, vỏ ngoài tràn đầy gai ngược và bùn đất nham thạch bị lột ra, bên trong lại là thịt mềm trắng loá như tuyết, bị dung nham nướng chín lại nhanh chóng tỏa ra mùi thịt. Đương nhiên, một mảnh thân thể này cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Dù phiên thổ long hoàng lợi hại như thế nào, thân thể cắt ra có thể nhanh chóng sống lại nhưng thân thể dựng thẳng bị cắt thành hai nửa như thế cũng không có khả năng sống thêm nữa. Bạch Ly vung tay lên, cũng để miếng thịt mềm trắng nõn này vào trong không gian của mình. Đánh tan từng cái một, trong chớp mắt thân thể của phiên thổ long lại chỉ còn lại ba đoạn thân thể, một cái 700m, một cái 1000m, còn có một cái 500m. Cái khác đều bị Tần Phong và Bạch Ly tiêu diệt. Trong hỏa diễm dung nham này, mỗi thời mỗi khắc phiên thổ long đều bị hỏa diễm của Tần Phong nướng, chúng nó liều mạng muốn giết chết Tần Phong. Phiên thổ long hoàng 700m thực lực cấp B9 mang theo một đám dung nham lao thẳng đến trước mặt Tần Phong, cắn một cái lại chỉ ăn được một mảnh hư ảnh. Rầm rầm rầm. Một cái phiên thổ long hoàng ngàn mét duy nhất duy trì được cấp A cũng cuộn tròn thân thể, nghiền ép đến. Dưới chân Tần Phong có một đầu hỏa long bay lên không, tránh đi công kích của phiên thổ long hoàng. Hỏa long xoay quanh một vòng, mang theo Tần Phong rơi vào phía trước phần phiên thổ long thứ ba dài 500m, có thực lực thú hoàng cấp B6. Vì lửa dung nham có nhiệt độ cao, gai ngược bén nhọn trên vỏ ngoài phiên thổ long hoàng này đều bị hòa tan, không có bất kỳ tính sát thương gì, ngay cả nơi bị nham thạch bao trùm đều trở nên yếu ớt. Một tay Tần Phong cầm vỏ đao của Thanh Vương đao, tay còn lại cầm chui đao. Ông. Thanh Vương đao phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, thanh vũ khí này đã biến thành ma binh cường đại lộ ra ngoài. Gào gào gào gào như có vô số linh hồn đang gào thét, lúc này Tần Phong rót nội lực vào để những linh hồn này bành trướng theo, sau đó điên cuồng nhào về phía dị thú dưới chân. Vạn trượng u hồn trảm, vạn trảm. Một mảnh u hồn ngầm mang theo nội lực đánh ra, trong nháy mắt đánh vào trên người phiên thổ long hoàng to lớn này, vỡ ra một cái lỗ hổng dài đến 300m. Ngao. Phiên thổ long hoàng bị Tần Phong công kích lập tức hét thảm, thân thể run rẩy dữ dội nhưng dung nham lại bao trùm lên người của nó khiến thương thế của nó gia tăng gấp bội. Dung nham trụ nổ. Tần Phong giơ tay lên, khống chế hỏa kết giới có mấy trăm cột dung nham đột ngột mọc lên từ mặt đất, cứ thế lật con phiên thổ long hoàng này lại, vết thương chìm vào trong hỏa dung nham lập tức đốt cháy nó. Phiên thổ long hoàng giãy dụa dữ dội, theo thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh cơ. Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng năng lượng cường đại hòa vào thân thể khiến cả người đều tràn đầy sức sống cường đại, vốn trong vòng một tháng không ngừng săn giết và nuốt tế bào dị thú trong vị diện cầm cố đã tích lũy tới trình độ nhất định, xông phá giam cầm. Cường độ thể phách, cấp B6. Tần Phong cũng không định cứ kết thúc như vậy. Hắn dẫm một chân lên thân thể của phiên thổ long hoàng, dị năng thôn phệ bộc phát, những máu thịt kia đều hóa thành năng lượng liên tục không ngừng, cường hóa thân thể Tần Phong. Loại cảm giác này quá thoải mái, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên. Nhưng thời gian mấy tức, phiên thổ long hoàng 500m dưới chân đã hoàn toàn hóa thành xác không, khí tức của Tần Phong lại cao lên một đoạn. Ánh mắt Tần Phong nhìn chằm chằm hai đoạn phiên thổ long hoàng còn lại. Thật ra trí tuệ của phiên thổ long hoàng cực thấp, nhưng hiện tại cũng cảm giác được nguy cơ khiến bọn nó theo bản năng muốn chui vào trong đất nhưng đã không thể nào nữa, cuối cùng hai đoạn dị thú còn lại đã quyết định chia ra chạy trốn. Nhưng hiển nhiên quyết định này vô cùng sai lầm. Bạch Ly điều khiển thủy tinh cầu trong tay, phù văn không gian lại bộc phát ra. Không gian kết giới, ma phương tỏa. Trong chốc lát, đoạn phiên thổ long hoàng dài đến ngàn mét bị Bạch Ly giam cầm. Ở một bên khác, trong tay Tần Phong cũng xuất hiện một bông hoa đen kịt. Diệt thế chi hoa. Diệt thế chi hoa bộc phát ra khí tức hắc ám mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ dị thú to lớn này. Dị thú ở cầm cố chi địa không biết sử dụng năng lượng, tuy chúng nó có được lực lượng vô cùng khổng lồ nhưng khi trưởng thành tới trình độ tuyệt đối sẽ có sự thiếu hụt. Nếu là một sự tồn tại cấp bậc thú hoàng chân chính, lúc này phiên thổ long hoàng tuyệt đối có được dị năng hệ thổ cường đại, sẽ thi triển thổ kết giới, gai đất sẽ đâm xuyên qua dung nham, thiên thạch từ trên trời rơi xuống cũng có thể chèn ép Tần Phong đến chết. Nhưng phiên thổ long hoàng không biết. Vậy nó cũng chỉ là một bia ngắm. Thậm chí Tần Phong không sử dụng 4 tầng kết giới, chỉ lợi dụng hỏa kết giới phong tỏa, hắc ám kết giới hình thành diệt thế chi hoa đã khắc chế đối phương chặt chẽ. Năng lực tước đoạt sinh mệnh của Hắc Ám Chi Hoa khiến thân thể dị thú to lớn này suy yếu, tế bào cũng biến thành khô cạn, vô cùng yếu ớt. Bóng dáng Tần Phong hóa thành hàng trăm hàng ngàn bóng dáng, nơi bản thể của hắn đến rạch ra gia thú của Phiên Thổ Long Hoàng, những bóng dáng kia càng là thể kết hợp của năng lượng hắc ám, hung hăng đâm vào thân thể Phiên Thổ Long Hoàng. Phiên Thổ Long Hoàng cũng đang ra sức giãy giụa. Người bên ngoài đứng xem, dung nham kéo dài mấy ngàn thước, thân thể dị thú không ngừng muốn chạy trốn, lại bị vô số hỏa dung nham hỏa long giam cầm, động một cái là có uy lực hủy thiên diệt địa, nếu bọn họ không phải đứng trên phù không thành, bây giờ bị dư uy gây ra động đất quét đến cũng phải tử vong. Thế nhưng, dưới uy lực như vậy người kia vẫn tiếp tục chiến đấu. Lúc này, những người may mắn còn sống sót vốn đang đắc ý vì trở thành năng lực giả, tất cả đều ngậm miệng lại không có chút vui mừng nào. Con đường của bọn họ còn rất xa, bọn họ căn bản không sánh bằng dị năng giả, nhiều lắm bọn họ chỉ có được thể chất cổ võ giả, nhưng có thể tu luyện nội lực hay không lại chưa nói đến. Tóm lại, dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến lại là sự cường đại của Tần Phong. Người thế này sẽ nhận được sự quỳ lạy và thần phục của tất cả mọi người. Cách vạn mét, Phiên Thổ Long Hoàng to lớn đã hoàn toàn ngã xuống dung nham, Tần Phong dẫm một chân xuống, dị năng hắc ám trên người đều chui vào trong thân thể dị thú này, điên cuồng hấp thu lại hấp thu. Thân thể thú hoàng đạt tới 800 mét, lại có được năng lượng đặc biệt của cầm cố chi địa khiến cường độ thể phách của Tần Phong không ngừng tăng vọt. Ngay lúc này, ở một bên khác, ma phương tỏa của Bạch Ly cũng chậm rãi tán loạn, sinh vật bên trong bị cắt ra, tất cả đều lốp bốp rơi xuống, đây đều là Phiên Thổ Long Hoàng bị Bạch Ly cắt ra. Chỉ là lần cắt này thật sự quá toàn diện, Phiên Thổ Long Hoàng bị cắt ra đã biến thành thực lực thú vương, kích cỡ không cao hơn 100 mét, tuy thoạt nhìn vẫn là sinh vật to lớn lại chỉ là dê đợi làm thịt với Tần Phong và Bạch Ly. Xì xì xì xì. Những dị thú Phiên Thổ Long Vương dài 100 mét vừa bị cắt ra còn chưa hoàn toàn mọc ra đầu và đuôi đã rơi vào trong dung nham, nó như là nguyên liệu nấu ăn rơi vào trong chảo dầu phát ra tiếng xào lăn xì xì. Mấy phần thân thể Phiên Thổ Long ngắn nhỏ đã mất đi sinh cơ. Tần Phong dẫm chân lên sát ngoài của con Phiên Thổ Long 800 mét này, đưa tay nhấc lên thủy triều dung nham. Thủy triều này lập tức che mất tất cả thân thể Phiên Thổ Long còn lại. Lúc này, một con thú thần vô cùng cường đại, vốn có thể phân liệt vô hạn tạo thành sinh vật có sự uy hiếp cực lớn đã hoàn toàn tử vong. Sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ vọt ra từ dưới đáy dung nham. Tinh cầu kim cương hắc ám của Tần Phong điên cuồng chuyển động, dị năng thôn phệ bộc phát đến cực hạn. Sau khi hấp thu Phiên Thổ Long Hoàng 800 mét, sự tẩm bổ một lần nữa khiến Tần Phong hoàn toàn tiến hóa. Cấp B7. Cường độ thể phách đã đạt đến cấp B7. Một trận chiến ngắn ngủi, thực lực của Tần Phong liên tục đột phá. Không chỉ như thế, sau khi Phiên Thổ Long Hoàng hoàn toàn tử vong, lực lượng linh hồn của nó lập tức tẩm bổ cho ý thức lực của Tần Phong, nhưng có lẽ không sở hữu dị năng nên lần tẩm bổ này cũng không để ý thức lực của Tần Phong đến cấp B5. Nhưng Thanh Vương Đao lại phát ra tiếng ong ong. Một linh hồn to lớn bị nó giam cầm, từ trên Thanh Vương Đao có thể thấy từng hư ảnh tán loạn bị túng ra từ trong dung nham, càng ngày càng nhiều tạo thành một năng lượng thể linh hồn tròn vài trăm mét. Năng lượng thể này xoay quanh bên cạnh Tần Phong, phần đuôi kết nối với Thanh Vương Đao trên tay Tần Phong. Chính là linh hồn của Phiên Thổ Long Hoàng. Lúc này, Tần Phong dẫm chân lên dung nham, vỏ ngoài Phiên Thổ Long Hoàng, Thanh Vương Đao trong tay xuất hiện hư ảnh thú hồn, trên bầu trời là mây đen do dị năng hắc ám kết nối. Sự cường đại của hắn như chúa tể thế giới, in dấu thật sâu vào trong trái tim của tất cả con người thấy được trận chiến đấu này. Thu. Hỏa diễm cuốn ngược, mây đen biến mất, ngay cả hư ảnh thú hồn trên Thanh Vương Đao cũng bị Tần Phong cầm vỏ đao phong ấn. Tất cả đều khôi phục sự bình tĩnh, bầu trời cũng khôi phục màu xanh thẳm, sự thay đổi duy nhất cũng là trong mặt đất còn lưu lại màu xám đen của bụi bặm dung nham. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua thang trời sụp đổ trong không gian xếp chồng, thành thị bị nghiền ép thành đống đổ nát. Nơi này đã biến thành dáng vẻ trong trí nhớ trước khi sống lại của Tần Phong. Trước khi sống lại, e rằng cũng có dị thú khủng bố như vậy tồn tại, hiện tại người còn sống sót trong Sùng Lạc Thành sẽ không vượt quá vạn người. Tần Phong hơi than thở trong lòng, cũng không tiếp tục làm gì nữa. Không khác với sự suy đoán của Tần Phong, năm đó Sùng Lạc Thành tiến vào không gian xếp chồng, vô số người nghĩ cách cứu viện nhưng bọn họ không có dị năng không gian như Bạch Ly, không cách nào mở ra không gian xếp chồng, càng không biết bên trong là một mảnh cầm cố chi địa. Cho nên, bọn họ còn chưa hết hy vọng ngay, không ngừng nghiên cứu, nhưng hai tháng sau một con Phiên Thổ Long Hoàng vô cùng to lớn xuất hiện hoàn toàn nghiền ép cả Sùng Lạc Thành, bọn họ trơ mắt nhìn tất cả sau cùng hoàn toàn từ bỏ nơi này. Dù còn lại bao nhiêu người may mắn còn sống sót, một sự tồn tại ít nhất là cấp bậc thú hoàng, thậm chí rất có thể là thú thần, bọn họ không dám đi thăm dò, bọn họ sợ thả ra loại sinh vật đáng sợ này, sau cũng khiến dị thú này hủy diệt bọn họ. Sau khi Tần Phong sống lại lịch sử cũng thay đổi, vì có Bạch Ly mở ra thông đạo không gian khiến năng lượng ở vị diện của bọn họ chảy ngược vào trong cầm cố chi địa, hấp dẫn Phiên Thổ Long Hoàng xuất hiện sớm hơn. Nhưng không hề nghi ngờ, từ đầu đến cuối Tần Phong cứu ra ít nhất vạn người, đây là điều mà Sùng Lạc Thành diệt tuyệt toàn bộ trước khi sống lại không có cách nào so sánh. Hắn đã làm hết sức, không thẹn với thiên địa. Trận chiến kết thúc, Tần Phong bước lên Phù Không Thành, ánh mắt 5-6 vạn năng lực giả đều dừng trên người Tần Phong. Lúc này, ánh mắt Tần Phong đảo qua những người này, sau đó nói, Sùng Lạc Thành đã bị hủy diệt, tập đoàn Phong Lê phụ trách sắp xếp việc sau này cho các ngươi, không chấp nhận bất kỳ sự phản đối gì. Đương nhiên, lúc này không có ai nhảy ra phản đối. Ngay cả Sở Phàm cũng không thể phản đối Tần Phong. Đương nhiên, dáng vẻ hiện tại của Sở Phàm cũng rất rõ ràng, hắn ta dẫn theo một con vẹt màu sắc sặc sỡ kích cỡ 3 mét, cho nên Tần Phong nhìn thoáng qua đã tìm được hài tử trí tuệ nghịch thiên này. Sở Phàm cũng đang nhìn Tần Phong. Tần Phong đưa tay ra hiệu, Sở Phàm cũng hiểu được, né tránh đám người đi về phía Tần Phong rời đi. Trong Phù Không Thành đều là công trình kiến trúc, nhưng người sống sót không thể tiến vào trong những kiến trúc này, chỉ có thể đứng trên quảng trường trung tâm chờ đợi sau khi quay về Phong Lê Thành, bọn họ sẽ tiến về căn cứ mới, hoặc là ở lại Phong Lê Thành. Trong kiến trúc Phù Không Thành, Tần Phong nhìn dáng người nhỏ bé của Sở Phàm, nói, hiện tại ngươi có tính toán gì, còn muốn về cầm cố chi địa không? Ta còn trở về kiểu gì? Thôn vệ thú đã chết, một mình ta dù có thể trưởng thành cũng không có cách nào đối đầu với Zết, Sở Phàm đang nói sự thật, Tần Phong cũng có tính toán của riêng mình. Đúng vậy, dựa vào một mình ngươi cũng không có cách nào đối đầu với Zết, ngươi mất đi thôn vệ thú tương đương với không có chỗ dựa, việc hợp tác miệng trước đó cũng không thành lập, hiện tại ta cũng được coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, không bằng ngươi làm việc cho ta thì thế nào? Sở Phàm híp mắt lại, từ sau khi tổ chức Zết bắt nhốt Sở Phàm, hắn ta đã rất phản cảm với sự tồn tại của loại lãnh đạo đè đầu cưỡi cổ này, nhưng kẻ biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt. Tuy Sở Phàm có trí tuệ nghịch thiên cũng đã bị Tần Phong làm cho rung động. Tần Phong lợi hại như vậy, ở trong ấn tượng của Sở Phàm e rằng Zết còn lợi hại hơn nữa, cho dù thôn phệ thú trưởng thành đến cấp bậc thú thần cũng chưa chắc là đối thủ của Zết, nghĩ đến đây, trong lòng Sở Phàm cũng có kế hoạch. Tần tướng quân, ban đầu là ngươi cung cấp huyết nhục thôn thiên cho Zết sao? Ngươi đưa phần còn thừa lại cho ta, ta sẽ đồng ý với ngươi. Sở Phàm nói. Tần Phong bất ngờ nhìn Sở Phàm, ngươi còn dự định bồi dưỡng thôn phệ thú? Ngoại hình và năng lực của thôn phệ thú đều có chút tương tự vào thôn thiên, không khó tưởng tượng tế bào ban đầu bắt nguồn từ người nào. Đương nhiên, ta thừa nhận có lẽ ta không bồi dưỡng được thôn phệ thú thú thần cấp S, nhưng bồi dưỡng thêm mấy con cấp A cũng không phải không tốt, ít nhất ta phải có một vài át chủ bài không phải sao? Ta đồng ý, Tần Phong đồng ý, tất nhiên vụ giao dịch này cũng hoàn thành. Tuy đều là ước định bằng miệng, nhưng trên thế giới này cũng không có thứ càng tốt hơn có thể trói buộc những năng lực giả này. Sau đó ngươi cứ gia nhập vào phòng thí nghiệm của tập đoàn Phong Lê. Hơn nữa còn có thể giám sát phương hướng tiến triển của phòng thí nghiệm Z bất cứ lúc nào, ta hy vọng ngươi sẽ cho ra một phương hướng và phương án rõ ràng. Đương nhiên, phòng thí nghiệm này không xây dựng ở căn cứ Phong Hoàng, mà là xây dựng trong lòng đất Phong Lê Thành, là một phòng thí nghiệm càng to lớn hơn. Bên căn cứ Phong Hoàng kia chỉ vì cầm cố chi địa, đồng thời cũng là một sự ngụy trang khống chế hành động của Z, có căn cứ Phong Hoàng, tất nhiên sẽ có phòng thí nghiệm Phong Lê Thành, cái trước không có, cái sau cũng có nhiều lắm. Sở Phàm gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng hắn ta còn có một sự lo lắng. Lúc ta đi ra ngoài có rất nhiều người thấy được, nếu người của tổ chức Z muốn tìm ta thì làm sao bây giờ? Sở Phàm nói. Mấy năm qua địa vị của hắn ta ở tổ chức Z cũng không thấp, đương nhiên cũng không thể coi là cao. Tần Phong nói, ngươi từng gặp Z vài lần, hiểu hắn là loại người gì không? Sở Phàm ngạc nhiên, không hiểu ra sao nhìn Tần Phong, không biết vì sao đối phương hỏi như vậy. Chỉ từng gặp 3 lần, đối phương luôn làm thí nghiệm, không hiểu quá rõ. Cho nên, Sở Phàm cũng không biết rốt cuộc thực lực của Z mạnh đến mức nào. Z có thực lực cường đại, trong cả vị diện này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn là một cuồng nhân khoa học, vì không có ai uy hiếp được hắn nên không kiêng nể gì cả, trong lòng hắn chỉ có nghiên cứu, dù biết có một vài người hận hắn muốn chết cũng không để ý đến. Đây cũng là lý do vì sao Z 5 lần 7 lượt tìm đến Tần Phong, vì Z không quan tâm, tính cách của hắn ta có thể nói là không như người thường. Nhãn ma thần cũng có thể vì Tần Phong đồ sát mấy cấp A mà muốn giết Tần Phong, Z bị Tần Phong diệt tổ chức. Cũng bị mất mặt lớn còn bình tĩnh tự nhiên tìm đến Tần Phong, thậm chí ngăn cản nhãn ma thần giúp Tần Phong, có thể thấy được nam nhân này tùy ý đến mức nào. Cho nên, dù biết ngươi đi ra, dù biết ngươi muốn giết chết hắn, hắn cũng không để ý đến, dù hắn biết được tin tức ta giữ ngươi lại cũng không làm gì. Trong mắt Sở Phàm xuất hiện vẻ mờ mịt, sau đó lại là nhục nhã và tức giận, là vì hắn coi thường ta đi. Điều này không phải cũng là coi thường Tần Phong sao? Tần Phong cười lạnh nói, cho nên phải cường đại lên, nếu không người ta sẽ cho ngươi một ánh mắt khinh thường. Nói xong câu này, cơn giận của Sở Phàm càng rõ ràng hơn, nhưng hắn ta kìm nén bản thân không thể không có lý lẽ nổi giận với Tần Phong. Ta đã biết, ta sẽ làm việc cho tốt. Lúc hai người nói chuyện, Phù Không Thành đã đến Phong Lê Thành, có người tới tiến hành sắp xếp, ngay cả Sở Phàm cũng bị người ta đưa đến phòng thí nghiệm. Việc ở cầm cố chi địa đã có một kết thúc, tạm thời cũng không cần đến đó nữa, Tần Phong cũng hoàn toàn từ bỏ việc nghĩ cách cứu viện, nhưng trước khi đi hắn để Bạch Ly mở ra thông đạo không gian đưa vào một vài rương vật tư, thậm chí còn có chỉ dẫn, nếu người may mắn còn sống sót có thực lực rời khỏi rừng rậm, đến đại bản doanh chiến sĩ thức tỉnh tương lai của tập đoàn Phong Lê, tất nhiên có thể rời đi. Vì ở trong cầm cố chi địa một tháng, cộng thêm một trận đại chiến sau cùng, tuy thể phách của Tần Phong tăng lên, ý thức lực được bù đắp, trên mặt tâm lý vẫn rất mệt mỏi. Tần Phong dự định nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe. Nhưng hắn đã về Phong Lê Thành tất nhiên cũng phải xử lý một vài chính vụ, ngày hôm sau hắn đã xuất hiện trong văn phòng châu trưởng từ sớm. Từng phần email được sắp xếp báo cáo. Báo cáo trồng trọt võ thần mộ. Phát hiện mới khi thăm dò vị diện cầm cố. Báo cáo vị trí hỏa thụ cao cấp trong vị diện hỏa nham. Báo cáo quý trước và kế hoạch phát triển trong tương lai của tập đoàn Phong Lê. Nghiên cứu kiểu mới và ý tưởng to gan của phòng thí nghiệm. Tường trình về Phong Lê Thành và xây dựng xung quanh. Mỗi một cái đều đại diện cho tài nguyên mà Tần Phong đang nắm giữ. Trong vô thức, tập đoàn do Tần Phong thành lập đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Phong xem một vài tin tức cần phải biết ngay, lại xử lý một vài tài liệu, sau đó lật nhìn một số thứ không quá quan trọng, một phần tài liệu xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Bản danh sách dự tính tuyển chọn thiên kiêu, người đưa ra, Đặng Niên. Tần Phong nhìn bản báo cáo này không nhịn được than thở một câu, lại qua một năm nữa. Năm ngoái, Đặng Niên còn cầu xin Lục Manh thay mặt căn cứ thừa Bắc tham gia giải đấu thiên kiêu. Năm nay, Đặng Niên đã trở thành một trong những viện sĩ của học viện cao nhất trong Phong Lê Thành, bản danh sách dự tính tuyển chọn thiên kiêu lần này cũng là hắn ta đưa ra, thậm chí việc tuyển chọn những giải đấu lớn đều do hắn ta tổ chức. Trong một năm qua, thực lực của Tần Phong tăng mạnh, trong quá trình tích lũy vốn liếng, tập đoàn Phong Lê cũng khỏe mạnh trưởng thành, đạt đến một cấp độ khiến người ta ngước nhìn. Vì Tần Phong đảm nhiệm chức châu trưởng Bắc Hải Châu, nơi này cũng dần trở nên khác biệt, theo vị diện hỏa nham mở ra, hỏa nham thành mới được xây dựng cũng trở thành tòa thành thị thứ 5 của Bắc Hải Châu. Còn có Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa vùi lấp trong Phong Lê Thành, khiến tỷ lệ thức tỉnh của cư dân trong thành thị tăng lên rất nhiều, sau khi năng lực giả thức tỉnh cũng khiến thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Trong một năm này, có thể nói là nhân tài đông đúc, 10 người trên danh sách dự tính không phải người trong tập đoàn Phong Lê, cũng là hài tử, người thân của cấp dưới trong tập đoàn Phong Lê. Người dẫn đầu chính là Chu Hạo, thực lực đã đạt đến cấp D9, dù là năng lực giả ở Long Đô e rằng cũng không có phần thực lực này. Thành viên phía dưới kém nhất cũng là cấp D1, loại thiên tài thực lực trẻ tuổi như vậy đâu đâu cũng có, phần danh sách này đừng nói là bản danh sách Bắc Hải Châu, dù là tất cả người tham gia dưới 20 tuổi của Bắc Vực e rằng cũng không thể rung chuyển địa vị của những người này. Nhưng trong số người được cứu về từ Sùng Lạc Thành cũng có một vài người vận khí tốt ăn huyết nhục dị thú cao cấp, nhanh chóng trở thành năng lực giả lợi hại chỉ là không có võ kỹ thích hợp, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cũng chưa chắc không thể trở thành hắc mã trong đó. Cho nên, lần thi đấu thiên kiêu tranh phong này thật sự đáng để mong chờ. Ngay lúc này, bộ đàm của Tần Phong kêu lên, sau khi thấy dãy số, Tần Phong không hề thấy bất ngờ. Là Thượng Hàm. Vực trưởng. Tần Phong kết nối bộ đàm, Thượng Hàm ở đầu bên kia ngồi trong phòng làm việc của mình, hư ảnh xuất hiện khiến nàng có vẻ đầy uy nghiêm. Nhưng lúc thấy hình ảnh sau lưng Tần Phong, Thượng Hàm lại thấy hơi ngạc nhiên. Nàng quen biết Tần Phong đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Tần Phong ở nơi thế này, văn phòng, Tần Phong cũng làm việc sao? Còn tưởng Tần Phong luôn chạy loạn khắp thế giới, hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên những lời này của Thượng Hàm cũng không phải trêu chọc Tần Phong, mà trực tiếp nói, Tần Phong, trước đó ngươi nghĩ cách cứu viện Sùng Lạc Thành, vì một vài nguyên nhân ta cũng nghĩ đến việc từ bỏ, không ngờ ngươi còn nghĩ cách cứu viện. Số người cứu được đầu tiên vì ngươi và Lưu Sùng đánh cược, nên ta không gửi phần thưởng nhiệm vụ Liên minh Hoa Hạ cho ngươi, nhưng lần này nói thật, ta cũng không ngờ. Ngày hôm qua báo cáo đã đến tay Thượng Hàm, cứu được 5-6 vạn người còn giết chết một dị thú thú hoàng cấp A, hành động này thật sự khiến người nhìn than thở. Phải biết rằng, sự tồn tại như thú hoàng cấp A, không phải cần điều động trên trăm năng lực giả cấp A, hoặc là điều động cấp S mới có thể diệt sát được. Cho nên rốt cuộc Tần Phong đã trưởng thành đến loại thực lực gì? Tần Phong thế này khiến Thượng Hàm cảm nhận được áp lực to lớn, trước đó còn có thể cắt cử nhiệm vụ một cách đương nhiên, sau lần này Thượng Hàm suy tính rất lâu cũng không dám tùy tiện ra lệnh. Cho nên, lần này nàng gọi đến cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ tìm Tần Phong nói về việc của Sùng Lạc Thành. Làm việc đến nơi đến chốn, những chuyện này không phải quá khó khăn với ta. Tần Phong hời hợt trả lời. Dù là như thế, ta cũng phải đại diện Bắc Vực ban thưởng cho hành động của ngươi, nhưng bản thân ta cũng có trách nhiệm với việc hủy bỏ hành động nghĩ cách cứu viện Sùng Lạc Thành. Người được cứu ra biết được e rằng cũng trách chúng ta máu lạnh, cho nên ta muốn âm thầm tiến hành một vài hành động đền bù tổn thất. Thượng Hàm gửi một phần tư liệu cho Tần Phong, trong những tài liệu này còn trực tiếp ban thưởng cho Tần Phong 500.000 ức. Cũng giống như phần thưởng của Tần Phong sau khi giết chết Thông Thiên, phải biết rằng Thông Thiên có thể là sự tồn tại bá chủ địa ngục hải, phiên thổ Long Hoàng vừa xuất hiện chắc chắn không có đãi ngộ này, đây cũng là Thượng Hàm tranh thủ cho Tần Phong. Dựa theo phần thưởng này còn có rất nhiều quân công, thậm chí đủ để đổi một số thần binh bảo giáp khoảng cấp B. Ngay sau đó, Thượng Hàm lại lấy ra khoản tiền 100.000 ức, trong đó có 2 vạn ức là phí an tuổi, 8 vạn ức là đủ loại tài liệu từ cấp D đến cấp D, số lượng vô cùng to lớn, đủ để xây dựng một thành thị thực lực không kém. Số tiền an ủi được tính toán dựa theo số người, Tần Phong cứu được 200.000 người, mỗi người có thể thu hoạch được 10 triệu, nhưng những thứ này căn bản không thể trực tiếp phát xuống, mà là giao lại cho Phong Lê Thành Bắc Hải Châu, hoặc là trực tiếp nâng đỡ Phong Lê Thành. Tình hình sắp xếp cho 200.000 người này, năng lực giả xuất hiện trong tương lai đều cần bọn họ giúp đỡ. Cho nên, chất béo lớn nhất của thành chủ một thành thị hoặc là châu trưởng một châu cũng nằm ở chỗ này. Nhưng số tiền này với thành chủ châu trưởng bình thường là một lần phát tài, tất nhiên bọn họ không có khả năng được trả thù lao cao như vậy, dù sao 50 ức trong đó đều là Tần Phong săn giết thú thần cấp A. Cảm ơn vực trưởng đã ban thưởng. Đúng, ta còn có một chuyện. Ngươi nói đi. Vực trưởng, có thể cử ta đi tham gia thi đấu Thiên Kiêu tranh phong lần này không? Tần Phong nghĩ đến tự tham gia chắc chắn không có ai địch nổi hắn, nhưng buổi tuyển chọn kéo dài một tháng, chiếm cứ một danh ngạch tất nhiên không có ai ở Bắc Hải Châu dám nói gì hắn, nhưng trong tình huống cả Bắc Vực chỉ có 10 người, Tần Phong chiếm một danh ngạch thật sự quá bắt nạt người khác. Ngươi còn muốn đi tham gia thi đấu Thiên Kiêu tranh phong? Thượng Hàm cũng bị lời nói của Tần Phong làm cho ngây ngẩn cả người, Thiên Kiêu cái gì, với địa vị hiện tại của Tần Phong hoàn toàn không hợp. Nói trắng ra, Thiên Kiêu tranh phong là tiểu tài hài tử tranh phong, nhưng Tần Phong a, ta quên mất. Hình như năm nay ngươi còn chưa tới 20. Lúc này Thượng Hàm cũng giật mình nhớ đến điều này, nhưng cùng lúc cũng bùi ngùi. Tần Phong thật sự quá trẻ tuổi. Nhưng lúc ta tham gia tốt nhất đừng để mấy không người lái đi theo ta phát ra video. Tần Phong nói. Haha, nếu để ngươi tham gia sao còn có thể để ngươi vượt Long Môn Tháp, ngươi lên thẳng đỉnh tháp là được, ta liên lạc với những người khác một chút, chắc chắn có người đồng ý, vậy làm phiền vực trưởng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau đó hai người lại trò chuyện về mấy việc khác, Thượng Hàm cũng không hạ thêm nhiệm vụ, cộng thêm tháng 11 Tần Phong sẽ đến Long Đô, tương đương với mấy tháng này hắn không có bất kỳ nhiệm vụ gì, đều đang nghỉ phép. Trong một năm qua Tần Phong vô cùng bận rộn, Tần Phong cũng cảm thấy không nên để Tần Phong bôn ba như vậy, quan trọng nhất là trước đó cân nhắc thực lực của Tần Phong quá mạnh đã vượt qua vực trưởng là nàng, các cử nhiệm vụ khiến đối phương không vui thì mình cũng mất mặt, nếu đối phương nhận thì hiện tại cũng không có nhiệm vụ béo bở gì có thể đưa cho Tần Phong. Vậy cũng tốt. Chỉ là Thượng Hàm không hạ nhiệm vụ nhưng Tần Phong cũng không rảnh rỗi. Khoảng thời gian này, chỗ kia cũng nên xuất hiện rồi. Tần Phong nghĩ đến đây lại vuốt ve thanh vương đao trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng. Liên minh Cộng hòa Bắc Phi, đây là khu châu Phi do liên minh nhân loại tổ chức mấy chục liên minh nhỏ tập trung lại với nhau. Nơi này thiếu thốn vật tư, khu vực sa mạc chỉ có một dòng sông có thể cung cấp nước dùng cho bọn họ. Cứ thế, việc những người này tranh đoạt trên cả dòng sông rất quan trọng, mỗi ngày có vô số người chết ở đây. Thời gian dần trôi qua bọn họ gọi con sông này là Minh Hà. Minh Hà dài hơn 6.000 cây số, là một trong những dòng sông to lớn nhất hiện nay. Dọc theo đường sông, thành thị được thành lập xung quanh gần như chen chúc vào một chỗ, thuộc về tổ chức tập đoàn khác nhau. Ở chỗ này, chỉ có thực lực cấp B trở nên mới có tư cách thành lập thành thị cạnh đường sông. Thế là hoàn toàn khác với thành thị phân tán của Liên minh Hoa Hạ, nơi này một tòa thành thị kết nối một tòa thành thị nhưng thành thị không lớn lắm, cũng chỉ có quy mô như căn cứ Thừa Bắc. Dù là như thế, nhìn từ trên bầu trời cũng có cảnh tượng rất hùng vĩ. Sắc trời hơi sáng. Thành thị tỉnh lại, thậm chí có một đám người chuyên đi múc nước sông đến gần dòng sông. Nhưng đúng lúc này không khí bắt đầu nén lại, thậm chí vặn vẹo, nửa đoạn trước của Minh Hà xuất hiện một khu vực không gian vặn vẹo, một vết nứt to lớn mở ra trên Minh Hà, thậm chí có một nửa đã rơi vào trong Minh Hà. Không chỉ như thế kéo dài mấy trăm cây số, vết nứt không gian có cái vô cùng to lớn, có cái nhỏ bé vụn vặt, có trên vạn cái. Tình cảnh đáng sợ như vậy khiến mọi người hét rầm lên. Vết nứt, ác ma sắp xuất hiện. À, chẳng lẽ lại là một tận thế sắp bắt đầu sao? Mọi người hoảng sợ nhìn tất cả chuyện xảy ra trước mắt, khoảng cách xa cũng có thể thấy được cảnh tượng đáng sợ, nghiêng trời lệch đất, xoắn nát tất cả. Trang bị ổn định không gian của tất cả thành thị dọc theo Minh Hà đều phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, hơn vạn cái cảnh báo màu đỏ xuất hiện. Minh Hà rơi vào trong hỗn loạn. Nhanh ổn định không gian. Chuyển trang bị ổn định không gian đến. Mau nhìn, nơi này xuất hiện cái gì đó, là máu sao? Dòng máu. Trời à, hình ảnh do máy không người lái đưa ra khiến tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong mấy vết nứt to lớn này chảy ra máu tươi, sau đó còn có xác chết rơi vào trong Minh Hà, theo thời gian dần trôi qua thậm chí nhuộm đỏ cả dòng sông lao nhanh. Trong vết nứt lớn nhất phun ra nuốt vào rất nhiều máu, mảnh xác không ngừng trôi ra. Có nhân loại, có dị tộc, còn có dị thú. Tất cả đều là xác. Ngay lúc này, một dị năng giả hệ thủy điều động bọt nước Minh Hà, để xác của một nhân loại vọt lên bờ. Trên xác nhân loại này còn mang theo một cái trang bị phù văn tinh xảo, quan trọng nhất là bọn họ cũng mang theo trang bị phù văn không gian. Dị năng giả hệ thủy lập tức vớt xác chết này lên, lột bỏ tất cả đồ vật trên người đối phương, đặc biệt là trang bị phù văn không gian. Sau khi thấy món đồ trang sức tinh xảo này được chế tác thành giới chỉ, trên mắt hắn ta xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Tất nhiên trong này cũng có đồ tốt. Thế là, suy nghĩ của những người khác cũng bắt đầu xoay chuyển, mặc kệ trên đầu bọn họ có tai họa gì, hiện tại còn chưa xảy ra tất nhiên phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình, dù sau đó xảy ra chuyện gì chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Chỉ có một vài ngu dân còn đang quỳ bái, chờ mong đây không phải là một trận diệt thế. Hỗn loạn như vậy, sau khi càng ngày càng nhiều dòng máu và xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi. Đây, trên xác nam nhân này không phải đang mặc bảo giáp sao? Xác dị thú, thú vương, là xác thú vương. Đây cấp S, xác dị thú càng ngày càng cường đại, xác nhân loại mang theo trang bị phù văn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người khiến những năng lực giả này đều đỏ mắt. Đặc biệt sau khi xác dị thú cấp S xuất hiện, tin tức nhanh chóng lan truyền ra, đám người trốn ở các nơi trên thế giới đều tập trung sự chú ý vào nơi này. Bọn họ không biết đây là phù dung sớm nở tối tàn hay là một sự tồn tại vĩnh viễn, nếu luôn lưu giữ lại ở nơi này thì đây là một khoản tài phú khiến người ta động lòng. Ngày thứ hai tin tức truyền ra, vô số người bắt đầu hành động, đến Minh Hà. Trên không Minh Hà, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Trong hai ngày qua, nơi này thường xuyên xuất hiện vết nứt, cũng có thứ quá nhỏ sẽ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vết nứt to như vậy lại rất ít, mấy năng lực giả dưới vết nứt này đều ngẩng đầu lên, hưng phấn mong đợi nhìn. Nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được đây không phải vết nứt gì, mà là thông đạo không gian. Một chiếc phi thuyền to lớn đường kính 20 mét, dài đến 100 mét bay ra từ trong thông đạo không gian này. Mặt bên của chiếc phi thuyền này xuất hiện mấy chữ to rồng bay phượng múa. Nếu có một vài người có kiến thức sẽ lập tức nhận ra đây là chữ Hoa Hạ. Tập đoàn Phong Lê. Tần Phong đứng trong phòng lái nhìn về phía Minh Hà, ánh mắt nóng rực. Chiến trường Minh Hà. Chiến trường Minh Hà này chắc chắn không phải ngắn hạn, mà kéo dài khoảng 7 năm, thậm chí chưa đến lúc đó cũng không biết có tiếp tục hay không. Nhưng không hề nghi ngờ nơi này là chỗ chỉ có năng lực giả cấp A mới có thể đi vào, cấp S lăn lộn ở chỗ này cũng phải vô cùng cẩn thận. Trước khi Tần Phong sống lại cũng bộc lộ tài năng ở chỗ này. Nhưng hiện tại hắn muốn trở thành người đầu tiên liều mạng. Đi. Tần Phong ra lệnh một tiếng, phi thuyền không dừng lại trên Minh Hà quá lâu đã chui thẳng vào trong khe nứt to lớn này. Trước đó đám người còn đang ngước nhìn phi thuyền, lúc này tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ chiếc phi thuyền này lại tiến vào vết nứt như vậy. Nhưng đầu óc của bọn họ cũng nhanh chóng chuyển động. Những dòng máu và xác chết này đều đến từ vị diện kia, có phải bên trong sẽ có nhiều thứ hơn không? Nghĩ vậy, một số người lập tức không nhịn được. Không thể không nói, hành động của Tần Phong lại như là cánh bướm vỗ cánh, mang đến sự thay đổi mới cho tương lai. Lúc này, phi thuyền của Tần Phong đã tiến vào trong vết nứt Minh Hà, đến một vị diện khác. Nơi này được mọi người gọi là vị diện Huyết Hà. Bạch Ly, ổn định không gian, ta che giấu phi thuyền. Được. Bạch Ly lên tiếng, quả nhiên sau khi bọn họ rời khỏi vết nứt đã thấy một vết nứt chưa đến một mét. Nếu phi thuyền tiếp tục đi tới chắc chắn sẽ đâm vào vết nứt không gian này. Quan trọng nhất là phần đuôi phi thuyền còn chưa tiến vào vị diện này toàn bộ, đi vào trong vị diện này thậm chí không có cách nào né tránh trái phải. Nhưng sau khi phi thuyền phát ra cảnh báo, vết nứt không gian trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa, phi thuyền tiếp tục đi tới, trong tầm mắt toàn là màu máu. Toàn bộ thế giới như bị máu tươi nhuộm ướt, dị thú, nhân loại đã chết thành đàn, ngã xuống trong vũng máu. Tần Phong cảm nhận được khí tức quen thuộc, cộng thêm có lẽ đây là đại chiến lần thứ nhất của vị diện Huyết Hà. Năng lượng trong cơ thể nhân loại loại và xác dị thú còn chưa hoàn toàn khô cạn. Dị năng thôn phệ bắt đầu chuyển động. Nơi này đúng là thiên đường của Tần Phong. Vừa đến vị diện Huyết Hà, Tần Phong còn chưa làm gì, khí tức tử vong, năng lượng tán loạn tràn đầy trời đất đã không ngừng bổ sung ý thức lực và thân thể của Tần Phong. Điều động phi hành khí xuống dưới, nhớ kỹ, một khi phát hiện sinh vật còn sống phải lập tức tránh xa, tiến công cự ly xa. Tất cả mọi người mặc quần áo phòng hộ. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tuy những người này không biết tại sao Tần Phong lại phải làm như thế nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tần Phong. Sau khi xảy ra việc xác chìm Minh Hà, vì phát hiện xác dị thú cấp S khiến tin tức lập tức nổ tung khiến người cả thế giới đều biết, Tần Phong cũng nhận được tin tức trước tiên, nhưng lần này hắn làm việc rất cẩn thận, người dẫn theo đều là nhân vật có thực lực cường hãn. Lần này Tần Phong đưa theo tất cả 5 năng lực giả cấp B Giang Hào Lâm, Ninh Hâm, Long Đào, Chu Sách vừa thoát chết từ Cầm Cố chi địa, Thương Vương Kim Hào cấp A tương lai vừa thu làm thủ hạ ở Đông vực trước đó. Ngoại trừ 5 người này còn có 100 tên năng lực giả cấp C, dù là thế, thật ra Tần Phong thấy những người ở đây còn rất kém. Thậm chí bọn họ tiến vào vị diện Huyết Hà cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại cần nhân thủ làm tốt phòng hộ, Tần Phong cũng chỉ có thể để bọn họ tiến lên. Chẳng mấy chốc, hơn 30 phi hành khí hạ xuống từ lối vào,